Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Kỳ Hàn Phong hướng Vân Triệt đi tới, nhàn nhạt nói, ngươi nhập tổ đi, khảo hạch lập tức liền sẽ bắt đầu ngươi, thế nhưng là ta Hàn Tuyết Điện lịch trong lịch sử tiến vào vòng thứ hai khảo hạch đệ nhất nhân, nhưng ngàn vạn đừng quên Tổng Điện Chủ đối ngươi phần này đặc biệt ban ơn. Phốc, xung quanh bốn phía lập tức lần nữa cười vang một mảnh, ai cũng biết rõ cái này đệ nhất nhân là có ý gì, là chỉ huyền lực thấp nhất đệ nhất nhân. Tại Vân Triệt cất bước hướng đi khảo hạch đội ngũ lúc, tổ thứ nhất hơn vạn huyền giả ánh mắt đều đi theo lấy hắn, bọn hắn đều quét qua lúc trước khẩn trương cùng cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt tràn đầy xem thường cùng giễu cợt, bởi vì tại Hàn Tuyết Điện một mực đại khí không dám thở bọn hắn, lúc này lại từ một người trên thân tìm được cảm giác ưu việt, một loại thực lực cùng y quy bên trên mãnh liệt cảm giác ưu việt. Mộc Phượng Xu đưa ra nhìn lấy Mộc Băng Vân trên mặt mũi vì hắn miễn trừ thứ một vòng khảo hạch, vốn là một loại trào phúng cùng nhục nhã. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, cái này huyền khí chỉ có quân huyền cảnh cấp 5, vẫn là đến từ hạ giới, người chẳng những không có thức thời chạy trốn chết, ngược lại đúng là cứ như vậy đón lấy. Bọn hắn đã bắt đầu nhìn thấy, một cái cự đại trò cười đem tại trận này Hàn Tuyết Điện trong khảo hạch trình diễn. Cái này thằng ngốc, tự cho là đúng từ tìm phiền toái rõ ràng si, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trơ mắt nhìn Vân Triệt bị sắp xếp khảo hạch đội ngũ, Mộc Tiểu Lam tức giận dậm chân, "Tiểu Lam, hắn thật là Băng Vân cung chủ tự mình từ hạ giới mang về." Mộc Túc Sơn đi tới, nhíu lại lông mày hỏi, "Đúng a, bất quá." Mộc Tiểu Lam kém chút thốt ra, cũng không phải là bởi vì Vân Triệt tư chất tốt bao nhiêu, mà là có nguyên nhân khác, nhưng cũng may cùng lúc che miệng. Mộc Túc Sơn mặt mũi tràn đầy thất vọng, lắc lắc đầu, "Băng Vân cung chủ khó được mang về một cái hạ giới người, lại là nhìn sai rồi a, ai?" Một tổ khảo hạch danh sách bên trong, nhiều Vân Triệt tên, Mộc Phượng Xu ánh mắt nghiêng đi, khẽ đẩy Lệ Minh Thành, trở về chuẩn bị khảo hạch, tuy nhiên cái đội ngũ này bên trong, hẳn không có người có thể thắng được ngươi, nhưng cũng không cần khinh mạn lười biếng, Hàn Phong, chuẩn bị bắt đầu, vâng, điện chủ. Kỳ Hàn Phong cung kính ứng thanh, giao phó xong, Mộc Phượng Xu không còn lưu lại, nhanh chân rời đi, đều khinh thường tại lại nhiều nhìn Vân Triệt một chút, đoán chừng theo nàng xoay người. Liên Vân Triệt cái này chờ hèn mọn lại bỡ đỡ tiểu nhân vật cái gì tướng mạo đều cơ bản quên không còn một mảnh. Lệ Minh Thành đi trở về đội ngũ, không biết là vô tình hay là cố ý, hắn vừa vặn đứng ở Vân Triệt bên cạnh một bên, vừa mới đứng vững, liền nghiêng qua Vân Triệt một chút, cười híp mắt nói, tiểu tử, chắc hẳn ngươi vừa rồi cũng nghe đến, cái này Hàn Tuyết Điện Tổng Điện Chủ, chính là ta thân cô. Không thể không nói, ngươi muốn ôm ta cô bắp đùi ý nghĩ rất sáng suốt, dù sao. Cái kia Mộc Băng Vân tuy là băng hoàng cung chủ, nhưng ai cũng biết rõ nàng nói không chừng ngày nào liền chết, nhưng đáng tiếc. Liền như ngươi loại này liền rắc rưởi đều không được xưng mặt hàng, còn không có tư cách hướng ta cô nịnh nọt, nếu không dạng này, ngươi đến ôm một cái bắp đùi của ta như thế nào? Một vừa nói lấy, Lệ Minh Thành chân phải mũi chân vỗ vỗ mặt đất, nhìn xéo lấy Vân Triệt hai mắt không chút nào che giấu đang đánh giá thẳng hai ánh mắt, cái này Hàn Tuyết Điện, ngươi liền đừng có nằm mộng. Nhưng Lạc Tuyết cung nha. Tiếp qua cái 10 năm 8 năm ngươi nói không chừng còn có cơ hội, ngươi về sau nếu là có thể ngoan ngoãn nghe ta, làm ta trung thực chó săn, như vậy ta tại Hàn Tuyết Điện ăn thịt thời điểm, nói không chừng sẽ lúc thỉnh thoảng thưởng ngươi mấy cây xương cốt, ngươi cảm thấy ta là đang mắng ngươi. Không không không, ta là tại rất thành tâm thương hại ngươi a, bởi vì ngươi lúc này mới vừa tới ngâm tuyết giới, liền lập tức sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn, nếu là không có người bảo kê ngươi, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể là chuyện tiếu lâm. Thế nào a? Vân Triệt hai tay ôm ngực, con mắt nửa mở, không có chút nào phản ứng. Làm sao, ngươi là kẻ điếc, Lệ Minh Thành cười lạnh nói. Ai, Vân Triệt thăm thẳm nhổ một ngụm khí, thấp nói, đần độn, ngươi, nói cái gì? Lệ Minh Thành sắc mặt kịch biến, ngũ quan lập tức chen một lượt. Tại Vân Triệt cái này huyền lực chỉ có quân huyền cảnh trung kỳ, còn trông mong muốn ôm Mộc Phượng Xu bắp đùi kẻ yếu trước mặt, hắn từ cảm giác chính mình quả thực chính là cao cao tại Thượng Đế Vương. Có thể trên cao nhìn xuống tùy ý miệt thị hắn, chào phúng hắn, có thể tùy ý quyết định mệnh của hắn vận, muốn giết chết. Hắn càng là động động thủ đầu ngón tay sự tình, hắn thậm chí cảm thấy mình chủ động cùng hắn nói chuyện, đều là đối với hắn một loại ban ơn. Mà lại lấy hắn vừa rồi nịnh nọt, còn muốn mạnh mẽ tham dự Hàn Tuyết Điện khảo hạch biểu hiện cùng y quy, muốn đem hắn thu lại làm cái tùy tiện, sai xử chó săn hẳn là dễ như trở bàn tay, tốt xấu mình lập tức là Hàn Tuyết Điện đệ tử, vẫn là tổng điện chủ chất tờ. Dầu gì cũng nên là khúm núm, sợ hãi, duy nặc, lại là nằm mộng đều không nghĩ đến, Vân Triệt đáp lại, đúng là mang theo khinh thường, nhục mạ. Lệ Minh Thành toàn thân run rẩy, nhưng nơi này là Hàn Tuyết Điện, hắn căn bản không phát tác được, rất nhanh, sắc mặt của hắn lại từng điểm bình phục lại, nhưng ánh mắt lại là một mảnh âm hàn, cười nhẹ lấy nói, được. Rất tốt, ngươi tiểu tử thật sự là có dũng khí, hôm nay qua đi. Ngươi chờ. Vân Triệt hai mắt đóng lại, không chút nào để ý, ở trong lòng từng lần một mặc niệm, đề điều, không nên gây chuyện kiếm chuyện phạm tội, hô. Mộc Phượng Xu rời đi, chủ trì một tổ khảo hạch kỷ hàn phong thần sắc lập tức từ cung kính chuyển thành ngạo nghễ cùng sắc bén, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói. Vòng thứ hai khảo hạch huyền trận đã chỉnh bị hoàn thành, tùy thời có thể lấy bắt đầu, bất quá trước lúc này, ta có chuyện nhất định phải nhắc nhở các ngươi tổ này. Trước mắt cùng sở hữu 10.323 người, nhưng có thể thông qua vòng thứ hai khảo hạch, chỉ có 1.000 người. Về phần còn lại phía dưới, cũng chỉ có thể 5 năm về sau lại đến. Bình quân 10 người bên trong, mới có một cái có thể thông qua. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vòng thứ hai, tiến vào vòng thứ ba khảo hạch trong ngàn người, thì chỉ có 100 người có thể thông qua, Kỷ Hàn Phong duỗi ra ngón tay, nhàn nhạt nói. Nói cách khác, các ngươi trong những người này, cuối cùng có thể đi vào Hàn Tuyết Điện. Trong 100 người mới có một người, Hàn Tuyết Điện cái này địa phương, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đến. Trong các ngươi, hoặc là tại ngâm tuyết giới còn lại địa phương được xưng thiên tài, hoặc là tại một số hạ giới xưng hùng xưng bá, nhưng đến nơi này, các ngươi cần phải một lần nữa cân nhắc một chút chính mình, không muốn bại quá khó nhìn, liền bà đã từng những cái kia kiêu ngạo thu sạch. Bởi vì ở chỗ này, cái kia bất quá chỉ là trò cười. Mặt khác, sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Kỷ Hàn Phong không nhanh không chậm xuất ra một cái bình thủy tinh, hàng năm khảo hạch, thành tích tối ưu người, bình thường đều sẽ có khen thưởng. Dù sao, rác rưởi liền nên ném ra, mà thiên tài có tư cách nhận ưu đãi, mà năm nay khen thưởng, chậc chậc, quả thực có thể nói được là gần 10.000 năm số một, liền liền ta nhìn thấy, đều là thèm nhỏ dãi tam xích. Kỷ Hàn Phong đem ngọc bình cầm tại lòng bàn tay, động tác có chút cẩn thận, chậm dần âm điệu nói, ngọc, rơi, băng, hồn đan. Hoa. Ngọc Lạc Băng Hồn Đan năm chữ vừa ra, nguyên bản ngừng lại hô hấp chúng huyền giả nhóm trong nháy mắt phát ra mất khống chế tiếng kinh hô, Vân Triệt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xung quanh bốn phía mỗi người đều rõ ràng là hai mắt bên ngoài lồi, miệng mở lớn, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra nứt âm thanh. Liên liên bên cạnh Lệ Minh Thành đều là hai mắt trừng lớn, sáng rực thả ánh sáng, hai tay gắt gao nắm chặt, kích động có chút phát run. Liên liên cầm Ngọc Lạc Băng Hồn Đan Kỷ Hàn Phong, ánh mắt bên trong đều rõ ràng lộ ra cực lực che giấu nóng rực. Tuy nhiên Vân Triệt là lần đầu tiên nghe nói Ngọc Lạc Băng Hồn Đan tên, nhưng nhìn xung quanh bốn phía người phản ứng. Không hề nghi ngờ, nó mặc dù tại Băng Hoàng Thần Tông, đều tất nhiên là tương đương không tầm thường đan dược, đối với mấy cái này ý tại Hàn Tuyết Điện huyền giả mà nói, càng là có to lớn vô cùng dụ hoặc cùng chủng kích. À, Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, Mộc Tiểu Lam cũng phát ra một tiếng kinh hô. Hàn Tuyết Điện năm nay khảo hạch khen thưởng, làm sao lại khoa trương như vậy? Lại có đại khái 30 tháng, chính là huyền thần đại hội, đứng tại Mộc Tiểu Lam Mộc Túc Sơn hiển nhiên biết rõ nội tình, hắn rất có thâm ý nói. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được trận này huyền thần đại hội tới cực kỳ không tầm thường, các đại vương giới động tĩnh, cũng đều lộ ra tương đương quỷ dị, thần giới, có lẽ là có cái gì đại sự muốn phát sinh. Bởi vậy, đại giới vương tự mình hạ lệnh, Tổng Trung Tư Nguyên không cần lại keo kiệt, toàn lực bồi dưỡng thiên tư thượng thừa đệ tử, Hàn Tuyết Điện lần này lấy Ngọc Lạc Băng Hồn Đan vì khảo hạch khen thưởng. Hẳn là cũng có liên quan với đó. Bất quá, Kỷ Hàn Phong đem Ngọc Bình vừa thu lại, ánh mắt chuyển hướng Lệ Minh Thành, biểu lộ cũng lập tức trở nên hỏa hoãn, chúng ta tổ này, trừ phi là có cái gì lớn ngoài ý muốn, nếu không, viên này Ngọc Lạc Băng Hồn Đan thuộc về Minh Thành sư đệ. Vô số cực kỳ hâm mộ, ghen tị ánh mắt lập tức chuyển hướng Lệ Minh Thành, cùng lúc, bọn hắn những cái kia khát vọng ánh sáng cũng đều nhanh chóng ảm đạm xuống. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Lệ Minh Thành tại tổ này khảo hạch trong đội ngũ quá mức đột xuất, căn bản không có người có thể cùng hắn cạnh tranh. Kỷ Hàn Phong nói tuy nhiên rất là thẳng thừng, nhưng là ai cũng biết đến sự thật, không chút nào khoa trương. Lệ Minh Thành tinh thần chấn động, cực lực ép bên dưới trên mặt vui mừng cùng tốt sắc, vội vàng nói. Hàn Phong sư huynh nói quá lời, có thể đứng ở chỗ này, ngoại trừ cái khác khiêu lương tiểu sửu, đều là thực lực siêu phàm, tiếp xuống khảo hạch tất nhiên là một phen khổ chiến, cái này thứ nhất. Tiểu đệ mặc dù từ trước tới giờ không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng vạn không dám đắc chí vừa lòng. Ha ha, Kỷ Hàn Phong tán dương chút đầu, không hổ là tổng điện chủ chất nhi, chẳng những thiên tư phi phàm, còn như thế khiêm tốn, Minh Thành sư đệ sau ngày hôm nay, nhất định có thể vì Hàn Tuyết Điện bằng thêm một vòng sáng lên màu. Kỷ Hàn Phong sở dĩ sẽ như thế tán dương Lệ Minh Thành của hắn thực lực tại người tham gia khảo hạch bên trong tối cao chỉ là tiếp theo, mấu chốt, đương nhiên là bởi vì hắn là tổng điện chủ chất nhi. Kỷ Hàn Phong ngay sau đó nghiêm sắc mặt, bàn tay vung lên, tốt. Cửa thứ hai khảo hạch như vậy bắt đầu, muốn vào Hàn Tuyết Điện, đều đánh cho ta lên tinh thần đến. Co. Theo Kỳ Hàn Phong âm thanh hạ xuống, một cái cự đại huyền trận bị khởi động, huyền quang từ phía dưới chiếu xạ mà đi, một cái trường ngàn trượng rộng huyền trận hiện hình tại tổ này tất cả người tham gia khảo hạch dưới chân, có chút băng lãnh quang mang chiếu rọi tại mỗi người người tham gia khảo hạch trên thân. Cửa thứ hai khảo hạch, tên là Bạo Tuyết Cảnh, Kỳ Hàn Phong mặt không thay đổi nói, khi các ngươi dưới chân huyền trận khởi động thời điểm, các ngươi sẽ xuất hiện tại một cái bạo phong tuyết thế giới, nơi đó, muốn xa so với các ngươi tưởng tượng rét lạnh. Nơi đó phong bạo sẽ đem các ngươi cuốn về phía ngoại trừ điểm cuối cùng phương hướng tất cả phương vị, mà kết thúc điểm, ngay tại các ngươi phía trước chỉ có 300 dặm địa phương, các ngươi phải làm, chính là chống cự rét lạnh cùng phong bạo, đến điểm cuối cùng. Mà chỉ cần đụng chạm lấy điểm cuối cùng, liền sẽ bị mang ra huyền trận. Trước 1000 cái bị mang ra huyền trận người, liền thông qua lần này khảo hạch, còn lại phía dưới. Kỳ Hàn Phong cười lạnh một tiếng, liền có thể toàn bộ xéo đi. Kỳ Hàn Phong nói vừa xong, không ít người liền hung hăng hít vào một thanh lạnh khí. Mà cái này lúc, đứng tại phía trước một cái tuổi trẻ huyền giả bỗng nhiên yếu ớt mà nói, thế nhưng là cái này không công bằng. Loại kia hoàn cảnh, tu luyện băng hệ huyền công sẽ có rất đại ưu thế, đến từ ngâm tuyết giới người, cơ hồ đều tu luyện băng hệ huyền công, chúng ta đến từ hạ giới huyền giả, lại có rất ít người tu luyện băng huyền lực. Cái này, đây đối với chúng ta quá không công bình, công bằng. Ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia nói chuyện huyền giả, Kỳ Hàn Phong từng bước một đi tới, vừa mới tới gần, bỗng nhiên bàn tay duỗi ra, ôm đồm tại người kia trên cổ áo, theo toàn thân hắn lam quang bùng lên, một tầng thật dày tầng băng trong nháy mắt lan tràn tuổi trẻ huyền giả toàn thân, Vân Triệt lông mày đột nhiên nhất động. Người này huyền lực khí tức, rõ ràng còn muốn vượt qua Mộc Tiểu Lam, à. Tuổi trẻ huyền giả trong mắt phóng đại, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng rên rỉ, hắn theo bản năng muốn giãy giụa. Nhưng hắn huyền lực, hành động lại bị triệt để phong kín, căn bản là không có cách động đạn một điểm, liền liền chi giác, đều đang nhanh chóng đánh mất, chỉ có cường giả mới có tư cách nói công bằng. Kỳ Hàn Phong còn mắt nhắm lại, trào phúng mà nói, muốn công bằng, ngươi đại khái có thể về ngươi hạ giới, đi cùng những cái kia sinh hoạt tại hèn mọn tinh cầu rác rưởi đi muốn, ở chỗ này, ngươi không có tư cách, Tên kia tuổi trẻ huyền giả bị Kỳ Hàn Phong hung hăng vứt xuống trên mặt đất. Bông tuyết tại phá nát bên trong bay tung tóe, chung quanh huyền giả vội vàng thối lui, không có một cái nào đi lên nâng, Kỳ Hàn Phong xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói. Ta băng hoàng thần tông tất cả huyền công, đều là băng hệ, có băng hệ huyền công cơ sở người, cũng đương nhiên càng thêm phù hợp, liên quan tới cửa này khảo hạch, ta muốn nói, đã toàn bộ nói xong, ai lại nhiều nói nhảm một câu, trực tiếp lăn ra ngoài. Tất cả huyền giả câm như hàn thiền, lại không ai dám nói ra nửa chữ. Mà tên kia bị ngã tại trên đất tuổi trẻ huyền giả tự hồ đã bị dọa sợ, nửa ngày đều không có đứng lên, ta cái này đưa các ngươi đi bạo tuyết cảnh, hảo hảo hưởng thụ đi. Kỳ Hàn Phong ngón tay một đạn, lập tức, bọn hắn dưới chân huyền trận nhanh chóng xoay tròn, tùy theo một cỗ bạch quang phóng lên tận trời, đem tất cả bóng dáng hoàn toàn nuốt hết trong đó. Ai? Làm như thế nào cùng sư tôn nói xong đây? Mộc Tiểu Lam sầu khổ đầy mặt, phút mỗi giây. Tác nhà đúng cho một xê khổ thật bạch quang dần dần tán. Rét thấu xương hàn khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, Vân Triệt mở ra con mắt, trước mắt là một cái tuyết trắng mênh mông thế giới, từ thiên đến đều là tuyết trắng một mảnh, cơ hồ không có chút nào tạp sắc. Xung quanh bốn phía là còn lại người tham gia khảo hạch, bọn hắn chỗ địa phương tuy nhiên rét lạnh, nhưng không khí phá lệ tĩnh lặng, nhưng liền tại bọn họ phía trước, bén nhọn đến gần như chói tai tiếng rít không ngừng truyền đến. Nơi này chính là Hàn Tuyết Điện cửa thứ hai khảo hạch Bão Tuyết Cảnh, muốn thông qua cửa ải này khảo hạch liền muốn trước 1000 cái xuyên qua bão tuyết gió lạnh đến điểm cuối cùng, liền tại ngay phía trước 300 dặm chỗ. 300 dặm, đối với bọn hắn cái này tầng thứ huyền giả mà nói chỉ là tương đương ngắn một khoảng cách, mà lại nội dung cũng phá lệ đơn giản thẳng thừng. Bọn hắn này lúc vị trí địa phương tuy nhiên rất lạnh, nhưng hoàn toàn không phải không thể thừa nhận trình độ, liền chớ đừng nói chi là cái gì cảm giác áp bách. Nhưng, đây chính là thần giới khảo hạch, làm thế nào có thể như mặt ngoài đơn giản như vậy? Hô! Xung quanh bốn phía huyền khí dung chuyển, vô số khí bạo âm thanh cơ hồ tại cùng trong nháy mắt bạo phát. Trận này khảo hạch, chỉ có 1000 người có thể thông qua, còn lại phía dưới hơn 9000 người sẽ bị tàn khốc đào thải, lại thêm bọn hắn đại đa số thực lực cần một hơi trì hoãn, liền có thể là hoàn toàn khác biệt hai loại vận mệnh. Cho nên, tiến vào phong bạo cảnh chúng huyền giả nhóm căn bản không có tâm tư giống Vân Triệt đồng dạng thưởng thức xung quanh bốn phía phong cảnh, mà là tại hiện thân về sau trước tiên xác nhận điểm cuối cùng phương hướng. Sau đó phun trào huyền lực, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phương Bắc bão tuyết thế giới. Hơn 1 vạn cái thần nguyên cảnh huyền giả cùng lúc bạo phát, thanh thế to lớn quả thực có thể nói kinh thiên động địa, Xung quanh tuyết bay, tầng băng toàn bộ bị hung hăng giơ lên. Nhưng, cũng không phải tất cả mọi người ngay đầu tiên liều mạng hướng điểm cuối cùng phóng đi, có ba người lại là lưu tại nguyên chỗ. Vân Triệt, Lệ Minh Thành, cùng mới vừa rồi bị Kỷ Hàn Phong giáo huấn cái kia tuổi trẻ huyền giả, mặc dù đã bị truyền tống đến bão tuyết cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nhận lấy cự đại đả kích. Từ đầu đến cuối không ai đi để ý tới hắn, cơ hồ đều quên lãng hắn tồn tại. Lệ Minh Thành xoay người, mang theo cười lạnh nhìn về phía Vân Triệt, bão tuyết cảnh phía trước là cái gì, so với hắn nơi này bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn vô cùng tự tin mình coi như cố ý phóng thủy, cũng đừng hòng có người có thể so với hắn sớm hơn đến điểm cuối cùng. Nhìn thấy Vân Triệt lưu tại nguyên chỗ, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong mắt hắn, dạng này mặt hàng coi như đem hết toàn lực cũng chỉ có thể là hạng chót, liền nếm thử tất yếu đều không có. Hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt cười lạnh nói. Vân tiểu tử, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là thức thời vụ người thông minh, không nghĩ tới, ngươi lại là cái mười phần ngu xuẩn. Ngươi có biết nói, ta muốn bóp chết ngươi, sau giết chết một cái con kiến còn muốn đơn giản. Ngươi mới vừa rồi là thiện ý cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết tốt xấu, còn dám mang ta. Bất quá ta cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người, có thể lại thưởng ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là hiện tại ngoan ngoãn quỳ bên dưới nhận lầm. Hắn nói không nói xong, Vân Triệt đã chuyển qua hướng đi cái kia một mực ngồi liệt tại trên đất tuổi trẻ huyền giả, đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, liền nhìn cũng không từng liếc hắn một cái. Lệ Minh Thành sắc mặt cứng đờ, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua phương Bắc, lạnh giọng nói. Được rồi, ta thế mà tại cùng một cái rắc rưởi lãng phí thời gian, Vân Triệt, đây là chính ngươi muốn chết, chờ chết à, vừa dứt tiếng, hắn đã phi thân lên, tốc độ nhanh chóng như lôi đình. Tuy nhiên hắn có đầy đủ tự tin, nhưng cũng không dám quá mức kinh thường, bởi vì hắn muốn không phải thông qua khảo hạch, mà là thứ nhất. Vân Triệt đích thật là nhớ tiểu yêu hậu liệt cho hắn ước pháp tam chương, như đổi thành tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, đối mặt Lệ Minh Thành luân phiên nhục nhã, hắn tuyệt không có khả năng lựa chọn mắt điếc tai ngơ, hắn đi đến cái kia tuổi trẻ huyền giả trước người, hướng hắn đưa tay ra, đứng lên đi. Từ hạ giới lại tới đây nhất định rất không dễ dàng, nếu là cứ như vậy bị đánh tan, liền không đáng giá. Tuổi trẻ huyền giả nhấc đầu, thấy là Vân Triệt, hắn rõ ràng sừng sốt một chút, nhưng vẫn là nắm lấy Vân Triệt tay đứng lên, chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc. Tuy nhiên, những lời này từ trong miệng ngươi nói ra thực sự khó mà làm cho người tin phục, nhưng ngươi nói không sai. Khảo hạch vừa mới bắt đầu, tuy nhiên không công bằng, nhưng ít ra không thể còn chưa bắt đầu liền cắm hắn cắn răng nói, sau đó trên thân huyền khí bạo phát. Ta gọi Phong Mạch, đến từ một cái gọi hoàn trạch giới tinh giới, ngươi đây, Vân Triệt, đến từ Lam Cực Tinh, bất quá, ngươi vừa rồi hẳn là nghe được. Ta là bị Mộc Tiên Tử mang tới, dựa vào ta chính mình năng lực, còn tới không được nơi này, Vân Triệt nói. Lam Cực Tinh tinh cầu tuổi trẻ huyền giả hơi ngạc nhiên, tại tầng diện bên trên, tinh cầu là thấp hơn tinh giới tồn tại, hắn điểm một cái đầu. Tuy nhiên ta rất khinh bỉ ngươi vừa rồi phản chiến, nhưng bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia về sau tại băng hoàng giới có chuyện gì, có thể thử tìm đến ta, ta nói không chừng có thể giúp được việc một hai lần bận bộ. Tuy nhiên, ta tu luyện thổ hệ huyền lực nhưng ở nơi này, ta chưa hẳn liền không thắng nổi những cái kia ngâm tuyết giới xuất thân người. Hắn hung hăng cắn răng, liền muốn phóng đi. Ngươi mục tiêu hẳn là Kỷ Hàn Phong, Vân Triệt chợt nói. Hắn có thể như vậy tùy ý nhục nhã ngươi, là bởi vì so với hắn ngươi mạnh, địa vị cao hơn ngươi. Tham dự khảo hạch nhiều người như vậy bên trong, liền chỉ có ngươi một người dám nghi vấn, đầy đủ chứng minh ngươi là cá tính mãnh liệt người, nhất định không có khả năng tiêu tan hôm nay nhục nhã. A mà nếu quả ngươi liền hôm nay bước đầu tiên này đều bước không đi qua, liền không có tư cách đàm sau đó. Phong Mạch ánh mắt có chút nhất động, hắn nhìn thật sâu Vân Triệt một chút, vần quanh toàn thân huyền khí bỗng nhiên lại lần nữa tăng vọt, cả người hóa thành một đạo màu vàng nhạt lưu quang, bỗng nhiên bắn về phía phương Bắc. Ai, Vân Triệt từ nói. Ta có phải hay không lại xen vào việc của người khác hô, được rồi, muốn nghe thải y, đê điều, nhất định phải đê điều, tại nhìn thấy mặt lị trước đó, không gây bất luận kẻ nào, không gây bất cứ chuyện gì. Nhắc nhở nhiều lần, Vân Triệt tại cái này lúc rốt cục đứng dậy. Bay về phía trước, vừa bay ra không đến nửa dặm, hắn liền cảm giác được nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ mạnh mẽ gió lạnh bỗng nhiên thổi tới, như là có một cái rộng thùng thình tay lạnh như băng trưởng đối diện va chạm tại của hắn trên thân, muốn đem hắn đẩy hướng về sau phương, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, theo của hắn hướng về phía trước, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, mà gió mạnh đã hóa thành cuồng phong, trước đi vào mấy chục dặm lúc, xung quanh bốn phía đã chính là biến thành bạo phong tiết thế giới, mà gió cũng đã hóa thành vô cùng kinh khủng gió giật. Rét căm căm cứ ngắc tất cả mọi người thân thể, đóng băng lấy bọn hắn huyền lực, tuyết bay che đậy lấy bọn hắn thị giác cùng cảm giác, phong bạo đem bọn hắn cuốn về phía phương hướng khác nhau mà cái này ba cái kết hợp phía dưới, hình thành là một cái đủ để cho thần đạo huyền giả đều từng bước tuyệt vọng thế giới. Bất quá có một người ngoại lệ, cái kia chính là Vân Triệt, bởi vì rét cam cam cùng bão tuyết đối với hắn hào không ảnh hưởng, duy nhất sẽ đối với hắn tạo thành cản trở, chỉ có gió giật. Nhưng bởi vì hắn thân thể cùng huyền lực sẽ không bởi vì rét cam cam mà suy yếu, cho nên hắn chống cự gió giật, muốn xa xa nhẹ nhõm qua cái khác huyền giả, trăm dặm trước đó, chúng huyền giả cũng còn có thể thong dong đối mặt. Mà trăm dặm về sau, bọn hắn tốc độ toàn bộ chợt hạ xuống, đến 150 dặm lúc, một số nội tình độ chênh lệch, lại không tu băng huyền lực hạ giới huyền giả đã bị đông toàn thân đỏ bừng, huyền lực liền một nửa đều vận chuyển không được, dần dần nửa bước khó đi, càng có người bị cuốn vào bỗng nhiên đánh tới. Phong bạo bên trong, bị không biết quăng về phía phương nào, phát ra trận trận tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Đến 200 dặm về sau, tiếng kêu thảm thiết đã là liên tiếp, càng ngày càng nhiều huyền giả bị nuốt hết đến mạn thiên bạo trong gió tuyết, những người còn lại mỗi tiến lên trước một bước đều là vô cùng gian nan. Vân Triệt huyền lực toàn bộ triển khai, tại bạo phong tuyết bên trong nhanh chóng tiến lên. Càng là hướng về phía trước, phong tuyết càng là cuồng bạo, căn bản thấy không rõ ai là ai, chỉ có thể nhìn thấy từng cái hoặc là liều mạng giãy giụa, hoặc là bị phong bạo cuốn đi thân ảnh mơ hồ. Không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền bị vùi lấp tại bạo phong tuyết bên trong. Mượn nhờ không nhận rét cam cam ảnh hưởng cự đại ưu thế, Vân Triệt tại trong gió tuyết xuyên toa, nhanh chóng vượt qua một đợt lại một đợt người, cùng lúc ở trong lòng thô sơ giản lược tính toán chỗ vượt qua huyền giả số lượng. Về sau, của hắn tốc độ bắt đầu tận lực chậm lại, huyền khí cũng dần dần thu liễm, đón khủng bố gió giật chậm rãi tiến lên. Muốn thông qua khảo hạch, cần phía trước 1000 cái đến điểm cuối cùng. Mà tại này 1000 tên bên trong, thứ tự càng đến gần sau càng tốt bởi vì hắn muốn là thông qua khảo hạch, đồng thời còn chỉ có thể là đê điều. Hắn lấy không vào thần đạo huyền lực thông qua khảo hạch đã đầy đủ làm người ta giật mình, nếu là thứ tự tiếp qua tại gần phía trước, sau này muốn đê điều cũng không được. Hàn tuyết chính điện, 108 cái to lớn huyền trận đều đang lóe lên bạch quang. Thời gian nhanh chóng trải qua, dần dần tới gần có thể ra kết quả thời gian, chủ trì khảo hạch hàn tuyết điện các đệ tử ánh mắt cũng tập trung đến huyền trận bên trên. Bọn hắn muốn chỉ là kết quả, mà hàn tuyết cảnh bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, bọn hắn tuy nhiên có biện pháp nhìn thấy, nhưng lại không đi xem. Dù sao hàng năm đều là giống nhau. Ai, nhanh lên kết thúc đi, Mộc Tiểu Lam mặt mũi tràn đầy u buồn ngồi xổm ở trên mặt đất. Từ Vân Triệt bọn hắn tiến vào hàn tuyết cảnh, đã gần 2 phút đồng hồ đi qua, kết quả cũng kém không nhiều nên đi ra. Trong khoảng thời gian này, nàng nhiều lần không nhịn được muốn ném bên dưới Vân Triệt mặc kệ được rồi, nhưng cuối cùng là cưỡng ép lưu lại xuống tới. Mà Mộc Băng Vân cũng một mực không có động tĩnh, nàng cũng không dám chủ động truyền âm dù sao, nàng hiện tại thế nhưng là cùng đại giới phương cùng một chỗ. Về phần Vân Triệt tham gia trận này khảo hạch kết quả cái kia còn phải hỏi đơn duy nhất muốn Mộc Tiểu Lam liền muốn bụng mặt ném bên dưới hắn chạy đi, tranh. Huyền trước trận phương bỗng nhiên bạch quang lóe lên, chủ trì khảo hạch Kỳ Hàn Phong cũng là trong mắt hơi híp, nhìn thấy cái thứ nhất người xuất hiện ảnh, hắn chủ động hướng đi tiến đến, cười lớn nói, thật là khiến người ta không ngạc nhiên chút nào kết quả. Không hổ là tổng điện chủ chất nhi, tuy nhiên ta đã hết khả năng đánh giá cao, nhưng sử dụng thời gian y nguyên sau ta dự đoán còn muốn ngắn không ít, từ huyền trong trận đi ra người đầu tiên, cùng lúc cũng là cái thứ nhất thông qua cửa thứ hai khảo hạch người, chính là Lệ Minh Thành. Kỳ Hàn Phong lời nói này, bao nhiêu mang theo một điểm vớt mông ngựa ý vị, bởi vì lấy Lệ Minh Thành thiên tư cùng hắn tổng điện chủ chất nhi thân phận, vào Hàn Tuyết Điện về sau, địa vị nhất định sẽ không thấp hơn hắn. Lệ Minh Thành cười nói, Hàn Phong sư huynh quá khen. Bất quá. Như không phải là bởi vì một chút chuyện nhỏ có chỗ trì hoãn, để Hàn Phong sư huynh chờ đợi thời gian sẽ còn ngắn bên trên một số. A Kỳ Hàn Phong cười cười, việc nhỏ trì hoãn chẳng lẽ lại có ai không biết tự lượng sức mình tại Hàn Tuyết cảnh bên trong hướng Minh Thành sư đệ khiêu khích. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không cần để ở trong lòng, Lệ Minh Thành cười híp mắt nói. Lệ Minh Thành đi ra dòng dã trăm thức về sau, cái thứ hai hoàn thành khảo hạch huyền giả mới rốt cục xuất hiện, tùy theo. Huyền trước trận phương bạch quang lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh, từ mười mấy người đến mấy chục người, lại đến hơn 100 người vài trăm người. Thông qua khảo hạch huyền giả có không ít trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, ngụm lớn thở khí cùng lúc, mừng rỡ không kềm chế được. Hoàn thành khảo hạch người càng ngày càng nhiều, bão tuyết cảnh nội, thứ 1000 cái huyền giả thông qua lúc, điểm cuối cùng huyền trận sẽ tự động, trận này khảo hạch cũng sẽ tùy theo kết thúc. Đến giờ phút này, đã là đi ra hơn 900 người, mà càng là đến sau cùng. Huyền quang chớp động liên càng là tấp nập, thứ 966 người, thứ 967 người, thứ 968 người. Lệ Minh Thành dừng dưng đứng tại Kỳ Hàn Phong bên cạnh thân, lấy vương giả ánh mắt khinh thường lấy những này bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau huyền giả, mà tới được thứ 970 người, khảo hạch huyền trận lập tức liền muốn lúc, Lệ Minh Thành hai mắt đột nhiên nhảy một cái, tùy theo trong nháy mắt chừng lớn mấy phần. Bởi vì thứ 970 cái đi ra huyền trận, là một cái tuyệt không nên nên xuất hiện bóng dáng. Vân Triệt ồ, nhìn thấy Vân Triệt, Kỳ Hàn Phong cũng sửng sốt một chút. Cái này tiểu tử là chuyện gì xảy ra, hắn đã vậy còn quá nhanh liền đi ra rồi, Lệ Minh Thành một bộ rõ ràng gặp quỷ biểu lộ. Chính xác là không bình thường, Kỳ Hàn Phong nhìn thoáng qua Lệ Minh Thành phản ứng, như có điều suy nghĩ, Minh Thành sư đệ, ngươi đối với cái này tiểu tử tựa hồ có chút để tâm a, hẳn là ngươi vừa rồi ám chỉ trong lời nói người kia, chính là hắn sao? Ừm, đích thật là hắn, cũng làm cho Hàn Phong sư huynh chê cười. Lệ Minh Thành buông tay nói, ha ha ha ha, Kỳ Hàn Phong quả nhiên nở nụ cười, vậy nhưng thật sự là có ý tứ, không phải là hắn ý đồ nịnh bợ ngươi không thành mà thẹn quá hóa giận, từ đó để ngươi khó chịu. Nói ra Hàn Phong sư huynh khả năng đều không tin, Lệ Minh Thành cười lạnh một tiếng. Cái này tiểu tử so với chúng ta tưởng tượng muốn tiền đồ nhiều lắm, đại khái là ỷ vào Mộc Băng Vân thế đi, hừ, được rồi, chung quy chỉ là cái không còn gì khác chọn xa nhà thằng hề, thực sự không xứng để ta cùng Hàn Phong sư huynh lãng phí miệng lưỡi. Khảo hạch sau khi hoàn thành, chỉ cần ta nguyện ý, tùy tiện liền có thể bóp chết, vẫn là hơi cẩn thận một chút tốt, tuy nhiên trong miệng nói cẩn thận, nhưng Kỳ Hàn Phong ngữ khí lại tràn đầy khinh miệt, tốt xấu là một cái băng hoàng cung chính và phụ hạ giới mang về. Ha ha, Hàn Phong sư huynh nói đùa. Lệ Minh Thành khinh thường cười lạnh. Hắn là một băng vân mang về không giả, nhưng một cái liền thần đạo đều không bước vào, não tử còn có vấn đề rắc rưởi, ta cũng không cho rằng đường đường một cái băng hoàng cung chủ sẽ cố ý che chở hắn. Nàng sở dĩ mang về như thế cái rắc rưởi, ta đoán Lệ Minh Thành âm thanh lập tức ép đến thấp nhất. Cái này tiểu tử ngược lại là có một chương có thể câu dẫn nữ nhân tiểu bạch kiểm, cái kia Mộc Băng Vân biết mình không có mấy ngày tốt sống, ngược lại là nghĩ thông suốt rồi mang cái tiểu bạch kiểm trở về khoái hoạt. Ha ha ha ha ha ha, Kỳ Hàn Phong cuồng tiếu lên. Minh Thành sư đệ nhìn quả nhiên thấu triệt, tổng điện chủ nếu là nghe được lời nói này, tâm tình tất nhiên vui vẻ. Ha ha ha ha. Ha ha, ta hiện tại ngược lại là phá lệ hiếu kỳ, hắn là làm sao vọt tới ngàn tên bên trong, mặc kệ nó, Kỳ Hàn Phong bĩu môi một cái. Cửa thứ hai khảo hạch là không hạn chế sử dụng huyền khí hoặc các loại đạo cụ, có vô số loại có thể gian lận phương pháp, thông qua thì đã có sao, huống chi chỉ là cái ở cuối xe, coi như có thêm một cái việc vui. Minh Thành sư đệ, tiếp xuống cửa ải cuối cùng khảo hạch mới là trọng đầu hí, ngươi cần phải toàn lực ứng phó, dù sao, Ngọc Lạc băng hồn đan, là ngươi sư huynh ta đều không cầu được thánh dược a. Nếu có thể hoàn mỹ luyện hóa, chẳng những có thể để huyền lực trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng, còn có thể chiều sâu thối huyết thối tủy, đối với ngươi tương lai tu luyện băng hoàng phong thần điển có cự đại có ích, đó là đương nhiên, Lệ Minh Thành một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, hắn lại lần nữa hạ giọng. Cô sở dĩ để ta kéo tới năm nay mới đến tham gia khảo hạch, chính là vì viên này Ngọc Lạc băng hồn đan, chỉ bằng đám người này, còn không có tư cách dành với ta đoạt nó. Một cái khác một bên, Mộc Túc Sơn tại Vân Triệt xuất hiện thứ nhất trong nháy mắt, ánh mắt liền khóa chặt tại của hắn trên thân, tùy theo như có điều suy nghĩ thấp giọng nói. Xem ra quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ai? Túc Sơn tiền bối. Ngươi nói cái gì? Mộc Tiểu Lam nhắc đầu hỏi. Ngươi mang tới Vân Triệt thông qua cửa thứ hai khảo hạch, Mộc Túc Sơn nói, lấy không vào thần đạo lực lượng thông qua Hàn Tuyết Điện cửa thứ hai khảo hạch tại Ngâm Tuyết giới lịch trong lịch sử, tựa hồ còn chưa bao giờ có. À, ngươi nói Vân Triệt thông qua khảo hạch. Mộc Tiểu Lam nghe sững sờ, kém chút cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nàng theo bản năng vừa nhấc đầu, liếc nhìn đứng tại huyền trận bên ngoài Vân Triệt. Bờ môi lập tức mở lớn. Cũng ở thời điểm này, theo sau cùng một đạo bạch quang chớp động, thứ 1000 cái thông qua khảo hạch huyền giả thoát ly huyền trận, giây lát lúc, khảo hạch huyền trận quang mang hoàn toàn tán đi, hiện ra trong trận hơn 9000 thân ảnh, bọn hắn phần lớn đều ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm. Bão tuyết cảnh cũng mang ý nghĩa, bọn hắn lần này khảo hạch thất bại, muốn lại một lần nữa tham gia khảo hạch, ít nhất phải chờ 5 năm về sau. Cửa thứ hai khảo hạch kết thúc, tạm thời chúc mừng một chút thông qua khảo hạch người. Kỳ Hàn Phong hướng về phía trước, không nhanh không chậm nói, sau đó ánh mắt quét về phía trong trận, về phần các ngươi, hừ, đã có thể đi, hảo hảo tu luyện, 5 năm về sau lại đến đi. Nói xong, tay hắn vồ lấy, đồng dạng vị trí, một cái khác quyền trận hiển hiện, đem tất cả chưa thông qua khảo hạch người trong nháy mắt truyền tống chí Hàn Tuyết Điện bên ngoài. Vân Triệt ngươi ngươi vậy mà thông qua được khảo hạch, Mộc Tiểu Lam nhìn chằm chằm đi tới Vân Triệt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người. Ta thông qua được ngươi thật giống như rất không vui à, Vân Triệt một mặt phiền muộn nói. Cái này cùng phải chăng vui vẻ không có quan hệ, Mộc Tiểu Lam nhanh chóng tới gần Vân Triệt mấy bước, nhỏ thầm nghĩ, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Cùng ngươi cùng một chỗ tham gia khảo hạch người, mỗi một cái đều có thần đạo chi lực, yếu nhất một cái cũng so với ngươi còn mạnh hơn gấp mấy chục lần hơn trăm lần, ngươi làm sao có thể thông qua, ngươi sẽ không phải là mượn cái gì có thể gian lận đồ vật a? Vân Triệt đè lên trán đầu. Làm không tốt ngươi đoán đúng rồi. Hừ, quả nhiên, đơn thuần Mộc Tiểu Lam không có nghe được Vân Triệt lời nói bên trong ý vị. Sẽ không phải là sư tôn tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm cùng ngươi nói qua Hàn Tuyết Điện khảo hạch nội dung, đồng thời cho ngươi một loại nào đó có thể tại bão tuyết cảnh xuyên toa huyền thạch a? Hừ, trách không được ngươi lại dám tham gia Hàn Tuyết Điện khảo hạch. Tốt tốt tốt, ngươi đoán đều đúng, Vân Triệt nhếch miệng. Thông qua cửa thứ hai khảo hạch cùng sở hữu 1000 người, mà Vân Triệt ở trong đó, là cái từ đầu đến đuôi, cũng là duy nhất dị loại, đám người ánh mắt phần lớn tập trung ở Vân Triệt trên thân, hoặc không hiểu chút nào, hoặc khe khẽ tư nói. Kỷ Hàn Phong âm thanh, tại cái này lúc truyền tới. Có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch, đã tới một mức độ nào đó đã chứng minh các ngươi thực lực, bất quá, chứ không nên cao hứng quá sớm, các ngươi bất quá là lại vượt qua một đạo không cao không thấp cánh cửa mà thôi, kế tiếp cửa thứ ba khảo hạch, mới là quyết định các ngươi vận mệnh thời điểm. Kỷ Hàn Phong lời nói để không khí hiện trường lập tức trở nên hết sức ngưng trọng, mỗi một cái huyền giả trên mặt hưng phấn hoàn toàn tán đi, thay vào đó là thật sâu khẩn trương. Thông qua cửa thứ hai khảo hạch, vẻn vẹn chỉ là đại biểu bọn hắn khoảng cách Hàn Tuyết Điện lại tới gần một bước nhỏ, tiếp đó mới là chân chính quyết định vận mệnh thời điểm có thể hay không nhập Hàn Tuyết Điện, tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt hai loại vận mệnh. Bọn hắn những này thông qua khảo hạch người bên trong, tại cửa ải cuối cùng khảo hạch, sẽ có dòng dã chín thành người bị đào thải. Có thể nói tàn khốc đến cực điểm. Cửa ải cuối cùng khảo hạch tên là Băng Huyền Cảnh, Kỷ Hàn Phong ánh mắt lạnh lùng, cửa này khảo hạch so ra mà nói muốn so cửa thứ hai đơn giản nhiều. Nó khảo nghiệm là các ngươi trên thân trọng yếu nhất đồ vật, đó chính là các ngươi chân chính thực lực. Tại Băng Huyền Cảnh bên trong, các ngươi sẽ phải gánh chịu cường đại huyền thú công kích, các ngươi ở trong đó thời gian càng lớn, chỗ tao ngộ huyền thú liền sẽ càng nhiều. Mà lại không gian là hạn định, các ngươi chỉ có chiến, căn bản không chỗ có thể trốn. Về phần như thế nào thông qua Băng Huyền Cảnh khảo hạch, tin tưởng các ngươi trong lòng đã sáng tỏ. Kỷ Hàn Phong đưa tay ra, cái kia chính là kiên trì thời gian càng lâu liền tốt. Trễ nhất rời đi Băng Huyền Cảnh 100 người, chính là thông qua sau cùng khảo hạch, từ nay về sau chính là ta Hàn Tuyết Điện đệ tử, mà kiên trì thời gian nhất trưởng giả, liền có thể thu hoạch được Ngọc Lạc Băng Hồn Đan. Nghe được Kỷ Hàn Phong trong miệng Ngọc Lạc Băng Hồn Đan tên, hơn phân nửa huyền giả vẫn như cũ không cách nào khống chế hung hăng nuốt từng ngụm nước. Bão tuyết cảnh khảo hạch là đem bọn ngươi chân thân truyền tống đến bão tuyết cảnh, mà lại cũng không hạn định các ngươi sử dụng bất luận cái gì huyền khí, cho nên có lẽ sẽ có người mượn nhờ một ít truyền tống huyền thạch loại hình đồ vật đến gian lận a không không không, cũng là không gọi được cái gì gian lận, đã không có hạn định, vậy cũng có thể coi là cho phép. Kỷ Hàn Phong nói những lời này lúc rất tận lực quét Vân Triệt một chút, dù sao cửa thứ hai thí luyện chỉ là dùng để si rơi dư thừa người, quyết định kết quả là cửa thứ ba. Một cái rác rưởi coi như dùng ngoại vật thông qua cửa thứ hai thí luyện, cũng không có khả năng thông qua cuối cùng thí luyện, còn bạch bạch lãng phí có thể can thiệp bão tuyết cảnh chân quý huyền khí, chậc chậc, cho nên nha, chúng ta Hàn Tuyết Điện từ trước đều chẳng muốn cấm đoán vô vị này gian lận. Mà cửa ải cuối cùng khảo hạch, bất kỳ người nào không cần hy vọng xa vời có thể đầu cơ, Kỷ Hàn Phong cười lạnh, bởi vì tiến vào Băng Huyền Cảnh, không phải là các ngươi chân thân, mà là của các ngươi hình chiếu. Các ngươi lực lượng cùng ý chí sẽ bị hoàn chỉnh hình chiếu. Nhưng các ngươi ở trong đó đừng nghĩ vận dụng bất kỳ ngoại vật bao quát các ngươi vũ khí cùng khế ước huyền thú, các ngươi có thể dựa vào, chỉ có ngươi nhóm chân chính lực lượng. Tại Băng Huyền Cảnh bên trong, các ngươi một khi tử vong, liền sẽ bị lập tức truyền tống đi ra, không có cơ hội thứ hai. Bất quá các ngươi yên tâm, tại Băng Huyền Cảnh bên trong tử vong chỉ là các ngươi hình chiếu, vô luận các ngươi ở bên trong chết có bao nhiêu thảm, các ngươi cũng sẽ không thật sự chết, liền một tia vết thương đều không có. Bất quá nếu như các ngươi ai sợ chết, cũng có thể hô to từ bỏ hai chữ, liền sẽ như ngươi mong muốn, trực tiếp đưa ngươi thoát ly Băng Huyền Cảnh. Nói cách khác, muốn thông qua Băng Huyền Cảnh khảo hạch, liền tận lực ở bên trong chết chậm một chút, nghe rõ a? Minh bạch. Lệ Minh Thành cái thứ nhất trả lời, mặt mũi tràn đầy nhất định phải được cười nhạt, Hàn Phong sư huynh, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy bắt đầu, chỉ hy vọng Băng Huyền Cảnh bên trong huyền thú đừng cho ta quá hy vọng. Rất tốt. Kỷ Hàn Phong chút đầu. Hắn duỗi ra cánh tay, vẫn là cùng một cái địa phương, cái thứ ba huyền trận bị hắn khởi động, mà lần này, lại là trạm huyền quang. Hiện tại, tất cả thông qua cửa thứ hai khảo hạch người, toàn bộ đứng ở huyền trận trung ương, quyết định các ngươi vận mệnh sau cùng khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu. Vân Triệt đại khái nghe rõ cửa thứ ba khảo hạch là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn thứ một ngày đến ngâm tuyết giới, không hề giống còn lại người tham gia khảo hạch đồng dạng đều đối với khảo hạch nội dung có dự đoán hiểu rõ. Nhất mấu chốt một điểm là, cửa thứ hai khảo hạch, hắn còn có thể căn cứ còn lại người tham gia khảo hạch khí tức đến phán định thứ tự của mình, nhưng cái này cửa ải cuối cùng khảo hạch, mỗi người tự hồ cũng là bị hình chiếu đến độc lập không gian, không nhìn thấy còn lại người tham gia khảo hạch tồn tại, càng không khả năng lẫn nhau tương quan liên quan, hắn cũng liền không cách nào căn cứ từ mình kiên trì thời gian đến xác định chính mình ở tại thứ tự. Nếu là kiên trì quá lâu, không cẩn thận cầm cái gần phía trước thứ tự, tất nhiên sẽ tìm phiền toái cho mình. Nếu là phóng thủy thả thoát, rơi vào trăm tên bên ngoài, hắn cũng đừng nghĩ tiến Hàn Tuyết Điện, vì Mộc Băng Vân Tranh mặt mũi ý nghĩ càng là trở thành phao ảnh. Uy, muốn thông qua băng huyền cảnh thí luyện, đồng dạng cần ở bên trong kiên trì bao lâu thời gian? Vân Triệt không có lập tức đi vào huyền trận, mà là nhỏ giọng hỏi, ta làm sao biết nói, ta thế nhưng là trực tiếp nhập băng hoàng cung, lại không tham gia qua Hàn Tuyết Điện thí luyện. Mộc Tiểu Lam lắc ý nói, sau đó lườm hắn một cái, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi vừa rồi cũng nghe đến, bọn hắn ai cũng nhìn ra ngươi tại bão tuyết cảnh nhất định gian lận, mà tại băng huyền cảnh là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng gian lận. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, Vân Triệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái này tiểu cô nương ngoại trừ sẽ đổi người, thật sự là hỏi cái gì cũng không biết nói, y theo hướng chút năm kết quả xem ra, muốn thông qua băng huyền cảnh khảo hạch, kiên trì một khắc đồng hồ xem như nhất cơ bản lăn danh. Mộc Tiểu Lam bên cạnh thân Mộc Túc Sơn bỗng nhiên nói. Mà một ít không tầm thường thiên tài, thậm chí có thể kiên trì đến gần 2 phút đồng hồ, chúc ngươi may mắn đi. Vân Triệt chuyển đầu nhìn về phía Mộc Túc Sơn, có chút kinh ngạc sau chút đầu nói, tạ tiền bối chỉ điểm. Nói xong, hắn chuyển hướng hướng đi huyền trận. Cùng này cùng lúc, Mộc Túc Sơn góc miệng khẽ nhúc nhích, hai mắt bên trong hiện lên một vòng thần bí dị dạng, một khắc đồng hồ, có lâu như vậy sao? Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng từ nói. Tuy nhiên nàng không có tham gia qua Hàn Tuyết Điện khảo hạch, nhưng ở băng hoàng thần tông nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng có nghe thấy. Cái này cũng không trọng yếu, Mộc Túc Sơn cười ha hả nói, có lẽ ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, hắn vì sao lại cố ý hỏi ngươi vừa rồi vấn đề. Ai, Mộc Tiểu Lam một mặt không hiểu, bão tuyết cảnh khảo hạch có chút tiêu hao thể lực, Mộc Túc Sơn chậm rãi nói. Đại bộ phận huyền giả, vô luận là thông qua vẫn là không có thông qua, tại bão tuyết cảnh sau đều thở hồng hộc. Mà Vân Triệt chẳng những lấy quân huyền cảnh huyền lực xông vào trước 1000 tên, mà lại sắc mặt như thường, cơ hồ không có chút nào thở hổn hển thái độ. Ha ha, cái này băng vân cung chủ từ hạ giới mang về người trẻ tuổi, quả nhiên không đơn giản a, chốc lát nữa, sẽ có cái gì kinh hỉ cũng khó nói. A, Mộc Tiểu Lam càng thêm mộng nhiên, Vân Triệt đứng ở huyền trong trận, một chút liền nhìn thấy cái kia gọi phong mạch người cũng ở trong đó. Hắn chẳng những thông qua được cửa thứ hai khảo hạch, mà lại bài danh tự hồ có chút gần phía trước. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, Phong Mạch cũng dương mắt nhìn về phía hắn, lộ ra là có chút quái dị ánh mắt, sau cùng khảo hạch. Băng huyền cảnh, nhưng đừng chết quá nhanh. Kỳ Hàn Phong âm thanh hạ xuống, một đạo lam quang từ huyền trong trận phóng lên tận trời, đem trong trận tất cả người tham gia khảo hạch bóng dáng hoàn toàn bao phủ trong đó. Vân Triệt chung quanh thế giới lập tức trở nên băng lam một mảnh, tùy theo, hắn cảm thấy xung quanh bốn phía thế giới biến động, tất cả khí tức đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm chung quanh quang mang bỗng nhiên tán đi lúc, một cái bông tuyết dựng thành không gian hiện ra tại trước mắt của hắn. Băng huyền cảnh thế giới, cái không gian này độc lập mà phong bế, mà lại phá lệ hẹp nhỏ, dài rộng cao đều không đủ trăm trượng, một chút liền có thể nhìn thấy tận đầu cùng biên giới. Phong bế cái này thế giới chính là từ tầng diện cực cao băng huyền lực chỗ ngưng hóa tầng băng, chiết xạ băng hồn đâm tâm hàn quang. Vân Triệt vừa mới thấy rõ chỗ thế giới, trước mắt liền hàn quang lóe lên, nhanh chóng lộ ra một cá thể dài một trượng thú ảnh. Toàn thân tuyết trắng, trắng như hàn nhận, hai mắt như máu, rõ ràng là một cái phóng thích ra khát máu khí tức băng lang. Băng lang Vân Triệt cũng không hiếm lạ, bởi vì tại băng cực tuyết vực khắp nơi có thể thấy được, nhưng, trước mắt cái này, mặc dù băng cực tuyết vực tất cả băng lang cộng lại, đều không kịp nó một cây lông tóc, nó phóng ra khí tức đáng sợ, rõ ràng còn xa hơn xa thắng qua Phượng Tuyết Nhi cùng Tiểu Yêu Hậu. Cái này rõ ràng là có được thần đạo chi lực đáng sợ huyền thú, thực lực có thể so với thần nguyên cảnh sơ kỳ huyền giả. Băng lang xuất hiện thứ trong nháy mắt, liền một tiếng đẫm máu gào thét, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, Vân Triệt là hình chiếu, cái này băng lang cũng đồng dạng là hình chiếu. Nó không có hữu tình cảm giác, tồn tại duy nhất mục đích, chính là không tiếc hết thảy xé nát trước mắt sinh linh, không cho đối phương dù là một tia cơ hội thở dốc, địa ngục. Có được thần đạo chi lực huyền thú, cũng không phải thái độ bình thường bên dưới Vân Triệt có khả năng ngăn cản. Của hắn ta thân cảnh quan trong nháy mắt mở ra, toàn thân huyền lực tăng vọt, lại như cũ không dám đón đỡ. Mà là lấy tinh thần nát ảnh nhanh chóng thuấn thân, tê lạc. Băng lang bổ nhào về phía trước mà không, trước chảo vừa mới sờ, tựa như thiểm điện vậy cong người, lần nữa nhào về phía Vân Triệt, cùng này cùng lúc, băng huyền cảnh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, vô số băng thứ tại trong hư không sinh sôi, mang theo bén nhọn vô cùng hữu âm hướng Vân Triệt đâm xuyên mà đi. Cái a à. Băng lang tốc độ chi khoái để Vân Triệt trong lòng đột nhiên giật mình, hắn thân tiếp theo thấp, tiếp lần nữa thuấn thân, từ băng lang thân bên dưới hiện lên, cùng băng lang trong nháy mắt trao đổi vị trí, nhưng ở cái này không gian thu hẹp, băng thứ đã trở nên ở khắp mọi nơi. Vân Triệt khẽ quát một tiếng, trên thân huyền khí bạo liệt, đem tất cả đánh úp về phía của hắn, băng thứ toàn bộ đánh nát, nhưng khí thế cuồn cuộn tận nháy mắt, y nguyên có mười mấy mai băng thứ đâm xuyên lực lượng dư ba, hùng hăng đinh đâm tại của hắn trên thân. Phanh phanh phanh phanh. Lấy Vân Triệt thân thể cường độ, thật là rất khó thụ thương. Nhưng giờ phút này tập tại hắn trên người, là siêu thoát thiên huyền đại lục tầng diện thần đạo chi lực, hắn ngực tiền, hậu lưng lập tức máu bắn tung tóe, kịch liệt đau nhức để Vân Triệt nhăn bên dưới lông mày, một quyền nện ở chính mình ở ngực, lập tức, đâm vào hắn thân thể ngược lại đâm toàn bộ bị chấn ra, vỡ thành băng. Phấn. Thật là đáng sợ huyền thú. Dù sao cũng là thần giới huyền thú. Lần thứ hai phổ hụt băng lang đã lần nữa cong người, tuyết trắng thân sói bay nhào mà tới, còn chưa tới gần, lang chảo đã lăng không kéo ra, một đạo so với nó thân thể còn muốn cự đại đao băng trong nháy mắt ngưng hiện, hướng Vân Triệt cắt ngang mà tới. Túc Sơn tiền bối, cái này cửa ải cuối cùng khảo hạch. Băng huyền cảnh bên trong đến tột cùng có cái gì? Mộc Tiểu Lam hướng Mộc Túc Sơn hỏi. Ồ, hiện tại mới bắt đầu lo lắng cái kia tiểu tử, Mộc Túc Sơn giống như cười mà không phải cười đường. Ta mới lười nhắc lo lắng hắn, Mộc Tiểu Lam vểnh lên chóp mũi. Chỉ là hiếu kỳ mặt thôi, là Hàn Băng Điệp Lang, Mộc Túc Sơn trả lời nói. Hàn Băng Điệp Lang, thần vân cảnh cấp một huyền thú, Mộc Tiểu Lam một tiếng thở nhẹ, không sai, mà lại không chỉ có một con, Mộc Túc Sơn giải thích nói. Người tham gia khảo hạch tiến vào băng huyền cảnh về sau, hội thủ phía trước đối với một cái Hàn Băng Điệp Lang, về sau mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ có càng nhiều Hàn Băng Điệp Lang xuất hiện, nhưng không còn là một cái, mà là hai cái, ba cái, bốn cái. Mỗi một lần, đều sẽ thêm ra hiện một cái. Tham gia Hàn Tuyết Điện khảo hạch, đại bộ phận là mới vào thần nguyên cảnh, có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch người nổi bật, đối mặt một cái Hàn Băng Điệp Lang đều có thể nhẹ nhõm ứng đúng, cùng lúc đối mặt hai cái. Cũng có chút khó giải quyết, ba cái liền sẽ hiểm tượng hoàn sinh, cùng lúc đối mặt bốn cái càng là khó càng thêm khó, mà lại mỗi một đợt Hàn Băng Điệp Lang đều là tại cố định thời gian xuất hiện. Tỷ như, đợt thứ ba sẽ một lần xuất hiện ba cái Hàn Băng Điệp Lang, nhưng nếu tại đợt thứ tư Hàn Băng Điệp Lang xuất hiện trước đó không có thể đem cái này ba cái giết chết, như vậy, đợt thứ tư xuất hiện về sau, người tham gia khảo hạch đem cùng lúc đối mặt bảy con. Ha ha, kết quả đương nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, Hàn Băng Điệp Lang. Tuy nhiên thân thể tương đối yếu ớt, nhưng công kích năng lực tại đồng cấp biệt huyền thú bên trong cơ hồ là mạnh nhất, hơn nữa còn có được cực mạnh hung tính, Vân Triệt hắn. Hắn. Mộc Tiểu Lam nói chuyện có chút cả lam. Hắn nhất định sẽ lập tức liền bị xé thành mảnh nhỏ. A. Mộc Tiểu Lam âm thanh vừa dứt, một tiếng hét thảm vang lên, huyền trong trận, một người ảnh bay ra, đập âm âm tại trên mặt đất. Cái thứ nhất chết tại băng huyền cảnh huyền giả bị bắn ra, hừ, phế phẩm. Giám sát khảo hạch Kỳ Hàn Phong một tiếng khinh thường hừ lạnh. A, Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam theo bản năng một tiếng kinh hô, vội vàng hướng người kia ảnh vọt lên đi qua, lấy Vân Triệt chỉ có quân huyền cảnh cấp 5 huyền lực, tại tàn bạo đáng sợ Hàn Băng Điệp Lang trước mặt, duy nhất hậu quả chính là bị một cái chớp mắt xé nát. Cái thứ nhất chết tại Hàn Băng Điệp Lang chảo bên dưới người, cũng chỉ có thể là hắn. Nhưng nàng còn chưa tới gần, liền lại đứng tại nơi đó, một đôi băng mâu trường lão đại. Bởi vì cái kia nện ở trên đất bóng người cũng không phải là Vân Triệt. Một cái khác một bên Kỳ Hàn Phong cũng lông mày cau chặt. Cái thứ nhất bị bắn ra huyền trận người tham gia khảo hạch ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt sát trắng, trong lúc nhất thời còn không có từ tử vong trong sự sợ hãi khôi phục lại, bởi vì tại băng huyền cảnh, hắn thấy rõ ràng mình bị Hàn Băng Điệp Lang xé thành mảnh nhỏ. Đao băng chém rách Vân Triệt bóng mờ, nặng cắt tại hậu phương trên tường băng, trực tiếp đinh tại bên trên, băng lang đáng sợ công kích. Toàn bộ bị Vân Triệt lấy tinh thần nát ảnh hiện lên. Nhưng hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, lấy băng lang cùng đáng sợ tốc độ cùng cái không gian này chật hẹp, chính mình dạng này cùng nó lượn vòng tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, nhất định phải chủ động xuất kích. Mà lần này, băng lang cũng không có đánh ra trước, mà là lang khẩu mở rộng, một cỗ hàn khí cuồng vún mà đi, nồng đậm băng vụ lập tức tại băng huyền cảnh bên trong nhanh chóng tràn ngập, vốn là băng hàn không gian, nhiệt độ lấy một cái khủng bố tuyệt luân tốc độ hạ xuống lấy, hàn khí. Vân Triệt mắt sáng lên, lại đón băng vụ, thiểm điện như vậy phóng tới băng lang chỗ phun ra hàn khí, liền xem như một cái đế quân thoáng đụng chạm, cũng sẽ bị trong nháy mắt đông lạnh thành băng điêu, theo hàn khí lan tràn, toàn bộ băng huyền cảnh bên trong tất cả tồn tại đều đưa bị đóng băng. Nhưng lại tuyệt đối không ảnh hưởng tới Vân Triệt, nó lực lượng, móng vuốt, băng thứ, đao băng, Vân Triệt đều không có dám đón đỡ, nhưng nó lấy hàn khí đối phó Vân Triệt, lại là ngu xuẩn đến cực điểm hành vi. Phóng thích hàn khí băng lang sơ hở đại lộ, Vân Triệt bay thẳng đến bên người của nó, quyền lực ngưng tụ, một quyền đánh vào nó trên thân. Tại băng huyền cảnh bên trong không cách nào sử dụng vũ khí, đây là Kỳ Hàn Phong chính miệng nói tới, nhưng Hồng Nhi có lẽ có thể là ngoại lệ. Bởi vì nàng trên bản chất cũng không phải là vũ khí, mà là cùng hắn linh hồn cùng ý chí tương liên đặc thù tồn tại, bất quá hắn cũng không cắt đứt nếm thử triệu hoán Hồng Nhi, bởi vì hắn khinh thường gian lận. Tại Vân Triệt oanh kích phía dưới, băng lang một tiếng hét thảm, bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đập vào trên tường băng, chấn động toàn bộ tiểu không gian có chút run run. Vân Triệt nhìn lấy chính mình vừa rồi trọng kích tại băng lãnh trên người quyền đầu, đồng mâu bên trong hiện lên kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi cái kia một quyền, hắn phân biệt cảm thấy băng lang xương cốt vỡ vụn. Băng lang công kích phá lệ đáng sợ, mỗi một lần đều để hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, nhưng nó thân thể, tựa hồ cũng không phải là cường ngại như vậy. Băng lang đứng lên, nhưng thân thể đã xuất phát hiện ra rất nhỏ lay động, chứng minh Vân Triệt chỗ cảm nhận được xương cốt đứt gãy cảm giác cũng không phải là ảo giác. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt từ cẩn thận trở nên nguy hiểm, chủ động xông về băng lang, tê, giống. Thụ thương băng lang lệ khí bạo tăng, sói đồng từ bên trong phóng thích ra khát máu hung quang, nó nộ hào một tiếng, nhảy lên mấy chục trượng, mang theo băng lãnh cuồng bạo khí lãng phóng tới Vân Triệt, hơn phân nửa băng huyền cảnh trong nháy mắt bị cuốn vào tai nạn băng phong bạo bên trong. Vân Triệt cũng cùng lúc vọt lên, thẳng nghênh mà lên, tới gần thời điểm bóng dáng nhoáng một cái. Quỷ mị vậy thoáng hiện tại băng lang phía trên, lấy tay làm kiếm, thẳng oanh mà rớt, vẫn nguyệt trầm tinh. Ầm, răng rắc. Một tiếng trọng hưởng, chút xuống Vân Triệt toàn lực bàn tay đập vào băng lang trên lưng sói, tùy theo mà đến, là một đạo thanh thúy đến điếc tai đứt gãy âm thanh. Vân Triệt lực lượng sao mà to lớn, cái này một kích phía dưới, băng lang sống lưng cốt trực tiếp bị chấn thành vài đoạn, nó một tiếng giống thảm thiết, hung hăng rơi đập trên mặt đất, liên tục lăn lộn về sau. Như ngây ngất đến mê vậy ngồi phịch ở trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên, không bao lâu, liền tại một. Đoàn trong lam quang chậm rãi biến mất, Vân Triệt chậm rãi hạ xuống, nhẹ xuất một hơi, lắc lắc thoáng có đau một chút bàn tay, thấp giọng nói, cũng không gì hơn cái này. Bất quá, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn thông qua, tối thiểu muốn kiên trì một khắc đồng hồ trở lên, đằng sau khẳng định càng ngày càng khó. Vân Triệt tự nói, vẫn là chú ý tiết kiệm một chút khí lực đi. Tại Thiên Huyền Đại Lục, theo Hiên Viên Vấn Thiên thần hồn câu diệt, liền không còn có được thần đạo chi lực người. Cho nên, Vân Triệt về sau tuy nhiên đang nhanh chóng trưởng thành, lại không tìm được một cái có thể cân nhắc hắn thực lực tầng thứ vật tham chiếu. Bao quát hắn làm lúc tại cùng Hiên Viên Vấn Thiên giao thủ lúc, cũng không biết mình lực lượng đã là như thế nào tầng diện dù sao, cái kia lúc còn hoàn toàn không biết rõ thần huyền thất cảnh tồn tại. Cho nên, tuyệt không phải Hàn Băng Điệp Lang không gì hơn cái này, mà là hắn cũng không biết, chính mình đã ở lặng yên ở giữa. Đạt đến một cái viễn siêu hắn dự liệu cảnh giới. Băng huyền cảnh bên trong, giải quyết cái thứ nhất Hàn Băng Điệp Lang về sau, Vân Triệt không có chút nào thư giãn, dẫn theo khí chờ đợi địch nhân xuất hiện, nhưng đi quá tốt một hồi, xung quanh bốn phía đều là tĩnh lặng một mảnh, ngay tại tâm hắn sinh nghi ngờ lúc, nguy hiểm khí tức rốt cục xuất hiện lần nữa. Lần này, lưỡng đạo lam quang tại hắn trước sau cùng lúc hiện, chiếu ra hai cái Hàn Băng Điệp Lang cái bóng, hai cái. Trong lòng vi kinh, nhưng thần kinh cùng thân thể đã ngay đầu tiên làm ra phản ứng, lôi đình như vậy vọt tới ngay phía trước Hàn Băng Điệp Lang phía trước, Hàn Băng Điệp Lang vừa mới hiện thân, còn tương lai được đến thấy rõ chung quanh phong cảnh, liền đã bị Vân Triệt một quyền đánh vào đầu, kim ô hỏa diễm mãnh liệt nổ tung. Ngao! Hàn Băng Điệp Lang một tiếng hét thảm, mang theo toàn thân hỏa diễm bay ngang ra ngoài, cùng này cùng lúc, một cỗ nguy hiểm khí lãng từ Vân Triệt hậu phương bỗng nhiên tới gần, Vân Triệt không kịp trở lại, thân thể thiết nhất chuyển. Thiểm điện vậy ngược lại, trượt mà đi, hậu phương Hàn Băng Điệp Lang từ hắn trên thân bay nhào đi qua cùng. Lúc, bàn tay của hắn hướng lên đột nhiên một bổ, răng rắc. So với bọn chúng nguy hiểm cùng khát máu khí tức, những này Hàn Băng Điệp Lang thân thể hoàn toàn chính xác có chút yếu ớt, Vân Triệt cái này một bổ phía dưới, cái thứ hai Hàn Băng Điệp Lang phải chân sau trực tiếp đứt đoạn, tại trong tiếng kêu thảm ngã ngửa vào, Vân Triệt thân thể nhanh chóng phanh lại, sau đó trực tiếp đánh ra. Trước, vừa muốn thừa cơ trọng kích chỗ yếu hại của nó, hậu phương bỗng nhiên gió lạnh tập đến, cái thứ nhất bị hàn lấy kim ô viêm anh mở Hàn Băng Điệp Lang mang theo toàn thân đốt bị thương cùng bị triệt để kích phát hung tính, kêu ré lấy nhào về phía Vân Triệt sau lưng. Vân Triệt lông mày trầm xuống, thủ thế lập tức biến đổi, ôm đồm tại phía trước Hàn Băng Điệp Lang đứt gãy chân sau bên trên, trong nháy mắt đem cầm lên, quay người đánh tới hướng Hậu Phương. Ầm. Vân Triệt tuy chỉ là giản duy nhất vung, lại là mang theo mấy trăm cân sức lực lớn. Hai cái hàn băng điệp lang hung hăng chạm vào nhau, hai đoàn huyết hoa giữa trời nổ tung, theo hai cái thân sói tại tiếng kêu thảm thiết bay tứ tung ra ngoài, băng huyền cảnh bên trong rơi ra một mảnh dọa người mưa máu. Vân Triệt hai tay duỗi ra, tại hai cái hàn băng điệp lang rơi cùng lúc, mấy chục đợt kim ô viêm liên tục phóng thích, ầm ầm ầm ầm ầm. Hỏa diễm liên tục bạo liệt, tản ra kim ô viêm lực đem băng huyền cảnh hàn khí đều ngắn ngủi xua tan. Tại hắn đình chịu oanh kích lúc, hai cái hàn băng điệp lang cũng đã hoàn toàn đình chỉ kêu thảm, tại trong ngọn lửa nhanh chóng tiêu tán. Hô! Có như nhẹ nhõm, Vân Triệt nhẹ xuất một hơi. Cái này băng huyền cảnh bên trong khó nói đều là loại này băng lang, vẫn sẽ có còn lại mạnh hơn huyền thú. Vân Triệt không tự kìm hãm được nghĩ đến, tiêu diệt hai cái cùng lúc phát hiện hàn băng điệp lang về sau, lại chờ đợi cùng trước đó không sai biệt lắm thời gian. Nguy hiểm khí tức lại lần nữa tiến đến. Lần này, là ba nói lam quang cùng một chỗ thoáng hiện, hiện ra, là ba cái mang theo khát máu lệ khí hàn băng điệp lang. Ba cái. Nhìn lấy ba cái cùng lúc xuất hiện hàn băng điệp lang, Vân Triệt chẳng những không có khẩn trương, ánh mắt ngược lại thoáng buông lỏng mấy phần. Đợt thứ nhất một cái, đợt thứ hai cái, đợt thứ ba cái, mà lại mỗi lần xuất hiện khoảng cách tựa hồ giống nhau. Nói cách khác, trận này khảo hạch rất có thể là mỗi cách cố định một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một đợt hàn băng điệp lang, mà lại mỗi lần đều sẽ so với một lần trước thêm ra hiện một cái. Hàn băng điệp lang cường độ cùng uy hiếp độ, hắn đã thăm dò đại khái, lại thêm bọn chúng xuất hiện thời gian khoảng cách, đã đủ để Vân Triệt tin tưởng, ở chỗ này chống nổi một khắc đồng hồ cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Cái này so với năm đó ở Long Thần Bí Cảnh, mỗi lần địch nhân đều gấp bội xuất hiện thí luyện cường độ, căn bản không thể cùng ngày mà nói. Ba cỗ âm trầm rét thấu xương lệ khí đem Vân Triệt một mực quá chặt, ba cái hàn băng điệp lang vừa muốn công kích, Vân Triệt trên thân đã oanh một tiếng nổ tung một đoàn cự đại hỏa quang phía dưới, hàn băng điệp lang huyết đồng toàn bộ co rụt lại, thốt nhiên lui lại, trong miệng sói phát ra càng thêm âm trầm tiếng. Kêu ré, hàn băng điệp lang sợ lửa, Vân Triệt vừa rồi đã phát hiện, làm băng hệ huyền thú, e ngại hỏa diễm không thể bình thường hơn được, băng hỏa vốn là tương khắc. Nhưng, tại Vân Triệt trên thân, lại hiển nhiên trở thành đơn phương khắc chế. Hàn băng điệp lang đang lùi lại, Vân Triệt thì chủ động xuất kích, băng huyền cảnh bên trong lần nữa nổ tung cuồng bạo hỏa quang. Ầm, khảo hạch huyền trận một tiếng trọng hưởng, cái thứ hai huyền giả bị bắn ra ngoài, Mộc Tiểu Lam theo bản năng hướng về phía trước, rất nhanh phát hiện, người kia vẫn như cũ không phải Vân Triệt. Theo thời gian tiếp tục, càng ngày càng nhiều người tham gia khảo hạch tại băng huyền cảnh bên trong tử vong, sau đó một cái tiếp một cái bắn ra, càng về sau, người tham gia khảo hạch bị bắn ra tốc độ càng nhanh, có lúc ngắn ngủi trong khoảnh khắc liên tục mười mấy người bị bắn ra. Bọn hắn thoát ly băng huyền cảnh sau trạng thái đều nghiên cứu ngoại tướng giống như, đều là sắc mặt sát trắng, trên mặt hoảng sợ, toàn thân đổ mồ hôi. Khi bọn hắn từ tử vong trong bóng tối tỉnh táo lại, xác nhận chính mình không có chân chính bị xé nứt, mà lại toàn trên thân bên dưới liền vết thương đều không có lúc, nghênh đón. Bọn hắn là một cái khác sự thật tàn khốc, thất bại giả lập tức từ bên kia huyền trận rời đi. Không cần chiếm dụng nơi này không gian, Kỳ Hàn Phong nửa híp con mắt, có chút băng lãnh mà nói. Chúng ta băng hoàng thần tông xưa nay sẽ không thương hại thất bại giả, càng sẽ không tại thất bại giả trên thân lãng phí tâm tình cùng thời gian, lập tức rời đi, ta không có kiên nhẫn nói lần thứ hai. Chín vị trí đầu trăm cái tại băng huyền cảnh bên trong tử vong huyền giả, liền mang ý nghĩa cuối cùng khảo hạch bị thua, cũng mang ý nghĩa bọn hắn tiến vào Hàn Tuyết Điện mộng tưởng hóa thành bọt nước. Những này thất bại giả sắc mặt u ám. Lại không người dám chống lại Kỳ Hàn Phong mệnh lệnh, kéo lấy nặng nề bước chân cứ như vậy rời đi. Không sai, tại cạnh tranh tàn khốc thần giới, không có người sẽ thương hại phế phẩm cùng thất bại giả, lại càng không có người đem ánh mắt tại bọn họ trên thân ở lại. Kỳ quái, cái kia gọi Vân Triệt tiểu tử làm sao còn chưa hề đi ra, Kỳ Hàn Phong không hiểu chút nào thấp niệm nói, lại. Cũng không phải hắn, à, tốt kỳ quái, đã đi ra hơn 600 người, vì cái gì vẫn là không có hắn. Càng ngày càng nhiều người bị bắn ra băng huyền cảnh. Lại từ đầu đến cuối không có Vân Triệt cái này huyền lực yếu nhất, vốn nên cái thứ nhất bị thu người. Bão tuyết cảnh thí luyện còn có thể thông qua đạo cụ gian lận, nhưng băng huyền cảnh là hình chiếu, là thực sự đối với thực lực khảo hạch, không có khả năng lấy bất luận cái gì hình thức gian lận. Quân huyền cảnh cấp 5 huyền lực, tại Hàn Băng Điệp Lang trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, lại làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Kỳ Hàn Phong kinh nghi bất định, Mộc Tiểu Lam nghẹn họng nhìn chân chối, một mực đứng ngoài quan sát bên trong Mộc Túc Sơn ánh mắt không ngừng biến ảo. Theo cuối cùng khảo hạch tiến hành, bị bắn ra băng huyền cảnh người tham gia khảo hạch càng ngày càng nhiều, rốt cục, Theo huyền trận, một thanh âm vang lên động, thứ 900 cái người tham gia khảo hạch tại một tiếng hét thảm âm thanh bị bắn ra ngoài. Con! Khảo hạch huyền trận quang mang tại cái này lúc phát sinh kịch liệt biến động, từ thâm thúy lam quang, biến thành bỏng mắt bạch quang. Ầm, chương 901. Cái người tham gia khảo hạch từ huyền trong trận bắn ra, khác biệt chính là, cái này người tham gia khảo hạch trên thân còn quấn một tầng cùng huyền trận giống nhau như đúc quang mang, cái này bôi bạch quang chứng minh hắn thành công thông qua được băng huyền cảnh thí luyện. Cũng mang ý nghĩa hắn thông qua được Hàn Tuyết Điện cuối cùng thí luyện, có tư cách trở thành Hàn Tuyết Điện đệ tử. Nhìn lấy trên người bạch quang, tên kia huyền giả trong nháy mắt quên đi tử vong sợ hãi, hưng phấn vung tay cuồng hô, tại hắn về sau, càng nhiều người tham gia khảo hạch bị một cái tiếp một cái bắn ra, mỗi một cái trên thân đều mang chứng minh bọn hắn khảo hạch thông qua bạch quang. Tại thời gian này, vẫn như cũ còn dừng lại tại băng huyền cảnh bên trong người tham gia khảo hạch đều đã là thông qua khảo hạch người, sau cùng chiến đấu, chỉ còn bên dưới ai có thể lấy được hạng nhất, đạt được cái viên kia trong mắt bọn hắn giống như thánh vật ngọc lạc băng hồn đan. Nhưng, Mộc Tiểu Lam vẫn không có nhìn thấy Vân Triệt xuất hiện, đây là có chuyện gì, Kỷ Hàn Phong đi qua đi lại, lông mày thủy chung nhét chung một chỗ. Cái thứ nhất bị bắn ra người tham gia khảo hạch không phải Vân Triệt, cái này đã đầy đủ để hắn giật mình không hiểu, về sau. Mỗi bắn ra một cái người tham gia khảo hạch, hắn đều sẽ càng thêm giật mình một lần, cho tới bây giờ, hắn đã bắt đầu hoài nghi là không phải mình con mắt hoặc là trí nhớ xuất hiện vấn đề. Khó nói, cái kia tiểu tử vừa rồi cũng không có tiến vào khảo hạch huyền trận, mà là dùng cái gì phương pháp vụng trộm trốn đi, Kỷ Hàn Phong thầm nghĩ nói, bởi vì ngoại trừ lời giải thích này, hắn tìm không đến bất luận cái gì còn lại khả năng. Túc Sơn tiền bối, vừa rồi. Vừa rồi ngươi có hay không nhìn Thanh Vân Triệt có phải thật vậy hay không đợi tại thí luyện huyền trong trận? Mộc Tiểu Lam suy nghĩ cùng Kỷ Hàn Phong cơ hồ giống nhau, hắn nên không lại. Dùng cái gì kỳ quái không gian huyền khí, tại khảo hạch trước khi bắt đầu vụng trộm rời đi à? Không phải vậy làm sao lại bây giờ còn chưa có đi ra? Quân huyền cảnh cấp 5 huyền lực, đánh chết nàng đều không tin tưởng có thể tại băng huyền cảnh bên trong kiên trì lâu như vậy. Tuy nhiên Mộc Băng Vân không chỉ một lần khen hắn là cái thiên tài, nhưng là cái kia dù sao chỉ là quân huyền cảnh à? Mà lại nàng cũng cùng Vân Triệt giao thủ qua một lần, tại băng cực tuyết vực. Lần đầu gặp nhau thời điểm, nàng tiện tay một bàn tay bà Vân Triệt cho đánh bay ra ngoài. Mộc Túc Sơn không có chính diện trả lời, tay hắn nắm cái cằm, thanh âm bên trong lộ ra sợ hãi thán phục. Xem ra, người sư tôn lần này mang về một cái tương đương ghê gớm ra hòa a, ha ha, đã rất nhiều năm không có như thế mong đợi cảm giác. Ai, Mộc Tiểu Lam hoàn toàn không có nghe hiểu. Phanh, phanh, phanh. Tại bọn họ đang khi nói chuyện, lại là mấy cái người tham gia khảo hạch bị bắn ra. Theo thời gian trôi qua, băng huyền cảnh thí luyện độ khó cũng càng lúc càng lớn, đến giờ phút này, bình quân cách mỗi mấy hơi, liền sẽ có một cái người tham gia khảo hạch bị bắn ra, thứ 80 cái, thứ 90 cái, thứ 95 cái, thứ 98 cái. Tại thứ 98 cái toàn thân quấn quanh bạch qua người tham gia khảo hạch bị bắn ra về sau, huyền trận rốt cục yên tĩnh trở lại, qua tốt một hồi đều không có người tham gia khảo hạch bị bắn ra, mà 98 cái này sổ tự cũng chứng minh còn có hai người. Đang băng huyền cảnh bên trong. Lệ Minh Thành chưa hề đi ra, chứng minh một người trong đó chính là Lệ Minh Thành. Điểm này cũng không chút nào ra người bất ngờ. Một người khác sẽ là ai? Không hổ là Lệ Minh Thành, thế mà kiên trì lâu như vậy còn chưa chết. Về khoảng cách một cái người tham gia khảo hạch bắn ra, đã đi qua dòng dã trăm tức thời gian, huyền trận vẫn không có động tĩnh. Một cái thông qua khảo hạch huyền giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi than thấp giọng nói, bọn hắn vừa mới đã trải qua băng huyền cảnh thí luyện khủng bố. Mỗi một cái hàn băng điệp lang đều là ác mộng như vậy tồn tại. Lệ Minh Thành có thể kiên trì lâu như vậy thì cũng thôi đi, dù sao hắn tuyệt đối có như thế thực lực, thế nhưng là... Một người khác sẽ là ai, thế mà kiên trì tới bây giờ còn chưa đi ra, không biết rõ, bão tuyết cảnh thí luyện giống như cũng chưa từng xuất hiện có thể cùng Lệ Minh Thành sánh vai cùng người. Chẳng lẽ là tại ẩn tàng thực lực? Hừ, các ngươi không cần thiết suy đoán lung tung, Kỷ Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, đến giờ phút này. Hắn đã là hoàn toàn xác nhận chính mình phỏng đoán, nhàn nhạt nói, bây giờ còn đang băng huyền cảnh bên trong, không phải hai người, mà là chỉ có một người mà thôi. Bởi vì có một cái phế phẩm sợ chính mình bại quá xấu, tại băng huyền cảnh mở ra trước, dù một loại nào đó không gian khí cỗ trốn. Đại khái là cùng tại bão tuyết cảnh bên trong gian lận sử dụng cùng một loại đồ vật, Kỷ Hàn Phong, lập tức để chúng người tham gia khảo hạch nhóm bừng tỉnh đại ngộ, băng huyền cảnh bên trong. Hồn nhiên không biết khảo hạch đã tiến vào sau cùng khâu cuối cùng Vân Triệt vẫn còn đang cùng Hàn Băng Điệp Lang trong lúc ác chiến. Liên tục nghênh chiến 11 đợt Hàn Băng Điệp Lang, Vân Triệt trên thân đã là vết thương chồng chất, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng hắn toàn thân tràn động khí tức lại cơ hồ không có giảm bớt chút nào, thậm chí cơ hồ muốn so lúc trước còn muốn cuồng bạo phân chia, liền liền của hắn trong mắt, cũng lộ ra cơ hồ so Hàn Băng. Điệp Lang còn muốn táo bạo đồng quang, chết đi, luyện ngục hồng liên, oanh. Kim Ô Viêm tại nhỏ hẹp không gian điên cuồng bạo liệt, nhào về phía của hắn, tất cả Hàn Băng Điệp Lang toàn bộ kêu thảm một tiếng, mỗi một cái thân sói đều bị tạc nứt hỏa liên thôn phệ, một hơn phân nửa bị trực tiếp đốt nát tê. Trải rộng ra trong biển lửa, một đạo nguy hiểm khí tức bỗng nhiên tới gần, một cái chưa chết Hàn Băng Điệp Lang mang theo khắp cả người hỏa diễm từ trong biển lửa đập ra, nhóm máu lang chảo mang theo kinh khủng uy lực cùng cừu hận xé hướng Vân Triệt, tê lạp. Tàn ảnh bị trong nháy mắt xé nát, giây lát sau lưng Vân Triệt bàn tay cầm ra, ngưng khí phì băng, một đạo nửa trượng lớn băng chùy không lưu tình chút nào đâm về phía Hàn Băng Điệp Lang, đem lượt đốt hỏa diễm thân sói trực tiếp đâm xuyên. Hàn Băng Điệp Lang vốn là đã bị đốt đến trọng thương, bị băng chùy đâm xuyên phía dưới, một tiếng thảm ô, thân sói còn chưa rơi, liền đã hóa thành tàn ánh sáng tiêu tán. Đến tận đây, thứ 11 đợt, dòng dã 11 con Hàn Băng Điệp Lang cũng toàn bộ táng thân Vân Triệt thủ hạ. Hô! Vân Triệt thở phào một hơi, hắn khắp cả người vết thương, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những vết thương này tuy nhiên nhìn lấy dọa người, liền không có một đạo sâu đến xương cốt. Mà lại bởi vì không có sử dụng cướp thiên kiếm của hắn tiêu hao có thể nói cực nhỏ, cho tới bây giờ, cũng chỉ là hơi có như vậy một chút thở hổn hển mà thôi. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi qua một khắc đồng hồ. Vân Triệt từ nói, hắn tại đối phó những này Hàn Băng Điệp Lang lúc, cũng một mực đang yên lặng tính toán lấy thời gian, bởi vì Mộc Túc Sơn đã nói với hắn, một khắc đồng hồ trái phải, là miễn cưỡng có thể thông qua cuối cùng thí luyện thời gian. Bất quá, Vân Triệt nhíu lông mày, thấp nói đến. Cái kia gọi Mộc Túc Sơn người không phải là cố ý lừa dối ta à, chỉ kiên trì một khắc đồng hồ, có thể hay không quá đơn giản chút. Loại trình độ này thí luyện, có thể tại bão tuyết cảnh bên trong sông vào trước 1000 tên thần đạo cường giả, coi như kém nhất một người, ở chỗ này kiên trì một khắc đồng hồ hẳn là cũng không làm sao khó khăn à. Bởi vì ngoại trừ lúc đầu đối mặt Hàn Băng Điệp Lang lúc có chút áp lực, tại hiểu rõ Hàn Băng Điệp Lang phương thức công kích cùng nhược điểm về sau liên tục 10 đợt, hắn đều ứng đối có chút nhẹ nhõm, liền liền tiêu hao cũng rất nhỏ. Mà lại hắn hoàn toàn vững tin, nếu như vận dụng cướp thiên kiếm, đừng nói thụ thương, những này Hàn Băng Điệp Lang coi như tụ tập bên trên, cũng đừng hòng tới gần hắn 10 bước bên trong. Cùng hắn cùng nhau tham dự cái này cuối cùng khảo hạch người, đều là có được thần đạo lực lượng người. Ứng phó lực lượng cùng tốc độ cường đại, nhưng thân thể có chút yếu ớt Hàn Băng Điệp Lang, coi như cùng lúc ứng đối với nhiều con, cũng hẳn là sẽ không quá khó khăn mới đúng, vì lý do an toàn, muốn hay không. Vân Triệt đang nghĩ kế sách cùng do dự lúc của hắn, xung quanh bốn phía lam quang lại lóe lên. Thứ 12 đợt Hàn Băng Điệp Lang tại trong lam quang hiện hành, thứ 12 đợt cũng là một lần xuất hiện dòng dã 12 con. 12 đạo hung bạo khí tức trong nháy mắt đem Vân Triệt khóa chặt, nhưng hắn lại không có lập tức làm ra phản ứng. Bởi vì dòng suy nghĩ của hắn vẫn như cũ ở vào xoắn xuýt bên trong, dầu dĩ là như vậy kết thúc, vẫn là lại tiếp tục bên trên một hai đợt. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cái sau. Cái kia Mộc Túc Sơn một thân chính khí, ta cùng hắn lại vốn không quen biết, không có lý do gì cố ý nói với ta láo. Ta sợ gì ứng đối nhẹ nhàng như vậy, hẳn là cùng ta không sợ băng hàn, cùng tinh thần nát ảnh có rất đại quan hệ, cũng có thể là ta còn đánh giá thấp chính mình bây giờ thực lực tầng thứ. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt thân thể mảy may bất động, mặc cho 12 con Hàn Băng Điệp Lang nhào về phía hắn, ngao, tê, hô, phanh. 12 con Hàn Băng Điệp Lang cùng nhau điên rồi như vậy công kích, băng huyền cảnh không gian cuốn lên khủng bố tuyệt luân tai nạn phong bạo, Vân Triệt trên thân trong nháy mắt nhiều mấy cái huyết động, mấy mười đạo vết máu. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Nếu như đổi phía ngoài còn lại huyền giả, tại trận thế như vậy phía dưới, đã sớm bị trực tiếp xé rách thành hoặc đóng băng, hoặc đẫm máu mảnh vỡ. Vân Triệt thân thể quá mức mạnh mẽ, có long thần tùy tồn tại, hắn liền xem như trong lúc ngủ mơ, long thần huyết mạch cũng mỗi một tức đều đang trở nên càng thêm nồng đậm, bây giờ, của hắn long thần huyết mạch đã đến đạt loại trình độ nào, liền chính hắn cũng không biết nói. Lúc trước cùng Hiên Viên Vấn Thiên ác chiến, của hắn thân thể đang bị trói buộc trạng thái dưới, chính diện ăn Hiên Viên Vấn Thiên mạnh nhất Vô Quy Tuyệt Kiếm đều không có bị đâm xuyên, huống chi những này Hàn Băng Điệp Lang công kích. 12 con Hàn Băng Điệp Lang một trận xé rách nhào cắn, làm hắn mình đầy thương tích, lại căn bản không cần mệnh của hắn, ngược lại là bà Vân Triệt đau nhe răng trợn mắt, một tiếng gầm thét, các ngươi vẫn là toàn bộ đi chết đi. Hoàng tuyển cho tan. Oanh. Một tiếng chu lên, nhất cực hạn kim ô viêm vô tình bạo phát, đem Hàn Băng băng huyền cảnh trong nháy mắt đốt thành màu vàng kim hỏa diễm địa ngục, khủng bố tuyệt luân phần diệt viêm bên trong, không thể trốn đi đâu được Hàn Băng Điệp Lang liền tiếng gào thét cũng không kịp phát ra. liền bị toàn bộ đốt cháy thành tro bụi. Đợi hỏa quang tán đi, băng huyền cảnh không còn có một tia băng hàn, mỗi một cái góc đều lộ ra dọa người nóng rực, còn hàn băng điệp lang đã toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung, liền một tia bút lông sói đều không có thừa dưới, dạng này hẳn là không sai biệt lắm, tê. Nhận không như thế một lần tội. Nhìn lấy chính mình đẫm máu cánh tay, Vân Triệt đau một trận nhe răng, sau đó ngẩng đầu đến, hô nói, ta từ bỏ. Kỳ Hàn Phong nói qua, tại thí luyện bên trong nếu như không dám đối mặt tử vong, có thể trực tiếp hô lên ta từ bỏ ba chữ, cũng có thể trực tiếp kết thúc khảo hạch. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là bởi vì sợ chết. Theo thanh âm hắn hạ xuống, một chùm bạch quang từ trong hư không hạ xuống, rơi vào của hắn trên thân, theo bạch quang lấp lóe, hắn biến mất ở băng huyền cảnh bên trong, mà theo của hắn rời đi, hắn vừa mới chỗ băng huyền cảnh cũng theo đó sụp đổ, tan biến tại vô hình. Băng huyền cảnh cũng không phải là Hàn Tuyết Điện chế tạo độc lập không gian, mà chỉ là từng cái từ huyền trận lực lượng khai ích lâm thời không giữa mà thôi. Khảo hạch huyền trận quang mang lóe lên, tại tất cả mọi người chờ đợi phía dưới, một người ảnh cuối cùng từ bên trong bay ra, mang theo bạch quang rơi vào trên mặt đất, là Lệ Minh Thành. Lệ Minh Thành rốt cục đi ra. Không hổ, không hổ là Lệ Minh Thành, vậy mà so hạng hai dừng lại thêm hơn 100 tức, tốt. Hảo lợi hại, đó là đương nhiên. Từ nhỏ tại băng hoàng giới lớn lên, lại là Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ chất tử, chúng ta căn bản không so được. Nếu như tại còn lại tổ, còn có thể thử cạnh tranh một chút ngọc lạc băng hồn đan, cùng Lệ Minh Thành phân đến một tổ. Cũng là không may à. Một cái bài danh cực kỳ cao huyền giả thở dài nói, Lệ Minh Thành trên thân bạch quang biến mất, hắn ngồi tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong miệng ngụm lớn thở khí. Vừa mới kinh lịch bị hàn băng điệp lang bốn phía công đáng sợ tình cảnh, loại này trạng thái không thể bình thường hơn được. Bất quá hắn khôi phục cũng là cực nhanh, rất nhanh liền đứng dậy, mà Kỳ Hàn Phong cũng tại cái này lúc cười lớn đi tới. Ha ha ha ha, thật không hổ là bị Tổng Điện Chủ ký thác kỳ vọng Minh Thành sư đệ, thế mà có thể tại băng huyền cảnh bên trong rừng lại lâu như thế, quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Tại một bên Kỳ Hàn Phong âm thanh để Lệ Minh Thành trên mặt nhanh chóng chuyển thành hồng nhuận phơn phớt, xung quanh bốn phía các loại cực kỳ hâm mộ, bái phục, sợ hãi thán phục, tự ti mặc cảm ánh mắt càng làm cho toàn thân hắn lâng lâng. Vội vàng khiêm tốn mà nói. Đâu có, so với sư huynh, ta còn kém xa lắm đây. Minh Thành sư đệ lời này ta nhưng chịu không nổi, Kỳ Hàn Phong cười nói. Người sư huynh năm đó ta tại băng huyền cảnh khảo hạch chung cộng chống nổi 8 làn sóng hàn băng điệp lang, đã là tự nhận bất phàm. Minh Thành sư đệ lần này thành tích, hẳn là chống nổi trọn vẹn 10 đợt, cái này vậy tư chất, ta thế nhưng là kém xa tít tắp. Xem ra, không ngoài 10 năm, Minh Thành sư đệ tu vi liền đủ để vượt qua ta, đến lúc. Tại Hàn Tuyết Điện bên trong, ta cái này làm sư huynh còn nhiều hơn dựa vào Minh Thành sư đệ dìu dắt a. Trước đó vẫn là vụng trộm nịnh bợ, bây giờ mắt thấy Lệ Minh Thành kinh người thành tích, Kỳ Hàn Phong đã là trần trụi trước mặt mọi người nịnh nọt. Tuy nhiên Lệ Minh Thành hiện tại còn xa không bằng hắn, nhưng lấy của hắn tư chất cùng thân phận, tương lai nhất định là Hàn Tuyết Điện một gốc đại thụ, là một cái người thông minh, đương nhiên muốn lựa chọn tại thỏa đáng nhất thời cơ trước ôm bền vững. A ha ha, Hàn Phong sư huynh đây là nói gì vậy chứ? Thật sự là gãy sắt tiểu đệ, Lệ Minh Thành một bộ sợ hãi dáng vẻ, lại khó mà che giấu trong mắt chỗ sâu tự đắc cùng ngạo nghễ, lập tức, hắn lại không kịp chờ đợi nhỏ giọng nói, Hàn Phong sư huynh, viên kia ngọc lạc băng hồn đan. Hắc hắc, chẳng lẽ còn có thể rơi xuống đừng trong tay người hay sao? Kỳ Hàn Phong trở về hắn một cái ánh mắt, sau đó xoay người lại, ánh mắt đảo qua đã đứng thành chỉnh thể đội ngũ, tất cả thông qua cuối cùng khảo hạch huyền giả, lớn tiếng nói, rất tốt, chúng ta tổ này khảo hạch đến tận đây đã toàn bộ hoàn thành. Trước chúc mừng các vị sư đệ sư muội đã trải qua ba lượt khảo hạch, các ngươi đã có đầy đủ tư cách trở thành ta Hàn Tuyết Điện đệ tử, đợi nhận lấy thuộc về các ngươi băng hoàng minh ngọc, các ngươi liền chính thức trở thành Hàn Tuyết Điện đệ tử, từ đó nhất phi trùng thiên, làm rạng rỡ tổ tông. Mà xem lần này khảo hạch hạng nhất cũng là chúng ta tổ này nhất là ưu dị tân tấn đệ tử, Kỳ Hàn Phong giơ bàn tay lên, chậm rãi cầm lên cái viên kia ngọc lạc băng hồn đan, mộng ảo như vậy lam quang phía dưới. Tất cả mọi người ánh mắt như bị nam châm hấp dẫn, một mực tập trung tại bên trên, mỗi một. Nói ánh mắt đều lộ ra thật sâu khát vọng cùng cực kỳ hâm mộ, nhất là Lệ Minh Thành, đã là kích động tứ chi phát run, hai mắt bốc lên ánh sáng, hận không thể lập tức nhào tới đem cái này Mai Thánh Đan ôm vào trong ngực. Kỳ Hàn Phong ánh mắt, cũng tại cái này lúc rơi vào Lệ Minh Thành trên thân. Cái này Mai Ngọc Lạc băng hồn đan, tự nhiên là thuộc về. Chờ chút. Kỳ Hàn Phong lời còn chưa dứt. Liền bỗng nhiên bị một cái lạnh nhạt âm thanh cắt ngang, Kỳ Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo, nhưng ngay lúc đó, ý hắn biết đến cắt ngang thanh âm của mình đúng là đến từ một mực đang bên cạnh một bên ngắm nhìn Mộc Túc Sơn, sắc mặt vội vàng chậm dưới, quay người thấp đầu, rất cung kính nói. Túc Sơn tổng quản, không biết đối với đệ tử, có gì chỉ giáo? Mộc Túc Sơn đưa tay, chỉ hướng khảo hạch huyền trận, người khó nói liền không có chú ý tới, khảo hạch huyền trận huyền quang cũng không có tan hết à. Kỳ Hàn Phong nghi hoặc nhìn về phía khảo hạch huyền trận, hơi sững sờ về sau, bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút cá lam mà nói, cái này, đây là có chuyện gì? Chúng huyền giả cũng đều nhìn về phía vẫn như cụ bạch quang sông thiên khảo hạch huyền trận, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chỉ có Lệ Minh Thành cũng lập tức ngốc tại nơi đó. Kỳ Hàn Phong, người đã không phải lần đầu tiên chủ trì khảo hạch, hẳn là rất rõ ràng, cái này huyền trận là vì khảo hạch mà tồn tại, khảo hạch hoàn thành, huyền quang tự nhiên tiêu tán. Mà hắn này lúc như trước đang vận chuyển, liền chứng minh khảo hạch cũng không có chân chính hoàn thành, còn có một cái người tham gia khảo hạch không có từ băng huyền cảnh bên trong đi ra. Điểm này, đệ tử đương nhiên minh bạch, thế nhưng là đây là không nên sự tình a. Đệ tử đã kiểm kê qua, đào thải 900 người đã toàn bộ rời đi, Lệ Minh Thành hoàn thành khảo hạch về sau, 99 cái thông qua khảo hạch đã đều có mặt, một cái không nhiều, không thiếu một cái, lại thêm khảo hạch trước thoát đi phần triệt. Kỳ Hàn Phong âm thanh ở chỗ này bỗng nhiên kẹp lại, theo lúc trong mắt có chút phóng đại, khó nói. Kỳ Hàn Phong lời nói chưa mở miệng, khảo hạch huyền trận bỗng nhiên huyền quang lóe lên, một đoàn bạch quang thoát ly huyền trận, chậm rãi rơi, đụng chạm lấy mặt đất về sau, bạch quang biến mất theo, chiếu ra Vân Triệt bóng dáng. Còn lại huyền giả rời đi khảo hạch huyền trận hình thức đều hoặc bị bắn ra, hoặc là hung hăng té ra, rơi lúc đều chật vật không chịu nổi, mà Vân Triệt cũng là bị huyền quang rất nhẹ nhàng đưa đi ra, lấy lúc là bình ổn đứng trạng thái. Bởi vì những người khác là sau khi chết bị khu ra băng huyền cảnh, mà Vân Triệt lại là tại còn sống trạng thái bên dưới chủ động từ bỏ. Trước tiên, Vân Triệt cảm thụ một chút chính mình thân thể, không có chút nào cảm giác đau đớn, không có bất kỳ cái gì thụ thương cảm giác, thậm chí cảm giác không thấy chính mình có bất kỳ huyền lực tiêu hao. Bất quá lập tức, hắn bỗng nhiên phát giác được không khí chung quanh tựa hồ không quá đúng, nhanh chóng mở ra con mắt, nhìn về phía bốn phía. Phía trước, Mộc Tiểu Lam còn lưu tại nơi xa, lại là bờ môi mở lớn, nàng thân một bên thì lại mắt mang theo thật sâu dị sắc Mộc Túc Sơn. Mà bên cạnh thân, một đám huyền giả sắp hàng chỉnh tề, Kỳ Hàn Phong đứng tại những này huyền giả phía trước, mà nhìn thấy Kỳ Hàn Phong cùng lúc, hắn cũng liếc nhìn đứng tại đội ngũ hàng trước nhất Lệ Minh Thành. Mà cái này một số người, vô luận cái nào đều là trợn mắt hốc mồm, một bộ rõ ràng thiên gặp quỷ thần sắc. Vân Triệt cũng không phải là chết ra băng huyền cảnh, cho nên tinh thần không có chút nào hỗn loạn, hắn tại phút chốc ngạc nhiên về sau, chung quanh trận thế, bầu không khí, cùng đám người thần sắc để hắn lập tức ý thức được phát sinh cái gì, chuyện gì xảy ra. Khó nói khảo hạch xảy ra vấn đề gì, không nên. Vậy cũng chỉ có thể là ta mẹ nó là người đi ra sau cùng. Con. Huyền lực ba động nương theo lấy có chút tiếng vang ầm ầm từ hậu phương truyền đến, khảo hạch huyền trận huyền quang trong nháy mắt thu hồi, toàn bộ huyền trận tại ngắn ngủi xoay tròn sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, huyền trận phạm vi bên trong vắng vẻ một mảnh, không có nửa người ảnh. Hàn Tuyết Điện cuối cùng khảo hạch, tại thời khắc này chân chính kết thúc, mà cuối cùng khảo hạch hạng nhất, cũng liền là sau cùng rời đi băng huyền cảnh người, chính là Vân Triệt. Nhìn lấy tại trong bạch quang hiện thân Vân Triệt cùng biến mất theo khảo hạch huyền trận, tất cả mọi người là đại não kịp thời, thật lâu trố mắt, đều hoàn toàn không dám tin tưởng chính mình con mắt. Lệ Minh thành tích cực kỳ ngạo nhân, hắn như lấy được thứ nhất, bất kỳ người nào đều sẽ không ngoài ý. Nhưng Vân Triệt, của hắn huyền lực rõ ràng chỉ có quân huyền cảnh cấp 5, đừng nói bước vào thần đạo, mặc dù tại quân huyền cảnh, cũng mới trung kỳ mà thôi. Huống chi hắn vẫn là đến từ hạ giới huyền giả, đồng cấp bên trong vẫn là xa yếu tại thần giới huyền giả. Lấy của hắn huyền lực cùng xuất thân, đừng nói Hàn Tuyết Điện, muốn tiến vào Lạc Tuyết Cung đều cực kỳ miễn cưỡng. Hắn có thể tham gia trận này Hàn Tuyết Điện khảo hạch, bất quá là tổng điện chủ lấy trào phúng thậm chí mang theo một chút nhục nhã tư thái cho ra trường hợp đặc biệt, hắn thuận cột tiếp nhận, trong con mắt của mọi người đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm mà thôi. Mà như vậy dạng một cái trò cười, thế mà tại cuối cùng thí luyện bên trong vượt qua Lệ Minh Thành, vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. Vân Triệt, ngươi. Này thiên đại tranh lệch làm cho Mộc Tiểu Lam tâm niệm nhất thời đều chuyển không đến, ngươi. Vậy mà, thứ nhất, Vân Triệt nhìn về phía Mộc Túc Sơn, cho tới bây giờ, hắn chỗ nào sẽ còn không rõ, chính mình rõ ràng là bị cái này Hàn Tuyết Điện chấp sự tổng quản ám toán, mà cái sau quăng từ cái kia rất có ý vị ánh mắt cũng chia rõ là dừng dưng thừa nhận. Hắn tại băng huyền cảnh bên trong ngắn ngủi lo nghĩ qua một khắc đồng hồ sẽ có hay không có chút quá ngắn, không nghĩ tới, lại là quá dài. Xem ra, hẳn là hắn tại chính mình các loại lời nói và việc làm, cùng bão tuyết cảnh trong khảo hạch đã nhận ra cái gì, cho nên âm hắn một chút, mà lại hào không dấu vết, lấy của hắn lòng dạ, đều không có phát giác được cái gì dị dạng. Có thể tại thần giới đều quyền cao chức trọng người, làm thế nào có thể là cái gì tìm thường nhân vật? Bất quá, khác một phương diện, cái này kết quả cũng tại nói cho Vân Triệt, hắn thật to đánh giá thấp bây giờ chính mình thực lực. Hắn mới vào quân huyền cảnh lúc, liền có thể đánh giết huyền lực đã nhập thần đạo hiên viên Vấn Thiên, bây giờ, của hắn huyền lực đã tới quân huyền cảnh trung kỳ, có lẽ, toàn lực bên dưới có khả năng địch nổi thần đạo huyền giả, tầng diện muốn cao hơn nhiều chính mình cho tới nay mong muốn. Nhưng kể từ đó, hắn muốn đê điều, đã là triệt để không thể nào. Ai? Vân Triệt thở dài một tiếng, ở trong lòng yên lặng từ nói, người như ta, tựa như trong đêm tối mặt trời, vô luận lại làm sao nỗ lực cùng tận lực, cũng vĩnh viễn không có khả năng che đậy xuống tại sáng ngời quang huy. Vân Triệt xoay người, mặt hướng cứ thế thần bên trong đám người, hướng Kỷ Hàn Phong nói, dạng này, ta hẳn là có tư cách trở thành Hàn Tuyết Điện đệ tử đi. Không chỉ như thế, Kỷ Hàn Phong còn chưa đáp lại, Mộc Túc Sơn đã là cười ha hà nói. Người cái cuối cùng thoát ly băng huyền cảnh, đã không hề nghi ngờ trở thành tổ này bên trong nhất là ưu dị tân tấn đệ tử. Ngươi chẳng những có tư cách trở thành Hàn Tuyết Điện chính thức đệ tử, còn đem đạt được một cái ngọc lạc băng hồn đan làm khen thưởng. Lấy ngươi trước mắt tu vi, nếu có thể tại người khác phụ trợ bên dưới hoàn toàn luyện hóa cái này mai ngọc lạc băng hồn đan, tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt, từ đó một ngày ngàn dặm, ha ha ha, chờ chút. Một cái thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên, Lệ Minh Thành từ trong đội ngũ bước ra một bước, sắc mặt trầm thấp, lớn tiếng nói, ngọc lạc băng hồn đan không thể cho hắn, trận này khảo hạch kết quả đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, căn bản cũng không bình thường, cái này gọi Vân Triệt tiểu tử. Rõ ràng là tại gian lận. Hắn trễ nhiều năm như vậy tiến vào Hàn Tuyết Điện, chính là tại Mộc Phượng Xu bày mưu đặt kế dưới, thắng được năm nay khảo hạch đặc biệt cho Ngọc Lạc Băng Hồn Đan. Vì hôm nay, hắn nhịn mấy năm, cũng chuẩn bị mấy năm, Ngọc Lạc Băng Hồn Đan đã là gần trong gang tấc, có thể nào cho phép nó rơi vào hắn trong tay người. Hơn nữa còn là một cái trong mắt hắn không biết điều phế phẩm, ta gian lận, bằng chứng đâu. Vân Triệt không thể nào nói, việc đã đến nước này, hắn muốn đê điều đã là không thể nào, chỉ có thể bị ép thuận cái này kết quả đi tiếp thôi. Bằng chứng, à, Lệ Minh Thành cười lạnh một tiếng, từng bước một hướng đi Vân Triệt, chuyện này còn cần bằng chứng. Chỉ cần là con mắt không mù người đều có thể nhìn ra được ngươi tuyệt đối là tại gian lận, băng huyền cảnh bên trong Hàn Băng Điệp Lăng, mỗi một cái đều là thần nguyên cảnh cấp một huyền thú, mà lại có cực lớn tính công kích, liền xem như ta, ứng phó đều muốn phá lệ cẩn thận. Mà ngươi, một cái huyền lực chỉ có quân huyền cảnh trung kỳ phế phẩm, tại Hàn Băng Điệp Lăng trước mặt chỉ có bị miểu sát phần, lại làm sao có thể tại băng huyền cảnh bên trong dừng lại vượt qua lâu như vậy. Minh Thành sư đệ nói không sai, Kỷ Hàn Phong nói, hắn ánh mắt thẳng chằm chằm Vân Triệt. Tin tưởng không chỉ Minh Thành sư đệ, tất cả mọi người ở đây đều khó có khả năng tin tưởng cái này kết quả. Vân Triệt, ngươi thật sự là thật to gan, ta Hàn Tuyết Điện thí luyện là vì băng hoàng thần tông chọn lựa bên trên ưu đệ tử mà thiết, hạng gì thần thánh uy nghiêm, ngươi dám gian lận. Ngươi chỉ là một cái hạ giới dân đen, và ta băng hoàng thần tông trở thành cái gì địa phương? Kỷ Hàn Phong, hạ giới dân đen bốn chữ đem Vân Triệt thoáng chọc giận, hắn không chút khách khí gọi thẳng tên húy. Tại trước khảo hạch, ngươi từng nói qua, bão tuyết cảnh khảo hạch còn có mưu lợi khả năng, băng huyền cảnh thí luyện, bất kỳ người nào đều khó có khả năng gian lận, đây chính là ngươi chính miệng nói, ngươi bây giờ lại bằng cái gì nghi vấn ta gian lận, đúng a? Bằng cái gì? Ngươi nói Vân Triệt gian lận, chỉ ít xuất ra bằng chứng đến a? Mộc Tiểu Lam xông lại, đứng tại Vân Triệt thân một bên, rất có khí thế đường, kỳ thực nàng tâm lý rất hư, phi thường hư, bởi vì liền nàng cũng rất xác định. Vân Triệt nhất định là gian lận. Không phải vậy lấy của hắn huyền lực, làm sao có thể tại băng huyền cảnh bên trong trèo chống lâu như vậy. Nhưng là, Vân Triệt là Mộc Băng Vân mang tới, nàng chỉ có thể kiên trì đứng tại hắn cái này một bên, mà lại tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này. Tuy nhiên không biết rõ Vân Triệt đến tột cùng dùng cái gì phương pháp, nhưng ở Hàn Tuyết Điện trong khảo hạch gian lận, đây chính là cự đại lời đồn xấu, một khi bị ngồi vững. Vân Triệt cái gì hậu quả nàng không quan tâm, nhưng rất có thể sẽ lan đến gần Mộc Băng Vân trên thân. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể để loại sự tình này phát sinh. Muốn xác nhận Vân Triệt phải trang gian lận, lại cực kỳ đơn giản, Lệ Minh Thành đã tính trước mà nói, vừa rồi khảo hạch, Vân Triệt tại băng huyền cảnh bên trong dừng lại dòng dã một khắc đồng hồ. Cái này chờ thành tích, ta Lệ Minh Thành tự nhận không có năng lực làm đến, mà Vân Triệt lại làm được. Như vậy, nếu như hắn không có gian lận, thực lực tất nhiên là xa xa tại ta Lệ Minh Thành phía trên. Lời vừa nói ra, xung quanh bốn phía huyền giả lập tức cười vang một mảnh. Lệ Minh Thành là thần nguyên cảnh cấp 3, vẫn là lớn hậu kỳ, mà lại tổng hợp của hắn thiên phú, tuyệt đối đủ để địch nổi thần nguyên cảnh cấp 4 đối thủ. Mà Vân Triệt là cái liền thần đạo đều không bước vào người hạ giới, là trận này trong khảo hạch trò cười, liền cùng Lệ Minh Thành đánh đồng tư cách đều không có, lại làm sao có thể ở trên hắn. Như vậy, Lệ Minh Thành hướng Vân Triệt giơ tay lên cánh tay, ánh mắt nghiền ngẫm mà khinh miệt. Phải chăng gian lận, giao thủ một cái liền biết rõ, Vân Triệt, ngươi đã nói ngươi không có gian lận, vậy chúng ta liền đến so tay một chút, à, ngươi hoàn toàn không cần đánh thắng ta, ngươi chỉ cần có thể tại ta thủ hạ chống nổi năm chiêu bất bại, ta Lệ Minh Thành liền thừa nhận ngươi không có gian lận. Thế nhưng là, nếu như ngươi tại ta cái này thành tích không bằng ngươi nhân thủ bên dưới liền năm chiêu đều đi bất quá, ai ra ra? Ha ha ha ha, Minh Thành sư đệ tốt đề nghị. Kỳ Hàn Phong nở nụ cười, chung quanh chúng huyền giả cũng đều hướng Vân Triệt ném hoặc thương hại, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, trong lòng đều vô cùng thống nhất cho rằng Lệ Minh Thành đưa ra năm chiêu đều thực sự quá để mắt hắn. Cũng hoặc là vì đùa bỡn hắn, Vân Triệt, ngươi có nghe hay không? Kỳ Hàn Phong lấy mệnh lệnh khẩu khí lạnh giọng nói, ngươi nếu muốn chứng minh chính mình không có gian lận, liền cùng Lệ Minh Thành giao thủ một phen lấy chứng thanh bạch. Ngươi nếu thật có năng lực tại băng huyền cảnh bên trong trèo chống lâu như vậy, nếu ứng nghiệm giao Lệ Minh Thành chỉ là năm chiêu, hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Không được, Mộc Tiểu Lam kéo một phát Vân Triệt ống tay áo, nghiêm mặt nói. Vân Triệt miễn thứ nhất nói khảo hạch, là tổng điện chủ chính miệng đặc cách, bão tuyết cảnh cùng băng huyền cảnh khảo hạch, Vân Triệt cùng còn lại người tham gia khảo hạch đều lần theo đồng dạng quá trình, tiến vào đồng dạng khảo hạch huyền trận, các ngươi không có bằng chứng, chỉ dựa vào suy đoán, bằng cái gì nói hắn gian lận. Vân Triệt hắn nhưng là ta sư tôn tự mình từ hạ giới mang đến, chính là có dạng này thực lực, bằng cái gì phải bị các ngươi tự dưng nghi vấn. Mà lại, Kỳ Hàn Phong, ngươi đừng quên, Mộc Tiểu Lam âm thanh lại lần nữa đề cao mấy phần. Hàn Tuyết Điện khảo hạch đều là từ huyền trận hoàn thành, ngươi chỉ là người giám sát cùng ghi chép người, không có bất kỳ cái gì can thiệp khảo hạch quá trình cùng kết quả quyền lợi, khảo hạch kết quả tại huyền trận biến mất một khắc này liền đã quyết định, ngươi căn bản không có tư cách yêu cầu Vân Triệt chứng minh chính mình không có gian lận. Kỳ Hàn Phong nhất thời nghẹn lời, không nói gì đối mặt, bởi vì Mộc Tiểu Lam nói không sai, hắn chỉ là cái người giám sát cùng ghi chép người, khảo hạch quá trình cùng kết quả, đều là từ huyền trận đến tiến hành cùng quyết định, hắn một cái Hàn Tuyết Điện đệ tử, căn bản không có quyền can thiệp. Lệ Minh Thành vội vàng hướng trước, nghĩa chính ngôn từ nói, Vân Triệt gian lận chuyện này, đã không đơn thuần là khảo hạch kết quả vấn đề, việc này liên quan Hàn Tuyết Điện, thậm chí toàn bộ băng hoàng thần tông công chính nghiêm minh hòa thanh dự, nếu như... Nói như vậy đường hoàng, kỳ thực bất quá là vì Ngọc Lạc băng hồn đan. Mộc Tiểu Lam một nói đâm thủng Lệ Minh Thành tâm tư, sau đó thúc giục nói, Kỳ Hàn Phong, khảo hạch đã kết thúc đã lâu như vậy, còn không lập tức tuyên bố kết quả, sau đó bả Ngọc Lạc băng hồn đan phát cho Vân Triệt, lúc này mới ngươi chuyện phải làm. Mộc Tiểu Lam hiện tại rất có một loại lửa thiêu mông cảm giác, chỉ muốn lập tức chấm dứt chuyện nơi đây, sau đó lôi kéo Vân Triệt đi tìm Mộc Băng Vân, chuyện sau đó còn muốn đối sách, tuyệt đối không thể để cho gian lận chuyện này bị tại chỗ ngồi vững. Tiểu Lam nói không sai, Kỳ Hàn Phong hoàn toàn chính xác không có can thiệp khảo hạch quá trình cùng kết quả quyền lợi, tự nhiên cũng không có quyền lợi yêu cầu Vân Triệt cùng Lệ Minh Thành giao thủ lấy chứng thanh bạch. Một cái thanh âm bình tĩnh từ hậu phương truyền đến, nói chuyện chính là Mộc Túc Sơn. Nghe được Mộc Túc Sơn đang vì mình giải bốn phía, Mộc Tiểu Lam trong lòng lớn thư một hơi, vừa muốn ném đi cảm kích ánh mắt, Mộc Túc Sơn tiếp xuống một câu liền kém chút để cho nàng nhảy dựng lên. Nhưng là, ta có, Túc Sơn tiền bối, ngươi. Mộc Tiểu Lam lập tức có chút mắt trợn tròn. Mộc Túc Sơn hướng về phía trước, nghiêm nghị nói, Vân Triệt, tại ta băng hoàng thần tông lịch trong lịch sử, chưa bao giờ có người có thể lấy không vào thần đạo huyền lực thông qua Hàn Tuyết Điện khảo hạch, chớ đừng nói chi là ngươi thành tích còn tại tất cả những người khác phía trên. Tuy nhiên băng huyền cảnh khảo hạch vốn không gian lận khả năng, nhưng cái này kết quả, không chỉ có là mọi người ở đây, sợ là đại giới vương đích thân tới, đều sẽ nghi vấn. Tin tưởng ngươi chính mình trong lòng cũng nên có so đo, Vân Triệt. Cho nên, ta lấy Hàn Tuyết Điện chấp sự tổng quản thân phận giao trách nhiệm ngươi, nhất định phải chứng minh ngươi không có ở băng huyền cảnh trong khảo hạch gian lận, mà lại không thể cự tuyệt, Mộc Túc Sơn lông mày hơi trầm xuống. Bởi vì cái này đã không vô cùng đơn giản là khảo hạch kết quả vấn đề, nếu như ngươi không cách nào chứng minh, như vậy ngươi chẳng những sẽ mất đi tiến vào Hàn Tuyết Điện tư cách, còn đem nhận nghiêm khắc trừng phạt, Túc Sơn tiền bối, ngươi. Ngươi làm sao? Mộc Tiểu Lam gấp thẳng dậm chân. Lệ Minh Thành lập tức cười đắc ý, nhìn lấy Vân Triệt ánh mắt tràn ngập thương hại, còn lại huyền giả cũng phần lớn lộ ra càng thêm cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, bởi vì lần này, thế nhưng là chấp sự tổng quản chính miệng lên tiếng. Túc Sơn tiền bối là chúng ta Hàn Tuyết Điện chấp sự tổng quản đại nhân, tại Hàn Tuyết Điện địa vị, cơ hồ cùng tổng điện chủ ngang bằng, Túc Sơn tiền bối chi ngôn chữ chữ thiên quân, ta băng hoàng thần tông ra sao chờ thần thánh địa phương, há có thể dung hứa bọn đạo trích làm bẩn. Vân Triệt, lần này ngươi còn có lời gì nói? Kỳ Hàn Phong nghiêm nghị nói. Vân Triệt nhìn chằm chằm Mộc Túc Sơn một chút, từ của hắn trên thân, hắn mảy may không có cảm giác được thù địch hoặc là nhằm vào ý vị, ngược lại giống như là một loại thật sâu hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Tốt à, làm sao chứng minh? Vân Triệt nhìn lấy Mộc Túc Sơn, một mặt bất đắc dĩ nói. Tự nhiên là dùng ngươi thực lực chứng minh. Mộc Túc Sơn giống như cười mà không phải cười, Lệ Minh Thành đề nghị rất là không tệ. Ngươi nếu là bằng chính mình thực lực tại băng huyền cảnh bên trong rừng lại lâu như vậy, liền không có lý do gì không phải Lệ Minh Thành đối thủ, ngươi liền cùng Lệ Minh Thành giao thủ, năm cái đối mặt về sau, kết quả tự có phân hiểu. Lệ Minh Thành, ngươi là người thứ nhất nghi vấn Vân Triệt gian lận người, như vậy dám đừng một chuyện, cũng liền cực khổ ngươi xuất thủ. Nghe được Mộc Túc Sơn cho phép, Lệ Minh Thành lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó, mời Túc Sơn tiền bối yên tâm. Sau đó sắc mặt nghiêm, mặt hướng Vân Triệt, chào phúng lấy nói, đến, Vân Triệt, ngươi cứ việc toàn lực xuất thủ, để ta hảo hảo kiến thức ngươi băng huyền cảnh khảo hạch đệ nhất thực lực, lời của ta mới vừa rồi sẽ không thu hồi, chỉ cần năm chiêu, ngươi chỉ cần có thể tại ta thủ hạ kiên trì năm chiêu, coi như ngươi thắng. Ngươi nếu không phải gian lận, bằng ngươi khảo hạch thành tích thắng qua ta thực lực, đây quả thực chính là trên đời lại chuyện quá đơn giản a. Vân Triệt lại là không để ý đến hắn, y nguyên nhìn lấy Mộc Túc Sơn. Túc Sơn tiền bối, ngươi thân phận nổi bật, tại cái này địa phương, ta tự nhiên không có năng lực chống cự ngươi mệnh lệnh. Túc Sơn tiền bối lời nói mới rồi, ta cũng xác thực không cách nào phản bác, nhưng có một việc ta nhất định phải nói rõ. Ồ, Mộc Túc Sơn nhiều hứng thú nhìn lấy thần thái của hắn. Rất đơn giản. Vân Triệt bình thản nói, ta cùng Lệ Minh Thành giao thủ, như trong vòng năm chiêu bại, chẳng những muốn bị tước đoạt tiến vào Hàn Tuyết Điện tư cách, còn muốn nhận trong miệng người nghiêm khắc trừng phạt, hậu quả nghiêm trọng đến quả thực để cho người ta không rét mà run a. Nhưng là, nếu như ta thắng, chứng minh ta đích xác không có gian lận, như vậy, hiện tại rơi vào ta trên người đây hết thảy, liền đều là tự dưng nghi vấn cùng cực kỳ bất công đối đãi, băng hoàng thần tông đã như vậy công chính nghiêm minh, vậy có phải hay không cũng nên đối với ta có chỗ đền bù tổn thất. Mộc Tiểu Lam trợn mắt hốc mồm, ha ha ha ha, Kỳ Hàn Phong không hề cố kỵ nở nụ cười, Vân Triệt, người như sớm cho kịp tự mình làm thừa nhận, Túc Sơn tiền bối nói không chừng còn có thể mở một mặt lưới, hơi giảm trừng phạt. Nhưng người chết đến lâm đầu, thế mà còn tại làm trăm ngày đại mộng, quả thực để cho người ta cười đến rụng răng, ta bỗng nhiên vạn phần hiếu kỳ, nên cỡ nào ti tiện hạ giới, thế mà bồi dưỡng được ngươi dạng này một cái chuyện cười lớn. Vân Triệt lần thứ hai nhàn nhạt quét Kỳ Hàn Phong một chút, Hàn Phong sư huynh, hắn điều này hiển nhiên là cùng đường mặt lộ, bắt đầu nghĩ biện pháp liều chết, Lệ Minh Thành chế giễu nói. Ha ha ha, Mộc Túc Sơn cười nhạt, lại là có chút gật đầu. Ta Mộc Túc Sơn tại cái này Hàn Tuyết Điện đã có mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải dám chủ động yêu cầu đền bù tổn thất đệ tử, chớ đừng nói chi là còn chưa chính thức nhập điện tân tấn đệ tử, bất quá, ngươi cũng là thật có đạo lý, cái kia tốt. Mộc Túc Sơn vươn tay ra, trước người một vòng lam quang thoáng hiện, giây lát, một cái tam xích vuông, bình bình chỉnh chỉnh, phóng thích ra tinh thần vậy mộng ảo quang hoa ngọc thạch lơ lửng ở của hắn trên không. Hái. Trích tinh thạch, cái này mai kỳ thạch vừa xuất hiện, Mộc Tiểu Lam cơ hồ là trong nháy mắt hét lên. Hai hai hai hai hai hái. Trích tinh thạch, Kỳ Hàn Phong phản ứng so với Mộc Tiểu Lam không chịu nổi nhiều lắm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mộng huyễn tinh ánh sáng, kinh hãi cái cằm đều nhanh nện vào trên mặt đất. Mà nghe được trích tinh thạch tên, Lệ Minh Thành chấn động toàn thân, miệng mở lớn, mắt hạt châu lồi ra cơ hồ muốn rơi ra tới, còn lại huyền giả một nửa mờ mịt, mà biết được trích tinh thạch danh tiếng. Không khỏi là kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào hô hấp. Trích tinh thạch, cái này lại là cái gì đồ vật? Vân Triệt lần đầu tiên nghe được cái này tên, cũng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này một khối ngọc thạch, nhưng nó thả ra tia sáng kỳ dị, chứng minh nó tuyệt đối không phải vật tầm thường. Mà nhìn Mộc Tiểu Lam cùng xung quanh bốn phía người phản ứng, khối ngọc thạch này, hiển nhiên là muốn so ngọc lạc băng hồn đan còn muốn chân quý đồ vật. Không tệ, đây cũng là trích tinh thạch, Mộc Túc Sơn mỉm cười nói. Một cái trích tinh thạch. Muốn tại vạn trượng trở lên chỗ cao, tắm rửa chỉ ít 3.000 năm tinh thần ánh sáng mới có thể dục thành, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nó cường đại cùng chân quý trình độ, muốn hơn sang ngọc lạc băng hồn đan. Đừng bảo là Hàn Tuyết Điện, dù cho là băng hoàng cùng đệ tử, đều không có bao nhiêu người có thể đến như thế ban thưởng. Bây giờ, nếu ngươi có thể tại Lệ Minh Thành thủ hạ năm chiều bất bại, chứng minh chính mình không có gian lận, chẳng những ngọc lạc băng hồn đan khen thưởng vẫn như cũ, khối này trích tinh thạch cũng cùng nhau ban thưởng cho ngươi, như thế, ngươi nhưng hài lòng. À, Túc Sơn tiền bối, cái này. Kỳ Hàn Phong kinh hãi, đại não ngắn ngủi hỗn loạn, nhưng ngay lúc đó, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, Vân Triệt mặt thắng là căn bản không tồn tại, chỉ là quân huyền cảnh cấp 5, tại Lệ Minh thành thủ hạ liền đi qua vừa đối mặt đều tuyệt đối không thể, nói cách khác, cái này đủ để cho Băng Hoàng cung đệ tử đều thèm nhỏ. Dãi Tam Xích Kinh người khen thưởng, căn bản chỉ là giả thoáng nhất thương, thuần túy dùng để Vân Triệt im miệng. Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Hàn Phong cấp tốc đổi giọng nói. Tước Sơn tiền bối thật sự là thưởng phạt rõ ràng, Vân Triệt, Trích Tinh Thạch cái này chủng thần thạch, dù cho là ta, tại Hàn Tuyết Điện nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ có thể sờ qua, Tước Sơn tiền bối đây là cho ngươi thiên đại mặt mũi, lần này, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lệ Minh Thành hô hấp dồn dập qua rất lâu, mới bả ánh mắt từ Trích Tinh Thạch bên trên rời, trong lòng thầm nghĩ nói, cái này Hàn Tuyết Điện chấp sự tổng quản chẳng những nhìn qua rất dễ nói chuyện, mà lại xuất thủ đã vậy còn quá hào phóng, xem ra, vào Hàn Tuyết Điện về sau, nhất định phải nhiều vì nịnh bợ. Được. Vân Triệt gật đầu, quay người mặt hướng Lệ Minh Thành, bắt đầu đi. Việc đã đến nước này, lại lưu thủ, đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vân Triệt, ngươi. Tiểu Lam, ngươi đến bên này. Mộc Tiểu Lam còn muốn đối với Vân Triệt nói cái gì, lại bị Mộc Túc Sơn âm thanh cắt ngang, nàng đành phải ngoan ngoãn lui ra phía sau, đứng ở Mộc Túc Sơn bên cạnh thân. Nàng tâm lý đã làm 10.000 cái hối hận bà Vân Triệt từ Thiên Huyền Đại Lục mang về. Ai, hết lần này tới lần khác hắn lại là sư tôn cứu mạng ân nhân, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hàn Tuyết Điện khảo hạch đã tiến vào khâu cuối cùng, còn lại tổ khảo hạch cũng phần lớn kết thúc, càng ngày càng nhiều người bị bên này động tĩnh hấp dẫn, vây quanh. Trong đó đã có vừa mới thông qua khảo hạch huyền giả, cũng có giám sát khảo hạch cùng duy trì trật tự Hàn Tuyết Điện đệ tử. Uy, đầu tiên nói trước, các ngươi hai cái chỉ là luận bàn. Không thể, tuyệt đối không thể đả thương người. Mộc Tiểu Lam lớn tiếng nói, tình thế đã vô pháp ngăn cản, nàng bây giờ có thể làm cũng chỉ có tận lực tránh cho Vân Triệt trận này trong lúc giao thủ ngoài ý muốn nổi lên, dù sao quân huyền cảnh trung kỳ tại thần đạo lực lượng trước mặt. Quá yếu đuối. Lệ Minh Thành nếu là hơi ra tay hung ác điểm, liền sẽ không chết cũng bị thương. Nếu là giao thủ, đương nhiên là muốn toàn lực ứng phó, lại làm sao có thể tránh cho thụ thương đây, Kỳ Hàn Phong lại là một mặt nghiêm túc nói. Bất quá, Tiểu Lam lời của sư tỷ ngược lại là nhắc nhở ta, Lệ Minh Thành, Vân Triệt, nơi này chính là Hàn Tuyết Điện, hai người các ngươi giao thủ thời điểm, mặc dù chiếm hết thượng phong, cũng tuyệt đối không thể mất phân tất hạ tử thủ, nếu không tất nhiên không buông tha. Nhưng bị thương, lại là không thể tránh né, vô luận là cái gì kết quả, thụ bao lớn thương, song phương đều không được truy cứu, nếu không hắc, sợ là muốn bị tất cả mọi người xem thường. Vân Triệt tốt xấu là Mộc Băng Vân mang tới. Tuy nhiên hắn tuyệt không tin tưởng Mộc Băng Vân sẽ đối với Vân Triệt coi trọng cỡ nào, nhưng cũng tuyệt không có đảm lượng để hắn chết người. Nhưng hắn nói bên trong chi ý, chỉ cần không chết, để hắn thụ bao lớn thương cũng không quan hệ. Lệ Minh Thành trong nháy mắt hiểu ý, khóe miệng có chút câu lên. Ngươi! Kỳ Hàn Phong, ngươi là cố ý, Mộc Tiểu Lam tức giận nói. Tốt, Mộc Túc Sơn lại là đưa tay ngăn ở Mộc Tiểu Lam trước người, Kỳ Hàn Phong nói cũng không sai. Giao thủ luận bàn thụ thương vốn là khó mà tránh khỏi, nếu ngay cả thụ thương cũng không thể, cái kia giao thủ cũng căn bản không có chút nào ý nghĩa, bắt đầu đi. Mộc Túc Sơn ngôn ngữ đều hiện lộ rõ ràng hắn đối với Vân Triệt rất là thấy ngứa mắt, Lệ Minh Thành trên mặt cười lập tức càng thêm tùy ý, không nhanh không chậm đứng ở Vân Triệt trước người. Vân Triệt, không cần khẩn trương, cứ việc yên tâm, ta sẽ đầy đủ hạ thủ lưu tình, lộ ra người bình khí đi. À, tốt nhất đem ngươi trên thân tất cả huyền khí bảo vật đều lộ ra tới đi. Đều có thể dùng để tại băng huyền cảnh bên trong gian lận đồ vật, chắc hẳn nhất định cường đại rất, lộ ra đến, để ta cái này chờ bại tướng dưới tay lớn lớn kiến thức nha, xung quanh bốn phía lập tức cười vang một mảnh, không cần. Vân Triệt đứng yên ở cái kia, toàn thân từ lên tới dưới, không có chút nào gợn sóng, liền binh khí cũng không cần, cũng đúng, dù sao đều là giống nhau kết quả. Lệ Minh Thành nở nụ cười, hắn tay trái lưng đến sau lưng, tay phải đưa về phía Vân Triệt. Đến, ngươi ra tay đi, ta cho ngươi đầy đủ thời gian tụ lực. Nhưng tuyệt đối không nên để ta quá thất vọng. À, Vân Triệt mỉm cười, sau đó trực tiếp bả hai tay đều lưng chắc sau lưng, ngươi là người khiêu chiến, đương nhiên là người trước xuất thủ. Phốc. Chung quanh cười vang trong nháy mắt nổ tung. Mộc Tiểu Lam đưa tay che mặt. Nhưng nàng bên người Mộc Túc Sơn ánh mắt lại một mực chăm chú vào Vân Triệt trên thân, không chịu có nháy mắt chuyển di, đôi mắt một mảnh thâm thúy. Vân Triệt huyền khí lực tức chỉ có quân huyền cảnh cấp 5, điểm này hắn đã lặp đi lặp lại xác nhận, tuyệt sẽ không sai. Vân Triệt cũng tuyệt đối không thể tại hắn mí mắt ngọn nguồn bên dưới che giấu huyền lực, dù là mượn nhờ huyền khí đều không được. Nhưng, vô luận mắt của hắn thần, vẫn là của hắn khí tức, đều lộ ra một loại phảng phất trải qua bách thế tăng thương, ngàn vạn sinh tử chắc chắn cùng bình tĩnh, cái này đồng dạng là tuyệt đối không cách nào giả vờ. Cái này cái người trẻ tuổi. À, ha ha, Lệ Minh Thành lập tức liền cười ra tiếng. Ngươi dạng này cực phẩm, chỉ sợ là một vạn năm đều khó tìm một cái, quả thực để cho người ta mở rộng nhãn giới. Tốt à, cái kia ta liền thuận người ý tốt. Âm trầm cười một tiếng, Lệ Minh Thành nhảy lên một cái, tay phải hời hợt phật hướng Vân Triệt ở ngực, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt. Một cỗ băng lãnh hàn khí tại Vân Triệt không gian chung quanh trong nháy mắt tụ lại, đem trong không gian hết thảy đều băng phong đồng kết. Hắn nói ra nam chiêu, vốn còn muốn trêu đùa hắn một phen, nhưng Vân Triệt cái kia cố giả bộ tư thái để hắn thực sự không thể chịu đựng được, lại thêm người vây xem đã càng ngày càng nhiều, đây chính là hắn hiện ra chính mình thực lực, cộng thêm tại chúng tân tấn đệ tử trước mặt lập uy cơ hội tốt. Thêm muốn trong nháy mắt liền để hắn bại muốn bao nhiêu khó coi lại nhiều khó coi, đối mặt Lệ Minh Thành tới gần, Vân Triệt toàn thân không nhúc nhích. Hai tay y nguyên vác tại sau lưng, hoàn toàn không có bày ra phòng ngự hoặc là phản kích tư thái. Mà đám người không thể không biết kỳ quái, bọn hắn đều cảm thấy Lệ Minh Thành thả ra hàn băng chi lực, lấy Vân Triệt thực lực, tại Lệ Minh Thành đóng băng bên dưới căn bản không có khả năng có bất kỳ dãy ruộng, thắng bại, trong nháy mắt liền đủ để quyết định. Trận này giao thủ, tại bất luận cái gì người xem ra, đều chẳng qua là một trận vô vị trò cười, nhìn lấy bị chính mình hàn khí phong bế hành động Vân Triệt. Nhờ hắn trước đó không biết tốt xấu, Lệ Minh Thành trên mặt hiện lên một vòng âm sắc, đánh phía Vân Triệt bàn tay huyền lực đột nhiên tăng lên. Rõ ràng là muốn một trường đem hắn oanh thành trọng thương. Đây là ngươi tự tìm, Lệ Minh Thành thấp giọng ngâm niệm, ngưng tụ hàn băng huyền lực bàn tay ác độc trọng kích tại Vân Triệt tim. Ầm. Bị đóng băng không gian vang lên điếc tai khí bạo âm thanh, Lệ Minh Thành bàn tay tại đụng chạm lấy Vân Triệt thân thể lúc, lại trực tiếp xuyên qua, chỉ đánh tan một cái bóng mờ, Lệ Minh Thành vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Hướng về phía trước đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa bổ nhào đến trên mặt đất, hắn lập tức thu. Lực, bằng nhanh nhất tốc độ đứng vững, trong lòng hiện lên một vòng kinh hãi. Chiêu thứ nhất, ngay tại của hắn tay trái một bên không đến ba trượng khoảng cách, truyền đến Vân Triệt âm thanh. Một màn này, tất cả mọi người bất ngờ. Lệ Minh Thành xuất thủ thật là không nhanh không chậm, vô cùng tốt né tránh, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm thấy Lệ Minh Thành thả ra hàn băng khí tức, lấy Vân Triệt thực lực, quả quyết không có khả năng tránh thoát. Khó nói, Lệ Minh Thành vừa rồi kỳ thực cũng không có đem hắn phong tỏa. Ai, chuyện gì xảy ra? Vốn cho rằng Vân Triệt sẽ trong nháy mắt bị Lệ Minh Thành kích thương, Mộc Tiểu Lam nâng lên đôi mắt, cánh môi khẽ nhếch. À, tốt kỳ dị thân pháp, cái này tiểu tử, quả nhiên không tầm thường à, Mộc Túc Sơn thấp giọng niệm nói. Vừa rồi Lệ Minh Thành phải chăng phóng thích hàn băng huyền lực đem Vân Triệt, không có người cảm giác đến so với hắn rõ ràng hơn. Vừa rồi Vân Triệt xung quanh bốn phía mấy trượng không gian, không khí đã hoàn toàn đình chỉ lưu động. Hết thảy đều bị hàn khí bế tỏa, Vân Triệt càng là ở vào hàn khí phong tỏa trung tâm. Nhưng ở cỗ này hàn băng trong phong tỏa, hắn lại là trong nháy mắt hoàn thành thiểm di, Lệ Minh Thành đóng băng, như không tồn tại đồng dạng. Lệ Minh Thành trong lòng kinh nghi, trên mặt càng là cực kỳ không nhịn được, nhưng hắn quay người lại lúc, thần sắc lại là một mảnh kiêu cuồng, ánh mắt rõ ràng là một loại cường giả đối mặt kẻ yếu khen ngợi. Ha ha, tiểu tử, coi như không tệ nha, vừa mới xem như thoáng chào hỏi, khoảng chừng năm chiêu có thể chơi. Nếu là lập tức liền kết thúc, vậy coi như thật không có ý tứ. Lấy ngươi chỉ có quân huyền cảnh trung kỳ tu vi, ta còn lo lắng cho ngươi liền vừa rồi cái kia một chút đều tránh không khỏi, xem ra coi như không có khiến ta thất vọng, tới, tiếp tục. Lệ Minh Thành lời nói này vừa ra, người chung quanh lập tức đều lộ ra hiểu rõ thần sắc. Thì ra là thế, chỉ là trêu đùa hắn một chút, à, ta nói sao? Cái này không bày rõ ra sự tình à, vừa rồi hàn khí, hẳn là căn bản không có đụng phải Vân Triệt, bằng không hắn đừng nói né tránh. Bị trong nháy mắt đông lạnh thành trọng thương đều là nhẹ. Yếu như vậy đối thủ, Lệ Minh Thành đều có tâm tư trêu đùa, chẳng lẽ lại hai người có khúc mắc? Lệ Minh Thành vốn nên là khảo hạch thứ nhất, Vân Triệt lại dựa vào gian lận thắng qua hắn, hắn tâm lý đương nhiên khó chịu. Cái này Vân Triệt lá gan cũng là đủ lớn, một cái nho nhỏ người hạ giới, vừa tới băng hoàng thần tông thế mà liền dám gian lận, xem ra là tại hạ giới bị ổi vô sỉ đã quen. Nhưng lần này cần phải triệt để cắm, bất quá. Nghe nói hắn là từ một cái băng hoàng cung chính và phủ hạ giới mang về. Bất quá yếu như vậy, còn dám can đảm ở Hàn Tuyết Điện khảo hạch gian lận, vị kia băng hoàng cung chủ hẳn là cũng khinh thường tại lãng phí khí lực bảo đảm hắn a. Ha ha, hắn bắt đầu có chút luống cuống, Mộc Túc Sơn thần bí cười, ngô. Hắn khẳng định hoàng a, hết lần này tới lần khác còn chưa chấn định như vậy. Ta so với hắn còn muốn hoảng gấp trăm lần, Mộc Tiểu Lam bắt cuồng nói, nàng coi là Mộc Túc Sơn nói là Vân Triệt. Mộc Túc Sơn nhìn Mộc Tiểu Lam một chút nói. Xem ra, hắn tuy là ngươi cùng băng vân cung chủ từ hạ giới mang về, nhưng ngươi đối với hắn cũng không phải hiểu quá rõ à, ta đương nhiên hiểu hắn, Mộc Tiểu Lam vô cùng tức giận nói. hắn vẫn luôn là cái dạng này, rõ ràng yếu như vậy, còn luôn luôn giả trang ra một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, chẳng những miệng rất tiện, còn ưa thích khoe khoang, khoác lác, khi dễ nữ hài tử. Quả thực bị ổi vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ. Hắn tại chính mình tinh cầu dạng này thì cũng thôi đi, đến ngâm tuyết giới, thế mà còn là cái dạng này, vừa đến đã cho sư tôn sông lớn như vậy họa, tiếp xuống đều không biết rõ nên làm gì bây giờ. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Mộc Tiểu Lam bỗng nhiên bắt đầu nghĩ linh tinh, Mộc Túc Sơn một trận không nói. Lệ Minh Thành tuy nhiên cưỡng ép bày ra một bộ hắn vừa rồi đang đùa bỡn Vân Triệt dáng vẻ, nhưng chân thực tình huống như thế nào, tâm hắn biết bụng minh, trong nháy mắt thoát ly của hắn hàn băng phong tỏa, tuyệt không có khả năng này là quân huyền cảnh giới lực lượng có thể làm được. Hắn đã mở thủy ẩn ẩn cảm thấy bất an, Vân Triệt, tiếp đó, ta nhìn ngươi nên như thế nào dãy dụa. Lệ Minh Thành thấp giọng niệm nói, giữa hai tay hai cỗ hàn khí nhanh chóng ngưng tụ, sau đó bước chân một sai, đột nhiên xuất thủ, hai cỗ hàn khí phóng thích mà đi, trong nháy mắt hóa thành hai đoàn cự đại hàn băng vòng xoáy, một trái một phải hướng Vân Triệt đánh tới. Hoa! Xung quanh bốn phía lập tức kinh hô một mảnh, vừa rồi hàn khí đóng băng dù sao không màu vô hình, bọn hắn chỉ là cảm thấy khí tức mà thôi. Nhưng cái này hai cỗ hàn băng vòng xoáy cũng đã hóa thành thực chất, đến từ thần đạo khủng bố hàn khí, để những cái kia huyền lực hơi yếu, mặc dù đứng rất xa huyền giả đều toàn thân đột nhiên lạnh. A a a! Lệ Minh Thành đây là muốn giết Vân Triệt sao? Một cái vừa mới thông qua khảo hạch huyền giả kinh thanh nói. Hai cỗ hàn băng vòng xoáy thả ra băng lãnh uy áp áp chế gắt gao tại Vân Triệt trên thân. Lệ Minh Thành lần này xuất thủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu thủ, liền xem như một cái thần nguyên cảnh sơ kỳ thần đạo huyền giả, tại dạng này áp chế bên dưới đều đưa khó mà động đạn. Lệ Minh Thành sắc mặt hơi lộ ra dữ tợn, thủ thế biến đổi, hàn băng vòng xoáy tốc độ đột nhiên tăng tốc, tề oanh Vân Triệt, ầm. Hàn khí nổ tung, vô số hàn băng mảnh vỡ cuồng loạn bay múa, nhưng bị hàn khí hàn băng tàn sát bừa bãi không gian bên trong, nhưng như cũ chỉ là một cái tàn ảnh đang thong thả tiêu tán. Lệ Minh Thành đồng tử hơi co lại là trong nháy mắt làm ra phản ứng, hai cỗ lực lượng chưa hết hàn băng vòng xoáy bỗng nhiên dung hợp, sau đó tại hắn một tiếng mang theo dữ tợn tiếng gào thét bên trong nổ tung, bản bị hắn tận lực áp chế uy lực phạm vi lực lượng mãnh liệt phóng thích, kinh khủng hàn băng phong bạo. Trong nháy mắt đem xung quanh bốn phía ngàn trượng không gian đều hoàn toàn nuốt hết, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Oa, a a a, vây xem huyền giả nhóm lập tức kinh hô một mảnh, tại chống cự bên trong hoàng không ngã lui lại. Mộc Túc Sơn lông mày cau chặt, bàn tay cấp tốc duỗi ra. Nhưng tùy theo, hắn lại để bàn tay che dưới, ánh mắt nhìn về phía Lệ Minh Thành phía trước. Hàn băng tán đi, nhưng trong không khí y nguyên tràn ngập kinh người hàn khí, Vân Triệt liền đứng tại Lệ Minh Thành phía trước chỉ có 30 trượng địa phương. Tại đủ để cho một cái mới và thần huyền cảnh huyền giả huyết dịch đều đóng băng hàn khí phía dưới, sắc mặt lại là một mảnh yên tĩnh, vô cùng lãnh đạm mà nói. Chiêu thứ ba, Lệ Minh Thành. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bị hoàn toàn ngưng kết, trở nên lặng ngắt như tờ. Có thể người đứng ở chỗ này, không khỏi là bước vào thần đạo cường giả. Vừa rồi Lệ Minh Thành bỗng nhiên thả ra hàn băng phong bạo phía dưới, liên liên bọn hắn đều muốn đăng toàn lực chống cự bên trong tốc độ cao nhất độn mở, hắn sở dĩ đem hàn băng phong bạo bao trùm lớn như thế phạm vi. Chính là muốn Vân Triệt không thể trốn đi đâu được. Nhưng nhìn Vân Triệt dáng vẻ, lại rõ ràng thủy chung ngay tại khoảng cách Lệ Minh Thành không xa địa phương, căn bản không có thoát ra hàn băng phong bạo phạm vi, lại là bình yên vô sự. À, đây là... Chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Lam lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Vì Mộc Túc Sơn đồng mâu bên trong cũng nổi lên kinh hãi, hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ y nguyên đánh giá thấp cái này trên thân lộ ra cực lớn quỷ dị người hạ giới. Vây xem đám người đều là trợn mắt hốc mồm, lần này, bọn hắn liền xem như ngu ngốc, cũng sẽ không tin tưởng lần này vẫn như cũ là Lệ Minh Thành tại trêu đùa Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi rõ ràng là dùng cái gì hộ thân huyền khí, Lệ Minh Thành ngón tay chỉ Vân Triệt, lớn tiếng gào thét nói. Hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận, một cái chỉ có quân huyền cảnh cấp 5 người, tại chính mình lực lượng bên dưới thế mà lông tóc vô hại. Trong khảo hạch thua với ta nói ta gian lận, giao thủ không gây thương tổn ta còn nói ta dùng hộ thân huyền khí. Vân Triệt khóe miệng hơi câu, lộ ra không che giấu chút nào trào phúng, ngươi cũng chỉ thế thôi. Ngươi! Lệ Minh Thành ở ngực chập trùng cơ hồ muốn nổ tung, hắn kiệt lực lộ ra cười lạnh, trầm giọng nói, xem ra là bị ta nói trúng chột dạ. Vừa rồi ta ba lần công kích, ngươi toàn bộ đều là trong nháy mắt tránh ra, rõ ràng là mượn một loại nào đó không gian huyền khí, ngươi chỉ là quân huyền cảnh huyền lực, lại có thể tại ta hàn khí bên dưới bình yên vô sự, ngoại trừ mượn nhờ hộ thân huyền khí, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai khả năng. Mà ngoại trừ mượn nhờ huyền khí đến tiến hành né tránh cùng hộ thân, ngươi thủy chung không dám chính diện cùng ta giao thủ, cái này chính là tốt nhất chứng minh. đã như vậy, Vân Triệt chậm rãi tay giơ lên, lần này, ngươi cứ việc công kích ta tuyệt đối sẽ không tránh ra. Vân Triệt vừa dứt lời, Lệ Minh Thành đã là gầm nhẹ một tiếng, bay thẳng Vân Triệt đánh tới, dường như e sợ cho hắn đổi ý, mở ra năm ngón tay bên trên băng linh vờn quanh, hung ác chụp vào Vân Triệt tim. Lần này, Vân Triệt hoàn toàn chính xác không có tránh lui, ngược lại hướng về phía trước nửa bước, cánh tay phải một quyền ném ra, thẳng nghênh Lệ Minh Thành mà đi. Muốn chết. Trơ mắt nhìn Vân Triệt thế mà thật sự lựa chọn chính diện nghênh kích, Lệ Minh Thành ánh mắt đại thịnh, toàn thân huyền lực càng trên diện rộng phun trào, toàn bộ cánh tay đều bị một đoàn hóa thành thực chất hàn băng bao phủ, thế muốn một kích đem ba chiêu đầu nghẹn cong toàn bộ tìm về. Một tiếng vang vọng tay của hai người cánh tay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, không có chút nào xinh đẹp đánh vào nhau, không gian có chút rung động, Lệ Minh Thành trên mặt hung ác trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ cùng khó có thể tin, bởi vì hắn cảm nhận được không phải trong dự liệu bẻ gãy nghiền nát nghiền ép, mà là giống như bị một tòa vạn trượng núi cao hung hăng va chạm. Nháy mắt sau đó, tại nổ tung huyền khí trong gió lốc, hai người cùng lúc hướng về sau bay ngược mà đi. Vân Triệt trên không trung một cái xoay người, vô cùng bình ổn rơi vào trên mặt đất, Lệ Minh Thành lại là dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa quỳ rạp xuống. Hắn nâng lên đầu nhìn về phía Vân Triệt, đồng tử hiện ra lấy kịch liệt co rúm lại, mà của hắn toàn bộ cánh tay phải đều tại rất nhỏ rung động, đã là triệt đề. Chết lặng, cái này chính là người chân chính thực lực, Vân Triệt rất là tùy ý lung lay cổ tay, cười lạnh nói, nhìn ngươi trước đó kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, nếu như ta là tại trong khảo hạch gian lận, vậy ngươi lại xem như cái gì? Tình thế phát triển, triệt để ngoài dự liệu của mọi người. Bọn hắn vốn là lấy chế diễu, xem trọng hí tư thái đến đối đãi trận này giao thủ, coi là duy nhất khả năng kết quả, chính là Vân Triệt cái này người ăn gian lộ ra nguyên hình, chỉ là quân huyền cảnh cấp 5 huyền lực, tại Lệ Minh Thành trước mặt, căn bản liền một tia dẫy rủa khí lực cũng khó khăn có. Lại không nghĩ tới, bị hí lộng người không phải Vân Triệt, ngược lại càng giống là Lệ Minh Thành. Nhất là vừa rồi, mỗi người bọn họ đều nhìn rõ rõ ràng ràng, đó là thật, không có chút nào xinh đẹp chính diện đụng nhau. Cái kia kinh người lực lượng ba động chứng minh Lệ Minh Thành có thể là dùng toàn lực, lại chẳng những không có đem Vân Triệt thất bại, ngược lại ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong. Giả. Giả a. Một cái huyền giả đầy mặt hoảng sợ nói. Hắn. Thật sự chỉ có quân huyền cảnh cấp 5, cái này. Điều đó không có khả năng a. Lệ Minh Thành thế nhưng là thần nguyên cảnh cấp 3 đỉnh phong, tại sao có thể có loại sự tình này? Hắn. Vậy mà. Lợi hại như vậy, Mộc Tiểu Lam ngơ ngác nói. Thế nhưng là. Hắn rõ ràng chỉ có quân huyền cảnh A, làm sao lại? Không vào thần đạo huyền lực, thế mà có thể so với mới vào thần đạo thần nguyên cảnh, Mộc Túc Sơn cảm thán nói, đừng bảo là ngươi, liền ta đều chưa từng nghe thấy, sợ là tại chúng ta ngâm tuyết giới lịch trong lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngươi sư tôn mang về người này, là cái tương đương ghê gớm gia hỏa A, cái này chưa từng nghe thấy dung nhan, sợ là đủ để đem đại giới vương đều kinh động. Mộc Tiểu Lam, Lệ Minh Thành thở hổn hển. Xung quanh bốn phía khác nhau ánh mắt như vô số bà đao nhọn đồng dạng đâm đâm tại của hắn trên thân. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vân Triệt thực lực, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, rõ ràng quân huyền cảnh giới, lại có thể trực diện của hắn lực lượng mà bất bại. Giờ phút này, hắn mặc dù kinh hãi, cũng đã không cách nào không rõ, lúc trước khảo hạch, hắn hẳn là thật sự không có gian lận. Thậm chí tại bão tuyết cảnh, vẫn là cố ý phóng thủy, hắn khổ chờ nhiều năm như vậy mới tham gia khảo hạch, vì cái gì chính là Ngọc Lạc Băng Hồn Đan. Hắn vốn là nhất định phải được, nhưng mắt dưới, muốn lại cưỡng ép nói Vân Triệt là gian lận đã không có khả năng, cũng liền mang ý nghĩa Ngọc Lạc Băng Hồn Đan sẽ như vậy rơi vào Vân Triệt chi thủ. Tiến vào Hàn Tuyết Điện về sau, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, chính là lấy chính mình hơn người thiên phú cùng Tổng Điện Chủ chất tử thân phận nhanh chóng tích lũy âm thanh uy danh nhìn. Nhưng bây giờ, tại vô số người vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn không những không thể dương oai, ngược lại mặt mũi mất hết, còn phân mình thành vì. Vân Triệt dương oai đá đặt chân. Lệ Minh Thành hàm răng cắn chặt, toàn thân khẽ run, cơ hồ muốn bị tức nổ phổi, hắn đã mất rảnh đi chấn kinh vì cái gì chỉ có quân huyền cảnh huyền lực Vân Triệt lại có thể có được như vậy kinh người lực lượng, chỉ muốn dùng hết hết thảy đi dẫm qua hắn, đoạt lại mặt của mình và thanh uy, uống. Lệ Minh Thành một tiếng hát khẽ, Vân Triệt, ngươi thật sự là khiến ta kinh nha, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách ở trước mặt ta phách lối đắc ý. Tại hắn nói chuyện giữa, trên thân bỗng nhiên bắt đầu hiện lên một tầng nhàn nhạt lam quang, cũng dần dần trở nên nồng đậm, làm quang mang trở nên có chút bóng mắt lúc, đại lượng băng linh tại hắn thân thể xung quanh bốn phía diễn sinh, vần quanh hắn nhanh chóng bay múa. Hàn Tuyết Điện nhiệt độ cũng tại lấy một cái kinh người biên độ kịch liệt hạ xuống, đinh. Một tiếng kêu khẽ, giống như máng suối bông tuyết, Lệ Minh Thành sau lưng, bỗng nhiên lộ ra ra một đạo hoa mai hình dạng huyền ấn, theo hoa mai dấu ấn xuất hiện, tràn ngập không gian hàn khí đột nhiên bạo tăng, một cỗ khoan tim rét thấu xương băng hàn xuyên qua tất cả mọi người thân thể, sau đó thẳng đâm tâm hồn, để toàn thân. Bọn họ run rẩy, cái này, đây là thanh lẫm trận, Lệ Minh Thành vậy mà tu thành thanh lẫm trận, Kỳ Hàn Phong kinh thanh nói, hắn tại Hàn Tuyết Điện nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua ai có thể tại thần nguyên cảnh cấp 3 liền có thể phóng thích thanh lẫm trận. Cách lân cận huyền giả nhóm đều đang run sợ bên trong theo bản năng lui lại, vẻn vẹn khí thức liền đã kinh người như thế, cái này thanh lẫm trận uy lực có bao nhiêu khủng bố, có thể nghĩ. Ai nấy đều thấy được, Lệ Minh Thành đây là vô pháp tiếp nhận vừa rồi kết quả, đã bị Triệt để chọc giận, làm không tốt, là thật sẽ trực tiếp giết Vân Triệt. Lệ Minh Thành không ngừng bành trướng khí tức để Mộc Tiểu Lam đều cảm giác sâu sắc kinh hãi. Nàng vội vàng hô to nói, Vân Triệt, nhanh độn mở. Lệ Minh Thành, người điên rồi à, hắc. Vân Triệt, Lệ Minh Thành bàn tay duỗi ra, trên mặt là dữ tợn cười lạnh, có gan, ngươi lại tiếp ta chiêu này thử một chút. Tiếng gà thét bên trong, Lệ Minh Thành hai tay giao thoa, liền muốn đem thanh lẫm trận phóng thích, nhưng ngay tại cái này lúc, trước mắt hắn bỗng nhiên quang ảnh nhoáng một cái, chính là xuất hiện Vân Triệt mặt mũi, ổ oanh. Vân Triệt chân đạp huyễn quang lôi cực, như quỷ ảnh vậy trong nháy mắt xuyên qua mấy chục trượng khoảng cách, thoáng hiện đến Lệ Minh Thành trước người, cùi chảo hung hăng đụng vào của hắn trên bụng, nhục thể va chạm, mang theo lại là kinh lôi như vậy trầm đục. Vân Triệt thân thể lực lượng sao mà khủng bố, cái này tấn mãnh tuyệt luân một kích, đối với Lệ Minh Thành tới nói quả thực giống như là bỗng nhiên từ trong hư không oanh ra, không có nửa điểm phòng bị. Hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể bị trong nháy mắt đụng thành thẳng góc, bụng dưới hoàn toàn hãm dưới, phía sau lưng khoa trương lồi ra. Sau lưng vừa mới thành hình hoa mai huyền ấn cũng trực tiếp tán loạn, tùy theo cả người giống một cái bị bắn ra đạn pháo vậy bay ra ngoài, ầm. Lệ Minh Thành trong nháy mắt bay ra hơn 10 trượng, sau đó đập ầm ầm tại hậu phương đại sảnh đứng trụ bên trên, tại trầm đục âm thanh bên trong vừa hung ác đạn rơi, cái cằm trước tại thân thể, ngã một cái vô cùng tiêu chuẩn ngã gục, hai khỏa mang máu răng hàm từ trong miệng hắn xa xa bay ra, trong đó một khỏa rất là trùng hợp lăn xuống đến Vân Triệt chân một bên. Hàn Tuyết chính điện hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có vô số cái cằm rơi đập đến trên đất âm thanh. A. A. A. A. Lệ Minh Thành hai tay gấp che bụng, giống con tôm tép vậy có quắp tại trên mặt đất, lại thật lâu không có đứng lên, khóe miệng máu tươi hòa với bọt mép không ngừng chảy ra, liên liên tiếng rên rỉ đều phá lệ yếu ớt cùng thống khổ. Một đạo đờ đẫn ánh mắt rơi vào Lệ Minh Thành trên thân, tất cả mọi người, nhất là Lệ Minh Thành chính mình, đều không thể tin được, vẻn vẹn chỉ là đã nhận lấy Vân Triệt như thế một kích mà thôi. Vì sao lại trực tiếp không chịu nổi đến loại trình độ này? Khả năng duy nhất chính là của hắn thực lực chẳng những là thật sự thắng qua Lệ Minh Thành, vẫn là xa xa thắng qua. Nếu là đổi lại người khác, gặp đồng dạng đối đãi, đối mặt thân là tổng điện chủ chất nhi Lệ Minh Thành, cũng quả quyết không dám bên dưới nặng tay để hắn chật vật như thế. Nhưng hắn trêu chọc lại là Vân Triệt cái này sát tinh, lúc trước hắn luân phiên khiêu khích, vừa rồi lại liên tục mấy lần muốn đối với hắn bên dưới nặng tay thậm chí tử thủ, dạng này người Vân Triệt sao lại để hắn tốt hơn? Tuy nhiên hắn vô số lần khuyên bảo mình tại thần giới nhất định phải đê điều lại đê điều, nhưng bản tính loại này đồ vật, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể ngăn chặn hoặc cải biến, cũng sẽ không thể xưng là bản tính. Kỳ Hàn Phong run lên trọn vẹn mấy tức, mới vội vàng vọt tới Lệ Minh Thành bên cạnh thân, cẩn thận đỡ dậy trên người của hắn, Minh Thành sư đệ, ngươi không sao chứ? Lệ Minh Thành tuy nhiên thống khổ không chịu nổi, nhưng khí tức cũng không có yếu ớt quá nhiều. Nội thương cũng không phải rất nặng, Kỳ Hàn Phong lúc này mới trung điệp thoải mái một hơi. Lệ Minh Thành thế nhưng là tổng điện chủ Mộc Phượng Du thân chết tử, mà lại bên ngoài bên trên đối với hắn phá lệ che chở, nếu là thật xảy ra chuyện gì, liền hắn đều sẽ ăn không được ôm lấy. Vân Triệt một cước dẫm qua Lệ Minh Thành đoạn răng, đi đến Lệ Minh Thành cùng Kỳ Hàn Phong phía trước, mặt không thay đổi nói, năm chiêu đã qua, Lệ Minh Thành, ngươi bây giờ còn muốn nói tiếp ta ra lận sao, ngươi, ngô. Lệ Minh Thành vừa ra âm thanh, khóe miệng liền bỗng nhiên phun lên một cỗ mang máu bọt mép, thân trên lại lần nữa thống khổ cuộn tròn xuống dưới. Nhưng trên người thống khổ, lại sao cùng hắn linh hồn khuất nhục vạn nhất. Vì hôm nay, hắn chờ đợi, khổ tu lâu như vậy, vốn cho rằng hôm nay, lại là của hắn tân sinh, lại là hắn nhất phi trùng thiên điểm xuất phát. Không nghĩ tới, đây hết thảy, thế mà bị một cái đến từ hạ giới, bị một cái huyền lực còn không có bước vào thần đạo, lúc trước trong mắt hắn liền vế phẩm cũng không bằng người làm học. Hắn hoàn toàn sẽ không đem đây hết thảy quy về chính mình gieo gió gặt bão. Vân Triệt không lại nhìn hắn một cái, thậm chí không có nhìn một chút Kỳ Hàn Phong, quay người mặt hướng Mộc Túc Sơn nói, Túc Sơn tiền bối, như thế, ta đã đầy đủ chứng minh ta không có gian lận đi. Lúc nói chuyện, hắn chú ý tới Mộc Túc Sơn bên người Mộc Tiểu Lam chính tinh mắt lập lòe, phấn môi mở lớn, một mặt ngơ ngác nhìn hắn, giống như là hoàn toàn không biết hắn bộ dáng. Tầm bữa sau lúc Dương Dương đắc ý hừ nói, cái này tiểu nha đầu lần này có biết nói sự lợi hại của ta đi. Ha ha ha ha, Mộc Túc Sơn cười lớn một tiếng, đưa tay vuốt râu, ánh mắt ý vị sâu lớn. Thẳng thắn nói, dù cho là ta, lúc trước mặc dù tuyệt không tin tưởng có người có thể tại băng huyền cảnh bên trong gian lận, lại cũng không thể tin được một người có thể lấy quân huyền cảnh giới huyền lực, tại băng huyền cảnh bên trong dừng lại lâu như thế. Xem ra, ta một mực tự ngạo kiến thức uyên bác, cuối cùng cũng bất quá là ngồi giếng nhìn trời a. Ngươi cùng Lệ Minh Thành giao thủ, chẳng những không có năm chiêu bị thua, ngược lại tại vẻn vẹn trong vòng năm chiêu liền đem hắn phản bại, hơn nữa thoạt nhìn. Mộc Túc Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này còn vẫn như cũ không phải toàn lực của ngươi, băng vân cung chủ lần này vì ta băng hoàng thần tông, mang về một kỳ tài a. Tuy chỉ là thứ một ngày gặp mặt, nhưng ta sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên như thế bức thiết muốn xem đến ngươi tương lai sẽ đạt tới hạng gì kinh người hoàn cảnh. Nghe Mộc Túc Sơn đối với Vân Triệt cực cao vô cùng đánh giá, Mộc Tiểu Lam vốn cũng không có khép lại môi mềm càng là thật to mở ra. Tạ Túc Sơn tiền bối khích lệ, Vân Triệt khẽ cười khổ nói, lời nói này vừa ra tới, chính mình đến nay tại băng hoàng thần tông còn đây điều cái nhặt. Vân Triệt lúc trước chỗ thế giới cũng không có thần đạo khái niệm, hôm nay lại mới là thứ một ngày đến thần giới, cho nên căn bản không rõ ràng lấy không vào thần đạo huyền lực đánh bại thần đạo huyền giả ra sao chờ kinh người, hoặc là nói là nghịch thiên tiến hành. Chỉ ít ở đây tất cả mọi người, không ai từng nghe nói. Đây cũng là vì cái gì căn bản không có người tin tưởng Vân Triệt có thể lấy chính mình thực lực thông qua băng huyền cảnh khảo hạch. Mộc Túc Sơn tại Hàn Tuyết Điện địa vị cực cao, cao hơn tất cả điện chủ cùng đạo sư, cơ bản gần với tổng điện chủ Mộc Phượng Du. Hắn đối với Vân Triệt lời nói này, đừng nói những cái kia vừa mới thông qua khảo hạch huyền giả, ở đây Hàn Tuyết Điện chính thức đệ tử đều là kinh hãi thật lâu trố mắt. Cái kia một đạo nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt không còn có nửa điểm miệt thị cùng trào phúng, nghĩ đến trước đó cười vang, bọn hắn chỉ có mặt đỏ tới mang tai. Hàn Phong, bà Ngọc Lạc băng hồn đan giao cho Vân Triệt đi, sau đó mang Lệ Minh Thành đi hiệu thương, Mộc Túc Sơn nhàn nhạt lên tiếng, sau đó vươn tay ra. Ta không có quên vừa rồi lời hứa, ngươi đã chứng minh chính mình không có gian lận, như vậy, ngoại trừ Ngọc Lạc băng hồn đan bên ngoài, khối này Trích Tinh Thạch cũng cùng nhau ban thưởng cho ngươi, nó dùng tại ngươi trên thân, cũng tất nhiên sẽ không bôi nhọ. Lệ Minh Thành tuy nhiên tại Vân Triệt cái kia một kích bên dưới thống khổ muốn chết, nhưng đầy đủ hắn nghe rõ chung quanh âm thanh. Vân Triệt trào phúng ngôn ngữ, Mộc Túc Sơn khen ngợi cùng khen thưởng, hắn toàn bộ nghe nhất thanh nhị sở, mà vốn nên là chủ giác hắn, cũng đã căn bản không người chú mục, như cái bị đánh gãy chân chó chết đồng dạng ngồi phịch ở nơi đó, hắn phảng phất cảm thấy đám người chế giễu cùng thương hại, phảng phất thấy được chính mình đã trở thành toàn bộ Hàn Tuyết Điện sau này trò cười, chỉ cần Vân Triệt không chết, cái này bóng tối cùng sỉ nhục liền sẽ một mực bao phủ hắn, để hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Vân Triệt. Lệ Minh Thành hàm răng run lên, đại não một mảnh oanh loạn, bỗng nhiên một tiếng dã thú như vậy gào thét, đột nhiên tránh thoát Kỳ Hàn Phong, lấy một cái vặn vẹo tư thế nhào về phía lưng đối với hắn Vân Triệt, một thanh Hàn Băng Trường kiếm bị hắn nắm lên, ngưng tụ hắn điên cuồng bên dưới tất cả lực lượng, đang cuồng hống bên. Trong đâm về Vân Triệt hậu tâm. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn tất cả mọi người bất ngờ, Vân Triệt chẳng những lưng đối với Lệ Minh Thành, mà lại cách xa nhau chỉ có ngắn ngủi không đến 5 trượng khoảng cách, Mộc Túc Sơn sắc mặt biến hóa, nhưng khoảng cách ngắn như vậy, dù cho là hắn muốn ra tay ngăn cản đều đã không kịp, mà Mộc Tiểu Lam chỉ có thể tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. A. Tại Lệ Minh Thành xuất thủ trước đó, Vân Triệt đã mất so cảm giác được rõ ràng một cỗ không ngừng gần như mất khống chế oán độc chính gắt gao khóa tại chính mình trên thân. Sớm có phòng bị. Tại Lệ Minh Thành xuất thủ nháy mắt, hắn đã như thiểm điện vậy cong người, để Lệ Minh Thành điên cuồng bên dưới một kiếm trực tiếp đâm vào không khí. Tùy theo, Vân Triệt cánh tay khuỷu tay hung hăng hướng về sau đập tới, tầng tầng nghiền nát Lệ Minh Thành huyền khí lực trận, trùng điệp đánh vào trên ngực của hắn. Tại lực lượng bạo phát trong nháy mắt đó, Vân Triệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng thấp niệm một tiếng, nguy rồi. Lệ Minh Thành cái này điên cuồng bên dưới một kiếm ngưng tụ hắn tất cả lực lượng cùng oán hận. Căn bản không có lưu có bất kỳ hộ thân chi lực, lần này vốn không tính quá nặng, lại tất nhiên sẽ để này lúc trạng thái hắn trọng thương. Ô oa a a a. Đại điện bên trong vang lên một trận vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, Lệ Minh Thành giữa trời phun ra một đạo chừng hơn một trượng lớn huyết tiễn, như cái phá động máu túi vậy vảy máu bắn tung té ra ngoài, cùng này cùng lúc, giống ta một tiếng tại Vân Triệt tai một bên nổ tung, dừng tay. cơ hồ tại Vân Triệt đánh trúng Lệ Minh Thành cùng lúc, bay nhào mà đến Kỷ Hàn Phong lại bỗng nhiên xuất thủ, một đạo băng lãnh huyền khí không lưu tình chút nào đánh vào Vân Triệt trên lưng. Ai cũng không nghĩ tới Lệ Minh Thành sẽ bỗng nhiên phát rồ bệnh cuồng bên dưới đánh lén Vân Triệt, càng không có người nghĩ đến, Kỷ Hàn Phong lại cũng sẽ bỗng nhiên đối với Vân Triệt xuất thủ. Kỷ Hàn Phong thế nhưng là đã đạt tới thần nguyên cảnh trung kỳ Hàn Tuyết Điện chính thức đệ tử, cùng Lệ Minh Thành hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói, căn bản không phải Vân Triệt có khả năng tiếp nhận. Vân Triệt như bị núi cao đánh xuống đầu, trước mắt đột nhiên tối đen, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam giật mình kinh hô, cấp tốc phi thân lên, đem bay tứ tung bên trong Vân Triệt một mực tiếp dưới, sau đó nhanh chóng tan mất hắn trên người dư lực. Nàng vừa muốn hỏi thăm Vân Triệt thương thế như thế nào, nhưng bỗng nhiên cảm giác được hắn trên thân dường như ở không có thụ thương dấu hiệu, lập tức sửng sốt một chút. Mới có hơi yếu ớt mà hỏi, ngươi, không có sao chứ? Vân Triệt toàn thân khí huyết sôi trào, hai tay của hắn nắm lại, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Kỷ Hàn Phong, một cỗ lệ khí xông đỉnh mà đi, Kỷ. Lại. Phong. Kỷ Hàn Phong một trường đem Vân Triệt oanh mở, sau đó vội vàng phi thân tiếp được Lệ Minh Thành, bàn tay vừa mới đụng chạm lấy Lệ Minh Thành thân thể, toàn thân liền hung hăng run lên một chút. Lệ Minh Thành khí tức vô cùng hỗn loạn, đồng thời tại lấy cực nhanh tốc độ suy yếu, thân thể một mảnh rã rời, giống như là gãy mất tất cả xương cốt. Đồng tử thì đã trên diện rộng tan rã, trong miệng máu chảy điên cuồng tuôn ra, nương theo lấy vô cùng suy yếu tuyệt vọng rên rỉ, toàn thân như sắp chết đồng dạng không ngừng run rẩy. Ngực của hắn hiện ra lấy một cái chừng to bằng miệng chén tiểu nhân lõm, đập vào mắt hoảng sợ. Lệ Minh Thành là từ Kỷ Hàn Phong thân một bên xông ra, Kỷ Hàn Phong cách hai người gần nhất, tuy nhiên không ngăn trở kịp nữ Lệ Minh Thành đối với Vân Triệt xuất thủ, nhưng đầy đủ tới kịp ngăn cản Vân Triệt phản kích Lệ Minh Thành, hắn không có làm như thế, mà là thừa dịp Vân Triệt trọng kích Lệ Minh Thành thời điểm công. Kích Vân Triệt, bởi vì ở cái này đang lúc thời cơ phía dưới, coi như bảo Vân Triệt cho trọng thương phế đi, cũng không ai có thể nói hắn cái gì. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, Lệ Minh Thành tại Vân Triệt trọng kích phía dưới, lại sẽ làm bị thương đến tình trạng như thế. Kỷ Hàn Phong đại não một trận mộng nhiên, phía sau lưng thẳng vọt lạnh khí. Hắn một lát cũng không dám quên Lệ Minh Thành thế nhưng là tổng địa chủ thân cháu trai, cho nên vẫn luôn tại ngoài sáng trong tối nịnh bợ. Vừa rồi thừa cơ công kích Vân Triệt, cũng là vì cho hắn chút giận, lại nằm mộng cũng nghĩ không ra Lệ Minh Thành lại sẽ trực tiếp bị thương thành nửa cái người chết. Lấy tổng điện chủ đối với Lệ Minh Thành che chở, trách tội xuống. Đơn duy nhất nghĩ, Kỷ Hàn Phong đã là không rét mà run, nhưng hắn giờ phút này hối hận cũng đã tới không kịp, chợt xoay người, đem tất cả oán khí đều vung hướng Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi dám xuất thủ như thế ác độc. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Cái này lúc, một cái mang theo vô tận băng lãnh cùng uy nghiêm bỗng nhiên từ theo trời tướng, tùy theo, một vòng lam ảnh từ trong hư không đi ra, mặt như hướng tuyết, lông mi như kiếm, mặt nạ hàn xương, chính là Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ Mộc Phượng Xu. Nàng đến, để trong này hỗn loạn lên tràng diện trong nháy mắt đóng băng. Mộc Phượng Xu ánh mắt quét ngang, liếc nhìn bị Kỷ Hàn Phong ôm ở trước người, toàn thân nhuốm máu, hơi thở mong manh Lệ Minh Thành, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lam ảnh nhoáng một cái đi tới Lệ Minh Thành trước người. Bàn tay rơi vào Lệ Minh Thành trên người cùng lúc, toàn thân nguyên bản băng tịch khí tức trong nháy mắt bạo loạn. Mang theo cự đại giận khí điên cuồng phóng thích. Đây chính là đến từ Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ phẫn nộ, toàn bộ Hàn Tuyết chính điện đều phảng phất lập tức rơi vào hàn băng địa ngục, tất cả nguyên tố đều hoàn toàn đình chỉ lưu động, Hàn Tuyết Điện bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, toàn thân co rúm lại, bọn hắn cảm giác được chính mình huyết dịch. Rất chí linh hồn đều đang bị băng phong đóng kết, là ai ra tay? Mộc Phượng Xu xoay người lại, âm thanh phá lệ bình thản, nhưng cho dù là huyền lực yếu nhất người kia, đều rõ ràng cảm thấy một cỗ âm hàn chi cực sát khí. Tại chính mình trên địa bàn, chính mình thân cháu trai lại bị người trọng thương đến tình trạng như thế, nàng há có thể tha cho tha thứ. Một đạo ánh mắt lặng yên chuyển hướng Vân Triệt, vừa rồi Mộc Túc Sơn tán thưởng cùng khen thưởng, để bọn hắn vô cùng cực kỳ hâm mộ, mà giờ khắc này, chỉ có thật sâu thương hại. Bọn hắn vô cùng tin tưởng, lần này, Vân Triệt là tuyệt đối chết chắc cho dù là Lệ Minh Thành đánh lén Vân Triệt trước đây. Hồi. Về Tổng Điện Chủ, Kỷ Hàn Phong hàm răng đang run rẩy, ra miệng nói ra câu nói đầu tiên về sau. Hắn liền tâm đột nhiên quét ngang, đứng dậy trực chỉ Vân Triệt là Vân Triệt. Là hắn bên dưới nặng tay ám toán Minh Thành sư đệ, bà Minh Thành sư đệ tổn thương thành tình trạng như thế này, đệ tử. Đệ tử ngăn cản không kịp, cũng không nghĩ tới Vân Triệt thế mà lại ác độc như vậy, không có bảo vệ tốt Minh Thành sư đệ tử có tội, mời. Mời Tổng Điện Chủ trọng phạt, ngươi. Mộc Phượng Xu ánh mắt đột nhiên rơi vào Vân Triệt trên thân, tuy có ba phần kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là băng lãnh phẫn nộ cùng sát cơ. Ngươi. Ngươi nói bậy. Mộc Tiểu Lam theo bản năng đứng ở Vân Triệt trước người, gấp giọng giải thích nói. Rõ ràng là Lệ Minh Thành đánh lén, muốn ám toán Vân Triệt, Vân Triệt bất quá là... Im miệng. Mộc Phượng Xu một tiếng quát chói tai, dọa đến Mộc Tiểu Lam trong nháy mắt im tiếng. Mộc Phượng Xu hiển nhiên giận dữ, ở ngực hiện ra lời rõ ràng chập trùng. Ngươi coi bản điện chủ là ngu ngốc à, buồn cười như vậy lời nói cũng nói đi ra, Vân Triệt chỉ là đế quân, Minh Thành là tu vi bực nào, đối với hắn còn cần ám toán. Tổng điện chủ, Mộc Túc Sơn hướng về phía trước nói. Lệ Minh Thành mặc dù đích thật là Vân Triệt gây thương tích, nhưng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Đủ rồi, Mộc Phượng Xu sắc mặt âm trầm giống như nước, trên thân đãng động giận khí làm cho tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái. Vô luận là ai, vô luận nguyên nhân gì, lý do gì, dám ác độc trọng thương ta Mộc Phượng Xu chất nhi, ta chắc chắn sẽ để hắn trả giá vạn lần đại giới. Mộc Túc Sơn há hốc mồm, lại chỉ có thể là than nhẹ một tiếng. Mặc dù là Lệ Minh Thành đánh lén trước đây, nhưng Vân Triệt phản kích cái kia một chút thực sự quá nặng, đem Lệ Minh Thành trọng thương đến gần như sắp chết cũng là đã thành sự thật. Đối mặt Triệt để nổi giận Mộc Phượng Xu, hắn cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể âm thầm truyền âm Mộc Tiểu Lam. Tiểu Lam, lập tức truyền âm ngươi sư tôn, bây giờ có thể bảo đảm bên dưới Vân Triệt, hẳn là chỉ có ngươi sư tôn. Ai, sợ là cũng không kịp. Kỷ Hàn Phong, lập tức bả Vân Triệt cho ta lấy bên dưới. Mộc Phượng Xu tuy nhiên giận dữ, nhưng lấy nàng thân phận, quả quyết sẽ không tiết vu tự mình hướng một cái hậu bối xuất thủ, nàng ánh mắt quét qua Mộc Tiểu Lam, ta nhìn ai dám ngăn trở, vâng. Kỷ Hàn Phong cũng chính một bụng nghẹn cong không có chỗ phun, nghe xong mệnh lệnh, vội vàng ứng thanh, đem Lệ Minh Thành đánh ngã trên mặt đất, sau đó nổ bắn ra mà đi, hai tay đều xuất hiện, thẳng chụp vào Vân Triệt cổ họng, không muốn. Mộc Tiểu Lam đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong ngăn tại Vân Triệt phía trước, như một cái tay chợt chụp vào trên vai của nàng, đưa nàng xa xa đẩy ra, bao phủ của hắn là Hàn Tuyết Điện tổng điện chủ phẫn nộ cùng sát cơ. Nàng tại toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông đều có tầng trên cùng thực lực cùng cực cao địa vị, đổi lại người khác, sớm đã dọa đến tâm sợ hãi run chân, nhưng Vân Triệt đồng mâu bên trong nhưng không có một tia sợ hãi, có, chỉ có nồng đậm đến dọa người âm lệ. Tại Lam Cực Tinh, Thiên Huyền Đại Lục cũng tốt, Huyền Yêu Giới cũng tốt, hắn đều là tuyệt đối vương, là một tay che trời tồn tại, không người dám xúc phạm hắn. Hắn há có thể chịu đựng đối xử như vậy. Lúc trước một mực kiệt lực đè nén phẫn nộ cùng lệ khí tại thời khắc này không giữ lại chút nào điên cuồng phóng thích. Hai tay của hắn nắm lại, hai mắt như đói ưng đồng dạng gắt gao tiếp cận Kỷ Hàn Phong, trong miệng phát ra khàn khàn gầm nhẹ, muốn cầm bên dưới ta. Muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Thế mà còn vọng tưởng phản kháng, không biết tự lượng sức mình. Vân Triệt lời nói để Kỷ Hàn Phong cười lạnh một tiếng, hắn cúi không mà xuống, thẳng đến Vân Triệt, chung quanh khí thế toàn bộ bị của hắn lực lượng dẫn dắt, hóa thành một cái mật độ cực cao lực lượng phong bạo, chụp vào Vân Triệt toàn thân. Lệ Minh Thành mặc dù huyền lực đã nhập thần đạo, nhưng hắn mang cho Vân Triệt áp bách, còn không kịp chết ở trên tay hắn Hiên Viên Vấn Thiên, cho nên đối mặt Lệ Minh Thành lúc, hắn căn bản không có áp lực chút nào. Nhưng trước mắt Kỷ Hàn Phong lại hoàn toàn khác biệt, của hắn huyền lực cao tới thần nguyên cảnh cấp 6, khí tức chẳng những hơn xa Hiên Viên Vấn Thiên, còn muốn rõ ràng thắng qua Mộc Tiểu Lam, tuyệt đối là Vân Triệt kiếp này gặp mạnh nhất lớn đối thủ. Giữa trời hạ xuống uy thế vô cùng đáng sợ, đây là cùng Lệ Minh Thành hoàn toàn không tại một cái tầng diện thần đạo lực lượng, cỗ này uy thế phía dưới, toàn thân hắn đột nhiên cương, thân thể đã trước tại của hắn ý chí làm ra phản ứng, điều động toàn thân lực lượng chống đỡ trước người, Như bị thiên ngoại phi thạch hung hăng đập trúng, Vân Triệt toàn thân kịch chấn, bị va chạm bay tứ tung mà đi, Kỷ Hàn Phong dưới chân dừng lại, trên mặt cười lạnh lại càng thêm âm độc, cánh tay đột nhiên chụp vào Vân Triệt bị oanh bay phương hướng. Theo hắn thủ thế nhanh chóng biến hóa, Vân Triệt bay ngược bên trong thân thể bỗng nhiên. Dần hiện ra một cái lục giác huyền trận, thoáng hiện nháy mắt, lợi dụng Vân Triệt thân thể vì môi giới vô tình nổ tung, tê. Xung quanh bốn phía chúng huyền giả toàn bộ bị kinh hãi trên mặt thất sắc, Mộc Phượng Xu mệnh lệnh là cầm bên dưới, bọn hắn vốn cho rằng Kỷ Hàn Phong là sẽ đem Vân Triệt chế phục, sau đó phong bế của hắn huyền lực, không nghĩ tới, vậy mà lại xuống tay nặng như vậy. Lần này, Vân Triệt rất có thể tại chỗ đột tử. Mặc dù có thể không chết, cũng nhất định nhận cực nặng trọng thương. Cái này, Mộc Túc Sơn đột nhiên tiến về phía trước một bước, nhưng kết quả đã đúc thành, hắn cũng chỉ có lần nữa phát ra một tiếng thở dài. Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam quá sợ hãi, thất thố bay nhào đi qua, nàng vừa mới tới gần, lại nhìn thấy Vân Triệt lại một tay chi, chậm rãi đứng lên. Tất cả ánh mắt, bị trong nháy mắt dẫn trở về Vân Triệt trên thân, tuy nhiên Vân Triệt chỉ là một cái lại cực kỳ đơn giản đứng dậy động tác, nhưng lại làm cho bọn họ trong mắt phóng đại, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình con mắt. Vân Triệt y phục đã tàn phá, ở ngực cùng phía sau lưng cắt in ba đạo rưỡi thước lớn vết máu, nhưng đã không có máu tươi tại chảy ra. Trừ cái đó ra, của hắn khí tức lại cơ hồ hoàn toàn không có suy giảm, đồng mâu bên trong cũng không có chút nào tan rã, chỉ có để cho người ta chạm vào không rét mà run hung ác. Cái gì? Kỳ Hàn Phong trên mặt cười lạnh biến mất, ánh mắt lập tức trầm xuống. Vừa rồi cái kia một kích, hắn có đầy đủ nắm chắc đem Vân Triệt triệt để phế đi, dầu gì cũng sẽ xoắn đứt toàn thân hắn một nửa trở lên xương cốt. Nhưng hắn vậy mà đứng lên, trên thân chỉ là nhiều mấy nói không nhẹ không nặng vết thương, không đúng. Hắn nhất định chỉ là dáng chống đỡ, không có khả năng không bị trọng thương. Vân Triệt, ngươi, ngươi không sao chứ? Mộc Tiểu Lam ngốc nhìn lấy hắn, lo sợ mà hỏi. Tránh ra, Vân Triệt ánh mắt lại là gắt gao chăm chú vào Kỳ Hàn Phong trên thân. Hắn này lúc đáng sợ bộ dáng, để Mộc Tiểu Lam dọa đến rút lui một bước, nhất thời cũng không dám hướng về phía trước. Địa ngục. Vân Triệt trên thân như có một tòa núi lửa phun trào, huyền lực trong nháy mắt bạo tăng, huyền khí nhan sắc cũng chuyển thành nhạt xích sắc, hai tay của hắn nâng lên, cướp thiên chu ma kiếm hoành không mà rơi, tại một tiếng chấn thiên như vậy oanh minh bên trong rơi đập trên mặt đất, đâm thật sâu vào lát thành đại điện thần thạch bên. Trong, à, Mộc Túc Sơn ánh mắt kịch biến, Vân Triệt lúc này khí tức chỗ sinh ra uy áp cảm giác, chính là đã gần kề gần thần nguyên cảnh cấp 5 cường độ. Hắn lúc trước còn nói qua hắn chiến thắng Lệ Minh Thành lúc nhất định còn không phải toàn bộ thực lực, nhưng quả quyết nghĩ không ra, hắn ẩn tàng thực lực càng hợp sợ như vậy. Quân huyền cảnh cấp 5 huyền lực, phóng xuất ra có thể so với thần nguyên cảnh cấp 5 uy thế. Lần này, liền liền Mộc Phượng Xu cũng ánh mắt khẽ biến, mới vừa rồi còn bốc lên không nghỉ phẫn nộ dần dần bị càng ngày càng sâu chấn kinh thay thế. Tiểu tử, ngươi vậy mà. Trực diện Vân Triệt uy thế Kỷ Hàn Phong đã khiếp sợ không biết nên như thế nào hình dung. Vân Triệt không nói một lời, hai tay nắm lên cướp thiên chu ma kiếm, phi thân lên, màu son thân kiếm tại vung vẩy dự cuốn lên khủng bố tuyệt luân hủy diệt phong bạo, hướng Kỷ Hàn Phong quét ngang mà đi. Ngươi cho rằng dạng này, liền xứng làm ta đối thủ. Kỷ Hàn Phong hàm răng hơi cắn, gầm nhẹ một tiếng, đón Vân Triệt nhảy lên một cái, lại trực tiếp đưa tay chụp vào Vân Triệt thân kiếm. Nhưng vừa muốn tới gần, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên nháy mắt hoảng sợ. Bởi vì đối diện oanh tới kiếm uy đáng sợ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, để của hắn linh hồn lại nảy sinh sợ hãi. Kỳ Hàn Phong phản ứng cực nhanh, bàn tay thiểm điện như vậy thu hồi, toàn thân đột nhiên xoay chuyển, hướng về sau lật ngược mà đi. Oanh! Cướp thiên kiếm rơi đập trên mặt đất, thần thạch xếp thành mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, mạng nhện một loại vết rách hướng xung quanh bốn phía nhanh chóng kéo dài, một mực lan tràn đến 30 trượng bên ngoài. Lấy kiếm thân là trung tâm. Một cỗ trọng kiếm phong bạo hoành quyển mà đi, để tầm mắt mọi người đều xuất hiện lâu dài vặn vẹo. Cái này còn may là tại thần giới, nếu là thiên huyền đại lục, xung quanh bốn phía trăm trượng không gian đều sẽ hoàn toàn đổ sụp. Vân Triệt tựa như là thượng thiên tại phàm thế sáng tạo ra dị đoan, sự xuất hiện của hắn luôn có thể lần lượt hung hăng đánh vỡ thế nhân nhận biết, tại thiên huyền đại lục như thế, tại huyền yêu giới như thế, bây giờ đến thần giới, y nguyên như thế. Vân Triệt cái này một kiếm như là đánh vào trái tim tất cả mọi người hồn phía trên. Để bọn hắn kinh hãi thật lâu nói không ra lời, hắn thất bại Lệ Minh Thành, đã là làm cho tất cả mọi người không dám tin, bây giờ, của hắn huyền lực lại lần nữa bạo tăng, sau đó lại một kiếm, ép ra Kỷ Hàn Phong. Kỷ Hàn Phong thế nhưng là Hàn Tuyết Điện chính thức đệ tử, mà lại đã ở Hàn Tuyết Điện tu luyện gần 20 năm, hắn hôm nay có thể có tư cách chủ trì Hàn Tuyết Điện tân tấn đệ tử khảo hạch, liền đủ để hiển lộ rõ ràng hắn tại Hàn Tuyết Điện thực lực cùng tư lịch. Lại bị một cái hôm nay tham gia Hàn Tuyết Điện khảo hạch. Huyền lực chỉ có quân huyền cảnh người một kiếm bước lui. Một màn này trùng kích, lớn đến không cách nào hình dung, cơ hồ mỗi người đều có một loại thân ở mộng cảnh hoảng hốt cảm giác. Vội vàng độn mở Kỷ Hàn Phong một mực sau lật đến bên ngoài trăm trượng, giờ lúc cái kia bôi tim đập nhanh cảm giác vẫn tồn tại như cũ, cái này khiến hắn khiếp sợ cùng lúc, tâm bên trong là vô cùng khuất nhục, hắn lại bị dạng này một cái lúc trước bị hắn coi là trò cười người một kiếm ép ra. Quả thực là chuyện cười lớn. Nhưng hắn vô luận lại thế nào không cam lòng cũng không cách nào tin, cũng không dám lại khinh thị Vân Triệt bởi vì cái kia một kiếm khủng bố đang ở trước mắt. Kỷ Hàn Phong chợt cắn răng một cái, đưa tay chộp một cái, từ không gian trong giới chỉ rút ra một thanh ngân sắc trường thương, thương lớn cửu xích, khắp cả người chớp động lên như tuyết như sương ngân quang, thân thương hiện hình nháy mắt, lại cùng với một tiếng vang dội long ngâm, bằng long thương. Mấy cái Hàn Tuyết Điện đệ tử cùng lúc kinh hô lên âm thanh, thân là Hàn Tuyết Điện chính thức đệ tử. Trận này khảo hạch chủ trì giả, lại đối mặt Vân Triệt lúc lộ ra ngay băng long thương, hiển nhiên, là Kỷ Hàn Phong đối với Vân Triệt sinh ra kiêng kỵ. Vân Triệt, vừa rồi một kiếm có phải hay không rất đắc ý. Kỷ Hàn Phong ánh mắt âm trầm, trong lời nói mang theo nghiến răng thanh âm, ta lập tức liền gấp 10 lần trả lại cho ngươi, hạ giới rác rưởi dãy dụa thế nào đi nữa, cũng vĩnh viễn chỉ là rác rưởi. Phát tiết tiếng gào thét bên trong, Kỳ Hàn Phong nắm lên băng long thương, không có bay lên không trung, mà là đi lại như tiễn, cơ hồ mỗi tiến lên trước một bước, mũi thương liền sẽ tăng dài một phân, sau đó giống to một tiếng, bước chân rậm, băng long thương hướng Vân Triệt đột nhiên đâm mà đi. Trong nháy mắt đó, chân hắn bên dưới mặt đất trực tiếp hóa thành nát bấy, băng long thương phóng xuất ra một đạo vô cùng vang dội long ngâm, toàn bộ thân thương phảng phất hóa thành một đầu ngân sắc chân long, mang theo vô tận long uy nhào về phía Vân Triệt. Cái này tiếng long ngâm phía dưới, ở đây tất cả huyền giả cũng cảm giác mình toàn thân khí huyết cùng huyền khí đều đi theo rất nhỏ táo động, trái tim cũng bỗng nhiên co vào. Kỳ Hàn Phong thêm băng long thương, cái này uy lực một thương vậy mà đáng sợ như thế. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên đồng dạng tâm niệm. Dạng này công kích, Vân Triệt làm sao có thể nhận bên dưới? Vân Triệt lông mày chìm dưới, hai tay nổi gân xanh, tại để toàn trường huyền giả hoảng sợ uy thế phía dưới, hắn chẳng những không có tránh lui nửa bước, ngược lại bỗng nhiên cưỡng ép tiến lên trước, tiếp thiên trung ma kiếm đón băng long thương thẳng oanh mà đi, răng rắc. Thương kiếm giao tiếp, kim loại tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn bộ Hàn Tuyết chính điện, lấy hai người chỗ đứng vị trí vì trung tâm, dưới chân thần thạch toàn bộ bị hung hăng tung bay, bạo liệt. Hai người hai chân đều thật sâu lâm vào mặt đất, lại là ai cũng không lui lại một bước, Kỳ Hàn Phong hai tay gắt gao nắm lấy băng long thương, trong ánh mắt là so trước đó còn muốn cường thịnh mấy lần không thể tin, ngươi vậy mà. Cái này nhất thương, là mang theo hắn mới vừa rồi bị Vân Triệt một kiếm ép ra phẫn nộ cùng khuất nhục, chẳng những lộ ra ngay băng long thương, vẫn là toàn lực oanh ra, không có một tơ một hào giữ lại, hận không thể trực tiếp đem Vân Triệt nện thành bụi phấn. Nhưng mình toàn lực bên dưới nhất thương, lại bị Vân Triệt cho đón lấy. Vẫn là hoàn toàn chính diện, không có chút nào xinh đẹp đón lấy. Uống a a. Một tiếng phát tiết giống to, Kỳ Hàn Phong thân thương triệt thoái phía sau, sau đó đột nhiên đảo ngược rút ra, Vân Triệt thân kiếm cũng đột nhiên chọc lên. Con. Băng long thương cùng cướp thiên kiếm lại lần nữa va chạm, chấn thiên như vậy oanh minh phía dưới, hai người bị sức lực lớn cùng lúc chấn khai, Vân Triệt thân thể mất cân bằng, Kỳ Hàn Phong lại là không trung cao người. Mũi thương mang theo cực địa rét căm căm quét ngang mà rớt, tuyết táng phong xa. Trọng kiếm tự nhiên xa xa không có thương linh hoạt, mà lại Vân Triệt đối với tân sinh kiếp thiên trung ma kiếm căn bản làm không được hoàn mỹ khống chế. Vân Triệt còn không tới kịp kiếm thể hoành thân, liền bị mũi thương hung hăng quét trúng, lập tức thiếp bay rớt ra ngoài, hắn cưỡng ép bên dưới toàn thân bốc lên khí huyết. Mũi kiếm đột nhiên ngừng lại, tại mũi kiếm cày chói tai tranh minh bên trong nhanh chóng dừng thân lại, mà cơ hồ ngay tại hắn dừng lại thân thể trong nháy mắt. Kỳ Hàn Phong đã bay nhào tối cao không, thân thương như long, thẳng nện mà rớt. Vân Triệt không có nhấc đầu, hai tay trong nháy mắt tăng vọt đến bình thường gấp ba thô, khớp xương phát ra lốp, ba lốp bốp nổ vang, tiếp thiên chu ma kiếm toàn lực bên trên oanh, mang theo lên tai nạn oanh minh hoàn toàn đè xuống băng long thương long ngâm. Vân Triệt vừa bị hắn nhất thương quét bay, coi như không trọng thương cũng sẽ khí huyết đại loạn, của hắn truy kích lại nhanh như thiểm điện, Kỳ Hàn Phong nằm mộng cũng nghĩ không ra Vân Triệt mới khó khăn làm ổn định thân thể. Lại có thể trong nháy mắt làm ra phản kích, mà lại đối diện mà tới kiếm uy so với lúc trước lại. Không hề yếu, ô anh. Vân Triệt dưới chân mặt đất lại lần nữa băng liệt, hai chân cơ hồ hoàn toàn lâm vào mặt đất phía dưới, mà trên không trung không chỗ mượn lực Kỳ Hàn Phong như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, tại lật ngược bên trong bay ra ngoài. Vân Triệt không có truy kích, thân kiếm ngược lại bỗng nhiên chìm dưới, đánh tới trên mặt đất, qua tốt một hồi mới một lần nữa nâng lên, của hắn hô hấp, cũng rốt cục nặng nề. Kỳ Hàn Phong trùng điệp rơi, tại dư lực bên dưới liền lùi lại vài chục bước, biểu lộ ra khá là chật vật, toàn thân khí huyết càng là bốc lên không nghỉ, nhưng nhìn lấy Vân Triệt trạng thái, hắn ngược lại nở nụ cười, thì ra là thế, ngươi hoàn toàn là đang ỉ lại vào thanh kiếm kia. Hắc, thanh kiếm kia rất nặng đi, chính là không biết, ngươi còn có thể giáng chống đỡ mấy lần. Vân Triệt. Kỳ Hàn Phong, đích thật là trực diện Vân Triệt uy hiếp, Vân Triệt cùng Kỳ Hàn Phong nguyện lực tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Cái kia tuyệt không vẻn vẹn chỉ có lớn cảnh giới khác biệt, mà là thần đạo lệch trời. Mặc dù thêm thượng tà thần quyết tăng phúc cùng xa khác hẳn với thường nhân thân thể lực lượng, cũng vẫn như cũ không có khả năng cùng thần nguyên cảnh cấp 6 Kỳ Hàn Phong đánh đồng, mượn kiếp thiên chu ma kiếm cường đại kiếm uy, mới có khả năng cùng hắn ngắn ngủi giữ lẫn nhau. Nhưng ở Hồng Nhi ăn hết vĩnh dạ ma kiếm về sau, kiếp thiên chu ma kiếm tuy nhiên uy lực bạo tăng, nhưng cùng với lúc bạo tăng còn có trọng lượng của nó. Gần ngàn vạn cân trọng lượng, căn bản không phải hiện tại Vân Triệt có khả năng khống chế, hắn thái độ bình thường bên dưới liền nhíu lên đều phá lệ khó khăn, mặc dù địa ngục trạng thái dưới, không vùng 30 kiếm liền đã cơ hồ đạt đến cực hạn, huống chi mắt bên dưới toàn lực tử chiến. Tuy nhiên vừa mới hết thảy chị oanh ra tam kiếm, cũng đã để Vân Triệt hai tay hơi nha, thở hổn hển to khỏe, ta nhìn ngươi, còn có thể dãy dụa bao lâu. Kỳ Hàn Phong nhanh chóng bình tĩnh khí máu, bay nhào mà lên, keng, oanh, oanh. Mặt đất nổ tung, đá vụn bắn bay, toàn bộ đại điện đều tại ẩn ẩn phát run, thương kiếm va chạm âm thanh, giống như là có một thanh thần chuông tại giữa thiên địa không ngừng gõ vang, mà mỗi một lần oanh minh, đều phảng phất gõ vào tất cả mọi người trên trái tim. Những cái kia vừa mới thông qua khảo hạch tân tấn đệ tử không khỏi là đã sắc mặt sát trắng, bước chân không ngừng lui lại, lui về sau nữa, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được, thật sự nếu không rời xa, vẻn vẹn những này bao hàm như thần uy tiếng oanh minh đều sẽ để bọn hắn nhận nội thương. Kỳ Hàn Phong như thế cường đại, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng Vân Triệt, vậy mà cũng cường đại đến trình độ như vậy. Bọn hắn tin tưởng mình mặc dù bả toàn thân tất cả huyền lực duy nhất một lần rút khô toàn bộ phóng thích, cũng không có khả năng tạo thành đáng sợ như vậy uy lực. Mà Vân Triệt, thế mà một kiếm lại một kiếm. Hắn đến tột cùng là dùng cái gì bí pháp, lại hoặc là cái gì quái vật, vậy mà lấy chỉ có quân huyền cảnh cấp 5 thân thể, phóng xuất ra như thế dọa người thần uy. Nhất là những cái kia cùng Vân Triệt tại cùng một tổ khảo hạch huyền giả, tại ngạc nhiên thất sắc bên trong, nghĩ đến chính mình lúc trước dĩ nhiên thẳng đến lấy cường giả tư thái bả Vân Triệt coi như trò cười, còn tốt mấy lần phát ra tùy ý cười vang, không khỏi là cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Một mực bả Vân Triệt xem như hạ giới kẻ yếu Mộc Tiểu Lam Triệt để kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời hoàn toàn nói không ra lời, bởi vì Kỳ Hàn Phong toàn lực bên dưới băng long thương, liền liền nàng cũng căn bản khó mà nhận dưới, mà Vân Triệt thế mà lần lượt đón lấy. Mộc Phượng Xu biến sắc lại biến, trong lòng phẫn nộ đã sớm bị càng ngày càng nhiều chấn kinh thay thế, cùng lúc nàng cũng bắt đầu ý thức được, Lệ Minh Thành ám toán Vân Triệt trước đây, có lẽ cũng không phải là ăn nói bừa bãi, chớp mắc, trước đó đến tột cùng phát sinh cái gì, cho ta một năm một mới nói ra. Mộc Phượng Xu bỗng nhiên hô phía bên phải tay một bên một cái Hàn Tuyết Điện đệ tử, tên là chớp mắc Hàn Tuyết đệ tử tâm hồn run lên, vội vàng nói, hồi tổng điện chủ, trước đó băng huyền cảnh khảo hạch, Vân Triệt lấy được hạng nhất. Lệ Minh Thành nghi vấn Vân Triệt gian lận, đưa ra giao thủ nghiệm chứng, kết quả lại là Lệ Minh Thành thua, sau đó, chớp mắc ngừng lại một chút, hơi cắn răng, tiếp lấy nói ra, sau đó Lệ Minh Thành bỗng nhiên đánh lén Vân Triệt, hơn nữa còn là lấy kiếm thẳng đâm chỗ hiểm, không nghĩ tới lại bị Vân Triệt trở tay, hỗn chướng đồ vật. Mộc Phượng Xu sắc mặt âm trầm, giận mắng lên tiếng, chớp mắc vội vàng thấp đầu, tổng điện chủ bất giận, vô luận là nguyên nhân gì. Dám bà Minh Thành làm bị thương loại trình độ này, nhất định phải lấy cái chết đền mạng, Mộc Phượng Xu vô cùng âm trầm thấp nói, oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cự đại lực lượng trên không trung nổ tung, hai người ảnh từ phong bạo trung tâm cùng lúc tung bay mà đi, Vân Triệt xa xa rơi, thân thể đột nhiên mềm dưới, cướp thiên kiếm cũng trùng điệp cắm vào trên mặt đất. Vân Triệt vịn thân kiếm, toàn thân mồ hôi nóng như mưa, trong miệng thở hổn hển, cùng Kỳ Hàn Phong liền oanh 20 kiếm. Cấp thiên kiếm cự đại phụ tải phía dưới, toàn thân của hắn đã là một mảnh rã rời, hai tay hoàn toàn mất đi chi giác, vừa rồi cái kia một kiếm, đã gần đến hồ đem hắn sau cùng lực lượng giành thời. Gian, theo thân thể hạ xuống, hắn đã cơ hồ liền một lần nữa nắm lên cướp thiên kiếm đều đã làm không được. Ha! Ha! Ha! Kỳ Hàn Phong thở dốc đồng dạng to khỏe vô cùng, ở ngực chập trùng phá lệ kịch liệt, nhưng hắn dư lực lại muốn hơn xa Vân Triệt. Nhìn lấy Vân Triệt lúc này trạng thái. Hắn trong mắt trừng lớn, cuồng tiếu một tiếng, không cho Vân Triệt chút nào cơ hội thở dốc, điều động toàn thân lực lượng ngưng tụ đến băng long thương bên trên, thẳng đâm Vân Triệt mi tâm, nguy rồi, Mộc Túc Sơn hai tay nắm chặt, ánh mắt đột biến. Bởi vì Kỳ Hàn Phong cái này nhất thương, rõ ràng là không lưu bất luận cái gì dư tử thủ, mà Vân Triệt đã rõ ràng kiệt lực, căn bản không có khả năng đón thêm dưới. Chết đi! Cơ hồ đã nhìn thấy chính mình cái này nhất thương đem Vân Triệt trực tiếp đâm xuyên. Kỳ Hàn Phong trong lòng sôi trào mãnh liệt khoái ý. Mà liền tại cái này lúc, thuận mũi thương chỉ, hắn nhìn thấy Vân Triệt chậm rãi nhấc đầu, khóe miệng lộ ra một vòng âm trầm nghe răng cười. Một cỗ không biết từ đâu mà đến hàn ý bỗng nhiên đánh úp về phía tâm hồn của hắn, để toàn thân hắn đột nhiên cương, động tác đều tùy theo dừng một chút. Oanh! Vân Triệt trên thân, bỗng nhiên nổ tung một đoàn khí lãng mãnh liệt, vừa muốn tới gần Vân Triệt, thúc giục toàn thân huyền lực Kỳ Hàn Phong toàn thân kịch chấn, lại bị cỗ này khí lãng trực tiếp chấn khai. Vội vàng lui lại, hắn đang sợ hãi bên trong nhấc đầu, nhìn thấy Vân Triệt chậm rãi đứng lên, hai tay giữ tại màu son cự kiếm. Trên chuôi kiếm, quanh thân màu đỏ huyền khí táo bạo lượn lờ, một song đồng mắt, lại hiện ra lấy dọa người huyết sắc, tay của hắn một bên, truyền đến Vân Triệt âm trầm như ác quỷ âm thanh, ta đã phế đi một cái. không ngại lại phế một cái. Cái này, đây là Mộc Túc Sơn La Thất Thanh. Nếu như nói trước đó chỉ là kinh ngạc hoặc khiếp sợ lời nói, như vậy lần này chính là triệt để hắn không dám tin tưởng mình con mắt kinh hãi. Hắn có thể lấy đế quân chi lực, cùng Kỳ Hàn Phong giao thủ hơn 20 cái đối mặt, tại Ngâm Tuyết giới lịch trong lịch sử đã là có thể xưng tiền vô cổ nhân thần tích. Ngay tại hắn coi là rốt cục nhìn thấy Vân Triệt cực hạn thời điểm, Vân Triệt vốn là yếu đi xuống huyền khí lại đột nhiên lại lần nữa điên cuồng tăng vọt, mà lại trong nháy mắt đột phá lúc trước cực hạn. Thậm chí trực tiếp vượt trên Kỳ Hàn Phong. Nghiền ép chính mình huyền khí bạo phát, Kỳ Hàn Phong đương nhiên không phải là không có gặp qua, nhưng trước mắt cỗ này huyền khí hung thần, hắn chưa từng nhìn thấy. Hắn tất cả tâm tình trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hoảng sợ, tái sinh không ra nửa điểm dù là tiến về phía trước một bước ý thức, thân thể tại trận vật toàn thân trong sự sợ hãi không nhận khống chế rút lui. Ngày bình thường dù cho đối mặt trong tông thần hồn cảnh cường giả, hắn đều chưa từng như này co rúm lại qua. Vân Triệt một lần nữa nắm lên kiếp thiên kiếm, ngàn vạn cân trọng lượng, tại hắn lúc này trong tay lại là nhẹ như không có vật gì, ánh mắt của hắn cùng kiếm uy khóa chặt Kỳ Hàn Phong, một bước tiến lên trước. Mênh mông lực lượng từ tà thần huyền mạch bạo phát đến toàn thân, lại vọt tới hai tay, rót vào thân kiếm, một kiếm. Oanh dưới. Cái này một kiếm phía dưới, Kỳ Hàn Phong toàn thân lông tơ lập tức toàn bộ dựng thẳng lên, đối với lúc trước không dám đón đỡ Vân Triệt thứ một kiếm mà rất cảm thấy sỉ nhục hắn này lúc không có nửa điểm muốn đón đỡ ý nghĩ, mà là toàn lực sau vọt, nhưng hắn bị kiếm thế khóa chặt, thân thể nặng như vạn quân. Làm ý thức được chính mình không thể trốn đi đâu được lúc, hắn đang sợ hãi bên trong vội vàng trở lại. Phát ra một tiếng khàn giọng giống to, đem tất cả lực lượng điên cuồng vọt tới băng long thương chống cự trước người, ầm. Phảng phất một cái tiểu hành tinh bỗng nhiên nổ tung, không cách nào hình dung tai nạn phong bạo hướng không gian chung quanh bức xạ mà đi, những cái kia Hàn Tuyết Điện đệ tử còn có thể trèo chống, nhưng ngày chút vừa mới thông qua khảo hạch tân tấn đệ tử toàn bộ như gặp phải trọng trụy oanh kích, có hoàng hậu lui, mà cách lần. Cận một số thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tai nạn phong bạo trung tâm. Kỳ Hàn Phong hơn phân nửa thân thể bị đinh tới mặt đất phía dưới, trong tay băng long thương đã bị nện thành đập vào mắt hoàng sợ tà nguyệt hình, hắn vác lên băng long thương hai tay máu chảy ồ ạt, liền của hắn một hai mắt đồng tử, cũng bị chấn toác ra tơ máu. Kỳ Hàn Phong, trợn to mắt chó của ngươi nhìn cho thật kỹ, cái này là ngươi một lần lại một lần xem thường cùng nhục nhã hạ giới huyền giả, trầm thấp trong tiếng giống giận dữ, Vân Triệt sau cùng lực lượng triệt để bạo phát, nổ thật to âm thanh rung động Hàn Tuyết chính điện mỗi một cái góc. Mà Vân Triệt hô lên câu nói này, cũng làm cho chung quanh đông đảo đến từ hạ giới huyền, giả nhóm đột nhiên nhấc đầu, trong đôi mắt bắn ra vô cùng kích động quang mang. Oanh! Băng long thương ứng thanh mà đứt, Kỳ Hàn Phong phát ra một tiếng gần như tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, thân thể điên cuồng vẽ nứt mặt đất, một mực vẽ nứt hơn 10 trượng sau mới bắn bay mà đi, phủ xuống khắp trời máu tinh lăn xuống trên mặt đất, sau đó lại không động tĩnh, thân bên dưới nhanh chóng tích lấy một mảnh máu bãi. Đứt gãy băng long thương một trước một sau rơi đập trên mặt đất, nó huyền quang cùng long tức nhanh chóng tan biến, triệt để hóa thành một cây chết thương, mặc dù có thể chữa trị, cũng quả quyết không có khả năng khôi phục ngày xưa thần uy, Hàn Phong sư huynh. Hàn Tuyết Điện chúng đệ tử tại lâu dài kinh ngạc đến ngây người về sau, rốt cục tỉnh hồn lại, cuống quyết phóng tới không biết sống chết Kỳ Hàn Phong. Kiếp thiên chu ma kiếm trùng điệp rơi, Vân Triệt trên thân cuồng loạn không nghỉ màu đỏ huyền khí trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Toàn thân hắn nhất hư, trùng điệp quỳ xuống, nếu không phải kiếp thiên kiếm trèo trống, hắn sợ là đã trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất hô. Tiểu nha đầu, ngươi, còn không tranh thủ thời gian. Đến đỡ ta một chút, Vân Triệt ngụm lớn thở gấp thô khí, lần này, hắn là thật sự không đứng lên nổi. Mộc Tiểu Lam ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người hoàn toàn ngốc rơi, nghe được Vân Triệt âm thanh, nàng mơ mơ màng màng lên tiếng, lúc này mới vội vàng đuổi đi qua, động tác cứng ngắc đem hắn đỡ dậy. Mà nàng này lúc nhìn lấy Vân Triệt ánh mắt đã không có lúc trước các loại khinh bỉ, mà là một loại xa lạ, như đang nhìn quái vật ánh mắt. Ngươi! Còn tốt đó chứ? Mộc Tiểu Lam tỉnh tỉnh mà hỏi. Một điểm. Đều không tốt. Ngươi sư tôn lại không tới, ta coi như. Thật muốn chết rồi. Vân Triệt thở gấp thô tức giận nói. Trước đó một cái tháng, hắn mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng tâm lực đến vì Mộc Băng Vân tịnh hóa viêm độc cùng khôi phục nguyên khí, thời gian còn lại thì làm bạn nữ nhân cùng người nhà. Mà không có dư ra cái gì thời gian đi tu luyện. Nếu là trong một tháng này siêng năng tu luyện, thích ứng bây giờ kiếp thiên chu ma kiếm, hắn tự tin coi như không giao anh thiên, cũng có thể thắng qua Kỳ Hàn Phong. Bây giờ, hắn không thể không mạnh mở anh thiên, hậu quả, tự nhiên là gánh nặng chống đỡ hết nổi. Thế nhưng là, sư tôn nặng. Mộc Tiểu Lam gấp đều muốn rơi ra nước mắt đến, nàng đã liên tục nhiều lần cho Mộc Băng Vân truyền âm, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Một cái khác một bên, chạy tới xem xét Kỳ Hàn Phong Thương thấy Hàn Tuyết Điện đệ tử sát trắng nghiêm mặt quay đầu, lắp ba lắp bắp hỏi nói, Hàn Phong sư huynh hắn. Hắn kinh mạch cơ hồ toàn đoạn, đan điền giống như cũng nát. Cái gì? Mộc Phượng Xu ánh mắt quét ngang, những người khác càng là giật nảy cả mình. Vân Triệt trọng kiếm bên dưới chưa từng có vết thương nhẹ, nếu là gánh không được, hoặc là chết, hoặc là tan. Kinh mạch toàn đoạn, đan điền phá nát, coi như hao phí cự đại khí lực cùng tư nguyên cưỡng ép cứu trở về, sau này cũng chỉ có thể là một cái phế nhân. Vân Triệt toàn thắng Lệ Minh Thành, đã là làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến khó mà tin tưởng, bây giờ, hắn lại chiến thắng Kỳ Hán Phong. Cái kia một kiếm, chẳng những để hắn bị thua, còn trực tiếp phế đi. Liền băng long thương đều cho đập gãy, này lúc, không chỉ có là những cái kia tham gia khảo hạch huyền giả, liền liền tại bên cạnh Hàn Tuyết Điện chính thức đệ tử, đều đối với Vân Triệt sinh ra thật sâu ngạc nhiên cùng sợ hãi. Vân Triệt, ngươi thực sự là không tầm thường a, lúc trước lười nhắc nhiều liếc hắn một cái, mà bây giờ, Mộc Phượng Xu ánh mắt lại là đem Vân Triệt từ đầu đến chân quét mấy lần, ngôn ngữ bình thản không có chút nào tình cảm, lại là mang theo rét thấu xương sát cơ. Mới tới ta băng hoàng giới ngày thứ nhất, liền trọng thương ta Mộc Phượng Xu thân chất nhi, hiện tại lại phế đi ta Hàn Tuyết Điện đệ tử. Là ai cho ngươi lá gan? Nổi giận âm thanh bên trong, Mộc Phượng Xu bỗng nhiên phi thân lên, lại tự mình xuất thủ chụp vào Vân Triệt, không thể. Mộc Túc Sơn rốt cuộc kìm nén không được, nhanh chóng lách mình, cưỡng ép ngăn tại Mộc Phượng Xu trước người. Tổng điện chủ, tuyệt đối không thể, ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy, Vân Triệt tuyệt đối là cái vạn năm kỳ tài khó gặp, hắn như nhập ta băng hoàng thần tông, bù đắp được vạn cái Kỳ Hàn Phong, ngàn vạn không thể mạt sát. Hắn cảm giác được, Mộc Phượng Xu tự mình xuất thủ cũng không phải muốn đem Vân Triệt cầm bên dưới đơn giản như vậy, mà rõ ràng mang theo sát cơ. Hừ, ta quản hắn cái gì kỳ tài, hắn hôm nay chi tác vì, căn bản không có đem ta Hàn Tuyết Điện để ở trong mắt, ta có lý do gì tha thứ hắn. Mộc Phượng Xu tức giận nói, Vân Triệt là vạn năm kỳ tài khó gặp. Những lời này là không khoa trương, Mộc Phượng Xu trong lòng biết, như Vân Triệt chỉ là đơn thuần đến từ hạ giới, Mộc Phượng Xu có lẽ. Không phải có lẽ, bằng hắn hôm nay kinh diễm biểu hiện, cuối cùng trọng thương là nàng thân chất nhi, nàng cũng chắc chắn tha thứ, hơn nữa còn sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là Mộc Băng Vân mang đến. Mộc Túc Sơn nhanh chóng nói. Vân Triệt tuy nhiên ra tay quá nặng, nhưng hắn cũng là bị buộc trước đây, vô luận là người chất nhi Lệ Minh Thành, vẫn là Kỳ Hàn Phong, đều. Im miệng, cút ngay. Mộc Phượng Xu cánh tay quét qua, đem Mộc Túc Sơn xa xa trấn khai. Mà cái này lúc, một người bỗng nhiên từ trong đám người chạy ra, đứng ở Vân Triệt trước mặt, lớn tiếng nói, Tổng. Tổng điện chủ, ngươi không thể giết Vân Triệt, Lệ Minh Thành trước đó chủ động khiêu khích, bại về sau còn ác độc đánh lén, Kỳ Hàn Phong chẳng những nhiều lần ác ý nhục nhã chúng ta hạ giới huyền giả, vừa rồi cũng là hắn trước muốn đối với Vân Triệt hạ tử thủ. Chúng ta đều thấy rõ rõ ràng ràng, Tổng điện chủ ngài cũng nhất định nhìn vô cùng rõ ràng, bọn họ đều là gieo gió gặt bão, Vân Triệt chỉ là tự vệ, hắn không có làm sai, ngươi không thể giết hắn. Vân Triệt kinh ngạc nhấc đầu, nhìn về phía trước mắt tại loại này tình cảnh bên dưới dám trực diện Mộc Phượng Xu lửa giận cùng sát ý mà xin tha cho hắn người, mà hắn, chính là tại bão tuyết cảnh khảo hạch lúc, hắn thoáng làm viện thủ phong mạch. Lúc trước khảo hạch, hắn là một cái duy nhất có can đảm mở miệng nghi vấn khảo hạch công bình tính người, mà kết quả là bị Kỳ Hàn Phong nhục nhã, nhưng hắn vẫn như cũ xuất sắc thông qua được bão tuyết cảnh cùng băng huyền cảnh thí luyện. Hiện tại, hắn lại là cái thứ nhất nhảy ra vì Vân Triệt cầu tình, đối mặt vẫn là Hàn Tuyết Điện Tổng Điện Chủ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ngăn tại Vân Triệt trước người người. Người này, chẳng lẽ là Vân Triệt sinh tử chi giao, hoặc là thuần túy là cái cư thế đầu ngu ngốc? À, Mộc Phượng Xu cười lạnh một tiếng, hôm nay thật đúng là kỳ, liền mèo chó chuột cũng dám nhảy ra làm trái bản Điện Chủ. Không không, Phong Mạch giật mình sắc mặt tái nhợt, đệ tử. Đệ tử tuyệt đối không dám đối với Tổng Điện Chủ bất kính, đệ tử chỉ nói là ra tất cả mọi người nhìn thấy tình hình thực tế. Vân Triệt tuy nhiên có lỗi, nhưng tình có thể hiểu, chí ít không nên là tội chết. Phong Mạch quay người, run giọng hô nói. Các vị đến từ hạ giới huynh đệ tỷ muội, Kỳ Hàn Phong trước đó nhiều lần nhục nhã chúng ta hạ giới. Vân Triệt vừa rồi đả thương Kỳ Hàn Phong, có một nửa cũng là vì cho chúng ta xuất đầu. Tin tưởng các ngươi trong lòng cũng nhất định cảm thấy rất giải khí cùng cảm kích. Tất cả mọi người đứng ra, chúng ta cùng một chỗ. Vì Vân Triệt cầu tình, Tổng Điện Chủ nhất định sẽ mở một mặt lưới. Phong Mạch tiếng nói hạ xuống. Xung quanh bốn phía lại là lặng ngắt như tờ, không một người đáp lại, một số cùng một tổ hạ giới huyền giả thậm chí lặng yên lui về phía sau mấy bước, đem bóng dáng che đậy tại đám người về sau. Phong Mạch sắc mặt dần dần cứng ngắc, tùy theo là thất vọng, sau đó là phẫn nộ. Hắn gào thét nói, các ngươi có nghe hay không? Các ngươi tất cả đều đức sao? Các ngươi có thể từ hạ giới phi thăng tới nơi này, khẳng định đều là tại một phương thiên địa đỉnh thiết lập địa nhân vật. Khó nói đến nơi này lại đều biến thành mềm xương cốt. Người quân nha tước im ắng, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào đáp lại. Thậm chí ngẫu nhiên vang lên vài tiếng đến từ Hàn Tuyết Điện đệ tử xoẹt mũi cùng diễu cợt. À, Mộc Phượng Xu một tiếng cười nhạo. Đã ngươi như vậy vội vã muốn cho Vân Triệt chôn cùng, quyển kia điện chủ liền cùng một chỗ thành toàn ngươi. Mộc Phượng Xu phi thân mà đi, bàn tay cầm ra, một cỗ băng hàn thiên uy lật úp mà rớt, đình. Như bông tuyết va chạm như vậy một tiếng vang nhỏ, đại điện bên trong bỗng nhiên rượu bên dưới tựa như ảo mộng xanh thẳm hà quang phía dưới, Mộc Phượng Xu thân ảnh dừng lại, tùy theo như bị nhẹ gió nặng phật, đảo ngược bay thấp, rơi lúc thân thể xuất hiện rất nhỏ lay động, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Một vòng tuyết trắng tiên ảnh từ không trung chậm rãi rơi, cạp váy lóe lên, một chương đẹp rực rỡ tuyệt luân khuynh thế tuyết nhan chiếu xung quanh bốn phía hà quang đều ảm đạm phai mờ, đến thuần đến khiết bằng tuyết khí tức nhẹ nhàng lồng hướng mỗi người đến tâm hồn, để bọn hắn ánh mắt mộng nhiên, như gặp tiên tử trích bụi.